cùng lắm thì từ nàng 16 chờ đến 18 lại như thế nào, có thể ôm một khối ngủ cũng là tốt. Nhấp môi, túi đầu nhìn nhìn chính mình đôi tay. Nghĩ trước mắt đều như vậy, cũng không biết cái này địa phương cùng trong lịch sử có phải hay không giống nhau, nếu là, như vậy kế tiếp 2 năm dưới khả năng sẽ không hảo quá. Lại cho chính mình cổ vũ, được không quá, trước tồn tại lại nói. Ít nhất bọn họ bên này có sơn có thủy có hà, trong nhà còn tích cóp không ít lương thực, liền đại lưu đều bị không ít có thể tồn thủy, tóm lại sẽ không có đường sống. Sau khi trở về, hắn đi trước nhà xưởng bên kia nhìn nhị ca, nói tốt buổi tối cùng nhau qua đi nhìn xem tình huống. Đi ngang qua bên ngoài thời điểm, nghị cấp 3 nở ga y nho lộng điểm tiểu ăn vặt, lại phát hiện cung tiêu xã đồ vật là thật sự thiếu rất nhiều, hắn tưởng mua đều không có, thậm chí liền bột mì cũng chưa dư lại nhiều ít. Nghĩ, vẫn là đi lên hỏi, sau đó mua 2 cân tiểu hạt cây vàng. Nghĩ nàng thích ăn gạo cây bánh, này 2 cân tỉnh điểm cũng có thể ăn tốt nhất vài lần. Về đến nhà phát hiện quản đại ca 2 vợ chồng mang theo hài tử đã trở lại, ở nam nhân trước mặt, mẹ chồng nàng dâu 2 ở chung không có gì vấn đề lớn. Chỉ là quản mụ mụ cũng không hề giống như trước như vậy đối vợ chồng son đào tim đào phổi. Nhưng nói thật, Thanh Bảo Tú kỳ thật cũng coi như được với là cái hiếu thuận tức phụ, chưa từng cùng bà tranh luận, hiếu kính tiền cũng không đoạt quá. Chỉ là quản mụ mụ có ý nghĩ của chính mình, bởi vì gần nhất đại nhà ăn muốn giải tán, từng nhà lại chuẩn bị một lần nữa khai hỏa, nàng nhìn trong nhà tồn lương cùng với năm nay lượng mưa, thực sự là phạm sầu. Cho nên trong tay cũng không hề giống như trước như vậy dốc hết sức cân nhắc ăn ngon, liền quản đại bảo quân lấy muốn trứng gà bánh cũng liên tiếp đi mua. Đương nhiên, liền tính muốn đi mua cũng mua không, trừ phi trong nhà làm. Nhưng là kia đồ vật phí du phí đường, trong nhà du không dư thừa nhiều ít, cũng liên tiếp giày xéo đồ vật. Bất quá tôn tử vẫn là thân, liền đi vọt trứng gà thủy lại đây, còn múc một muỗng đường đỏ đi vào cho hắn. Ta muốn ăn trứng gà bánh, quản đại bảo không phải rất vui lòng, mắt to chớp chớp. Đại bảo ngoan, cung tiêu xã không có bán. Quản mụ mụ cũng liên tiếp tôn tử, đành phải hướng hắn, chờ có, mãi lại đi cho người mua. Quản đại ca nhíu mày, ăn cái gì trứng gà bánh? Người mãi không phải cho ngươi vọt trứng gà thủy sao? Ngươi hung hải tử làm gì? Thanh Bảo Tú không vui, hắn còn nhỏ. Nào biết không có liền ăn không đến. Trong lòng cũng nổi lên nói thầm, nghĩ trước kia cô em chồng thích ăn gì đó thời điểm bà đều cấp làm, hương vị còn không kém, kết quả hiện tại chính mình nhi tử muốn ăn lại không có phải hay không bà đối chính mình ý kiến còn không có tiêu. Trời thấy còn thương, nàng cũng không phải không hiếu thuận tức phụ nha. Chỉ là chiêu đãi nhà mẹ đẻ người hảo điểm mà thôi, nói nữa, bà bên này tiền nàng nhưng chưa từng đoạt quá. Lời nói là nói như vậy, nhưng có một chút bị nàng theo bản năng xem nhẹ. Quản mụ mụ đánh tiểu nhi chính là cái hiếu thắng người, bọn họ 2 vợ chồng cấp hiếu kính tiền nàng chưa từng dùng ở địa phương khác, vẫn là quay đầu lại trợ cấp nhi tử tiểu gia, đây là nàng chính mình nguyện ý sự tình, cho nên không có gì không thoải mái. Nàng không thoải mái liền không thoải mái ở, nghĩ đến con dâu trưởng gia ăn xài phung phí, một chút cũng không biết sinh hoạt khó xử, nói vậy cấp nhà mẹ đẻ cũng là hiếu kính, nhưng nhà mẹ đẻ kia đâu, chẳng lẽ còn có thể đem tiền tiêu ở đại bảo trên người. Mọi việc liền sợ đối lập, một đối lập, bảo đảm đối lập xảy ra chuyện như tới. Hai người trong lòng tiểu tâm tư đều không ngừng, nhưng ai cũng chưa lộ ra tới. Trùng hợp lúc này Thạch Đán xách theo gạo kê đã trở lại, nhìn thấy người đều ở, chào hỏi sau liền hỏi mẹ vợ, quản mụ mụ, Ninh đâu? Khi còn nhỏ còn có thể kêu Ninh Bảo Nhi, hiện tại lớn, nhưng thật ra ngượng ngùng lại như vậy xưng hô. Ở trong phòng phùng chăn đâu, ngươi vào đi thôi, quản mụ mụ nhìn đến trong tay hắn đồ vật, nhìn con dâu liếc mắt một cái. Thanh Bảo Tú đau lòng nhi tử, liền nói, cục đá a. Đây là gạo kê. Sau đó quay đầu xem nam nhân, quân ca, nếu không kêu hắn cô cấp hải tử lộng điểm gạo kê bánh. Ta nhớ rõ Ninh Nha đầu tay nghề không tồi, hai tử vừa lúc ăn chút mềm khẩu. Không đãi quản đại ca không cao hứng, nàng lại nói tiếp, vừa lúc tháng này tiền lương đã phát, ta cấp Ninh Nha đầu xả điểm bố, lại cấp điểm tiền, ta không thể kêu không thành ra tiểu cô hướng trong đầu dàn cái này tiền. Nói một chút sai đều không có, như vậy xuống dưới, liền nhân công phí đều tính đi vào. Nhưng lời này lại đem quản mụ mụ khí cái ngã ngửa, hợp lại ngươi nhi tử nên ăn được, ta khuê nữ nên hầu hạ ngươi nhi tử. Nhưng e ngại tôn tử ở, nàng không phát hỏa. Chờ đem tôn tử đưa vào đi, quay đầu liền đổ ập xuống hướng quản đại ca phun xuống dưới, ngươi cái này đại ca là như thế nào đương? A, lúc trước nhà ta nghèo, một phân tiền bẻ thành 2 nửa đại sứ. Ngươi còn nói quá, lại khổ lại mệt cũng muốn cung ngươi muội tử đọc sách. Nhưng nói câu lương tâm lời nói, Ninh Bảo Nhi ngần ấy năm có từng chi tiêu quá ngươi một phân tiền. Thậm chí ngươi đương học đồ giao tiền còn có tiền cơm, còn có ngươi thành gia phí dụng, đều là ngươi muội tử xính lễ tiền ra. Nói như vậy cũng không sai, tiền là Thạch Đán lúc trước lấy, nói như vậy cũng là bình thường. Hiện tại đâu? Ngươi chiếm ngươi muội tử tiện nghi, ngươi một nhà không nói hai nhà lời nói, nàng cũng không để bụng. Nhưng nàng hiện tại đều là đại cô nương. Thân mình luôn có không có phương tiện thời điểm, các ngươi hai vợ chồng liền lấy nàng đương nha hoàn xử. Nói thật, quản đại ca bị thân mụ một hồi giống cấp doàng ông. Thạch Đán đứng ở trong phòng, trong tay còn cầm tiểu hạt kê vàng túi, thật là cùng rơi vào tình huống khó xử giống nhau. Ngẩng đầu nhìn trời, lần trước vị sự kiện, giống như cũng là hắn. Mẹ, không phải. Ta không ý tứ này a. Quản đại ca hoan đã chết, hắn là thật không có ý tưởng khác. Thường lui tới hài tử thèm ăn thời điểm, hài tử cô lộng điểm cái gì, chính mình quay đầu lại cũng đưa tiền cấp đồ vật, chưa từng hai lời. Là không hai lời, nhưng quản mụ mụ chính là không hài lòng, cảm thấy tức phụ là cho nàng bãi sắc mặt, bắt đầu sai xử chính mình quê nữ. Ngươi còn không có. Ngươi tức phụ mang thai thời điểm, ngươi muội tử là như thế nào đối với các ngươi. Nàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, kia thật là một ngụm thủy cũng chưa kêu nàng động quá. Hiện tại đâu, hài tử muốn ăn cái gì, liền biết tìm cô. Nàng chính mình sẽ không. Hợp lại ta khuê nữ là có thể giả nhiều lao. Ai hiếm lạ ngươi cấp tiền, ai hiếm lạ ngươi mua đồ vật. Nhà ta thiếu tiền sao? Là lương. Là tâm. Lại nói câu nói, đó là cục đá mua, nhân ra đau lòng ta khuê nữ, biết nàng gần nhất ăn uống không hảo mua trở về. Ngươi đau lòng ngươi nhi tử, ngươi sẽ không chính mình đi mua. Nhìn đến cái gì liền cảm thấy nhà ta cũng có thể dùng. Nhân ra thiếu ngươi nên ngươi. Cung tiêu xã có bao xa? Chân chặt đứt sẽ không chạy. Một hồi hấn, hai vợ chồng xám xịt ra cửa, lại không để một câu điểm tâm nói. Thanh Bảo Tú một đường đều ở rớt nước mắt, bà là không có giáp mặt mắng nàng, nhưng nàng liền ở trong phòng, còn không phải mắng cho nàng nghe. Trở về nhà, trước sau chân, quản nhị ca mới vừa về nhà liền lại tìm qua đi. Cho hắn đại ca phân tích nửa ngày, sau khi trở về quản đại ca sắc mặt rất kỳ quái. Làm sao vậy, nói cái gì? Thanh Bảo Tú thấy hắn tiến vào. Cũng muốn biết bà vì cái gì gần nhất xem nàng như vậy không vừa mắt. Ngươi biết hiện tại bên ngoài tình huống sao? Quản đại ca trầm mặc nửa ngày, mới nói, Bảo Tú, ta không phải đang trách ngươi, ngươi cùng ta mẹ đều không cao hứng, đó là ta ở bên trong không có làm hảo, chúng ta hảo hảo nói chuyện, ta hiện tại không phải ở chỉ trích ngươi. Ân, ta biết đến. Đây cũng là nàng không nháo lên nguyên nhân, bởi vì nam nhân là cái giảng đạo lý, ta cũng không biết, hẳn là lần trước mẹ nhìn đến ta cháu trai ăn trứng gà bánh. Ta lại đem gà băm chiêu đãi ta đại tẩu duyên cớ, còn có chính là lần trước trở về nhìn đến cục đá ở cởi lông vịt, ta thuận miệng nói câu cho ta mang nửa chỉ trở về. Ngươi liền như vậy trực tiếp muốn. Sao có thể? Thanh Bảo Tú lập tức giải thích, nào hồi cầm trong nhà đồ vật, ta quay đầu lại cấp hiếu kính tiền thời điểm không có thêm. Chính là, ngươi biết hiện tại bên ngoài lương thực là có phiếu đều mua không được sao? Quản đại ca thở dài, ngươi là thêm, chính là giá cả vẫn là cùng trước kia giống nhau đi. Mẹ cũng chưa từng nói qua đi. Nàng là ta mẹ, ta cũng có sai, không có quan tâm này đó. Vừa rồi nhị đệ cùng ta nói, ta tưởng mẹ để ý chính là ngươi đối với ngươi nhà mẹ đẻ kia đầu. Ta. Thanh Bảo Tú lập tức tạc, còn có chút ủy khuất. Lúc trước nói tốt. Là nói tốt, nhưng mẹ nói ý tứ chính là chúng ta cấp, nàng không cần, còn sẽ hoa ở chúng ta trên người. Quản đại ca xoa xoa giữa mày. Chính là. Hiếu kính tiền, không phải tùy tiện bọn họ sao. Thanh Bảo Tú cũng có chút nói không ra lời, nàng kỳ thật là biết bà cùng nhà mẹ đẻ mẹ đối với hiếu kính tiền sự tình, đến tột cùng là bên kia dùng ở bọn họ cái này tiểu ra trên người. Chỉ là nàng mới vừa gả chồng liền có công tác lấy tiền lương, trong lòng là có điểm phiêu, hơn nữa nhà chồng không vì làm khó người khác, nàng kỳ thật là thực thích như vậy. Nhiều lắm. Nhà ta bên kia ta thiếu cấp điểm là được. Này không phải thiếu cấp không ít cấp sự. Quản đại ca cũng không nghĩ bị thương thê tử tâm, liền nói, ngươi đưa tiền. Mẹ trước nay đều là gà vịt cá gạo trực tiếp cấp đưa lại đây, kỳ thật này trung gian chênh lệch giá, mẹ là gián tiền. Đại bảo đứa nhỏ này thèm ăn, luôn thích ăn những cái đó quý, mẹ trước nay chưa nói quá hai lời. Ta hỏi một chút ngươi, ngươi cho ngươi nhà mẹ đẻ, có phải hay không lấy lương thực cho? Ta. Quản đại ca tay trà sát, đó là mẹ ngươi, ta không có biện pháp trách ngươi. Các ngươi đã như vậy, ta tận lực đi điều tiết. Nhưng là sau này, hiếu kính tiền biến đổi, đừng cho tiền. Ta dùng lương thực đương hiếu kính tiền. Hắn không có biện pháp chỉ trích thê tử đau lòng nàng chính mình mẹ, nhưng là hắn đau lòng chính mình mẹ gián tiền mua lương thực bị thê tử đưa cho mẹ vợ ra. Chúng ta là tiểu nhân, hiếu kính là hẳn là, như vậy liền hai bên đều không dính, lương thực chính chúng ta nghĩ cách, nên như thế nào hiếu kính liền như thế nào hiếu kính. Thanh Bảo Tú trên mặt chờ khi nóng rát, nàng chưa chắc không biết nơi này đầu đạo, nhưng là nàng cảm thấy chính mình là lấy tiền lương, tiền chưa bao giờ thiếu. Cho nên sẽ không cảm thấy cấp lương thực chuyện này có cái gì vấn đề. nhưng là ngẫm lại chuyện này sau này muốn chính mình đi làm, lại nghe qua nhà máy tỉ muội nói gần nhất có phiếu gạo đều mua không lương thực sự tình, đáy lòng cũng luống cuống, ta liền như vậy định rồi. Quản đại ca đứng lên, đi trong phòng xem nhi tử. Độc Lưu Thành Bảo Tú ngồi ở ghế trên ngây người. Quản gia bên này, đối mặt thân mụ, quản thiếu Ninh không có gì ngượng ngùng, kia thứ này còn ăn không ăn a? Ăn cái gì ăn? Quản mụ mụ tức giận chừng nàng, còn ăn. Lại thở dài, ta không phải nói không quen nhìn nàng, mà là bọn họ hai vợ chồng nói là phân ra đi, nhưng vẫn là ỷ lại trong nhà. Ta không ngại bọn nhỏ ỷ lại trong nhà, nhưng ta liền để ý nhà ta đổ vật cho người khác. Nàng chính là như vậy tính năng bướng, đưa tiền ta quản không được, nhưng là cấp lương thực không được. Hiện tại nhiều khó a. Ta chính mình nhiều như vậy hài tử, từ đâu ra lương thực đi nuôi sống người khác hài tử. Nay cái cũng coi như là nương cớ gõ lao đại tức phụ, chỉ là nàng trong lòng cũng biết, vợ chồng son nếu là thực sự có khó khăn, nàng cũng sẽ không trơ mắt nhìn. Lại vô dụng, nơi này đâu còn có chính mình nhi tử cùng tôn từ đâu. Cao số cùng quản mãi mãi liền khuyên nàng, khí đều giải qua, liền xong rồi, đừng luôn nhắc mãi. Mua đều mua, không ăn làm gì. Quản thiếu Ninh không xen mồm chuyện này, cầm gạo kê đi ra ngoài phao, phao cả đêm, ta minh cái làm. Lại cười hì hì nhìn Thạch Đán, vận khí của ngươi là thật không sai. Mỗi lần tu la chàng đều kêu ngươi cấp đổi kịp. Ta nói đừng làm. Quản mụ mụ trứng mắt. Ta nói ngươi được rồi a. Quản thiếu Ninh mắt trợn trắng, cũng liền hù dọa làm ta sợ đại ca, đại tẩu người nọ ta lại không phải không biết, mấy năm nay tuy rằng phiêu điểm, nhưng ý xấu là không có. Ngài khuê nữ trong phòng nhưng còn có người khác đưa váy liền áo cùng tiểu giày ra đâu, còn có kia một loạt pha lê bình, ăn nhân ra nhiều ít đồ hộp a. Đừng lại nhảy a, ta minh cái làm, cấp đại bảo hai khối. Nói, người liền đi nhà bếp. Thạch Đán vội vàng túi đầu lưu đi qua, trường hợp này thực sự là xấu hổ. Quản mãi mãi liền chọc chọc khuê nữ, bậc thang còn nếu không. Không cần liền tiếp tục phát hỏa thành không. Mẹ! Quản mụ mụ buồn bực. Hảo! Cao số nghẹn cười. Bọn nhỏ không hiểu chuyện giáo giáo thì tốt rồi, lại vô dụng mắng hai câu, ngươi đừng đem chính mình khí chứ. Ngươi nhìn nhìn ngươi trong phòng những cái đó xiêm y rìa đệm chăn, không phải cũng là con dâu thêm vào. Còn tưởng sao? Nhân gia còn cho ngươi vải vại sữa mạch nha đâu. Quản mụ mụ giật giật miệng, biệt lưu nói, nếu không phải hướng về phía mấy thứ này, ta sớm đem nàng đuổi. Rốt cuộc cũng không hề nói ngăn đón khuê nữ nói. Kỳ thật thông gia chi gian, nàng không keo kiệt như vậy. Nhưng là người có tư tâm a. Con dâu quang hiểu được chính mình là kiếm tiền, nhưng nàng sao không nghĩ, trước mắt này thế đạo, đem tiền biến thành lương thực nhiều khó a. Nhưng nghĩ đến người trong nhà khuyên chính mình nói, cũng cảm thấy chính mình lúc này xem như tìm về mặt mũi, nàng có chút biệt nữ nghĩ, nhiều lắm lần tới gặp mặt, coi như chuyện này qua đi tính. Mãi cho đến nhà chính an tĩnh lại, quản thiếu Ninh mới làm mặt quỷ nhìn Thạch Đán. Vẫn là người sau bị xem trong lòng chột dạ, mới hỏi nàng đang xem cái gì. Người thật là thần. Quản thiếu Ninh kinh ngạc mà nhìn hắn. Ta nhớ rõ một ít khi còn nhỏ đoạn ngắn, ngươi tương lai chính là đại lão. Hiện tại gì cũng chưa nhìn ra tới, nhưng là ngòi nổ vị trí này ngươi chạm đỉnh chuẩn. Thạch Đán xem ánh mắt của nàng liền rất một lời khó nói hết, ngươi choáng váng a. Chuyện này là ta nguyện ý sao? Ta còn không phải đau lòng ngươi, ai hiểu được cứ như vậy. Quản thiếu Ninh liền kêu hắn múc nước lại đây phao, bàn tay qua đi, ngươi mới choáng váng đâu. Ai có thể có ngươi xui xẻo, mỗi lần làm chuyện này đều có thể kêu đại tẩu thấy. Sau đó thành công khiến cho mẹ vợ lửa giận. Thạch Đán bị nhéo lỗ thai, trong lòng còn quái mỹ, nói thầm nói, ta khờ theo táng ốc. Đôi mắt nhỏ nhi phiêu phiêu, hắn nói, ta phát hiện ngươi còn rất sẽ làm người a, nên trộn lẫn hợp liền trộn lẫn hợp, không nên trộn lẫn hợp liền giả bộ hồ đồ. Như vậy vừa thấy, ta chính là kiếm lời, sau này có ngươi cùng ta cùng nhau sinh hoạt, ta là cái gì đều không phát sầu. Quản thiếu Ninh phun hắn một ngụm, ai cùng ngươi sinh hoạt. Lại đắc ý nói, ta tốt xấu cũng chính mình lăn lộn như vậy chút năm, nếu là không điểm ánh mắt, còn có thể cùng lão sư đồng học hòa mình. Đương nhiên, trước mắt là người nhà, nàng sẽ không chơi tâm nhãn, chỉ là tìm đúng chính mình vị trí nàng vẫn là biết đến. Sau đó lại chừng hắn, ta nói cho ngươi a, không được tưởng cái gì lung tung rối loạn sự tình. Thạch Đán liền cười hì hì nhìn nàng, chuyện gì là lung tung rối loạn sự tình. Ngươi, nàng lại lặng lẽ đỏ mặt, ít nói nhảm, chạy nhanh làm việc. 70, ngươi. Ngươi uy ta a. Phân ra, kỳ thật cũng coi như là hai nhà người. Sáng sớm hôm sau, quản thiếu Ninh làm tốt gạo kê bánh, đảo không phải nói cái gì vì cái gì người ta khi dễ đến trên đầu, còn muốn thượng vội vàng. Sinh hoạt không phải một khang nhiệt huyết đã tới, người nhà là người nhà, mẫu thân là mẫu thân. Nàng cũng không là một cái đem mặt vươn đi cho người khác đánh người, cũng biết Thành Bảo Tú không phải cố ý sai xử nàng. nhưng hôm qua lão nương cũng coi như là vì nàng xuất đầu, nàng sẽ không đi thượng vội vàng, huống chi nàng chính mình cũng thích ăn thứ này. Làm tốt, phóng, nếu là tới liền phân hài tử hai khối, cũng coi như là giảm bớt một chút đại ca cùng mẫu thân chi gian quan hệ. Nếu là không có tới, cũng liền thôi, ít nhất nàng sẽ không ba ba tìm tới môn đưa qua đi. Thực hiển nhiên, Thạch Đán thực thích nàng làm như vậy sự có trật tự có nguyên tắc. Dừng một chút, hắn nói, kỳ thật có đôi khi ngươi không cần thiết như vậy nhọc lòng. Đại ca thành ra, hai tử đều 4 tuổi, ngươi liền tính là không nghĩ này đó, hắn cũng sẽ không hiểu. Các ngươi huynh muội mấy cái nhiều năm như vậy cảm tình, sẽ không bởi vì một chút sự tình liền thay đổi. Hắn càng nói càng cảm thấy tưởng nhiều người sống được mệnh, vui vui vẻ vẻ thì tốt rồi, ta không phải lý tưởng chủ nghĩa giả, biết người sống trên đời không có khả năng không phiền não. Nhưng là nếu có khả năng nói, vẫn là thiếu nhọc lòng một ít chuyện khác, đáy lòng trang sự tình thiếu, sẽ càng thoải mái. Hắn không bỏ được chính mình tiểu cô nương còn tuổi nhỏ trang như vậy nhiều tâm sự. Ngươi nói có đạo lý. Quản thiếu Ninh như suy tư gì gật gật đầu, nhưng mỗi người ý tưởng không giống nhau, ở lòng ta, này không xem như nhiều nhọc lòng sự tình. Giống như là ngày hôm qua, đại tẩu cùng đại ca nói, kêu ta thuận tay làm như thế nào thế nào. Kia cũng là vì nàng biết ta chính mình thích ăn cái này, ngươi mua tới cái này về nhà, ta nhất định là phải làm, cho nên đưa ra phải trả tiền cấp đồ vật nói. Vẫn là ngươi nói, ngươi cảm thấy ta như là nhậm người bài bố. Nói, liền cười, ta chỗ nào như là như vậy ngốc. Ngươi cùng ta chỗ nhiều năm như vậy, thật muốn là ai đương nhiên sai xử ta, ngươi xem ta lý không để ý tới dẫm. Ta không phải nói thánh mẫu cái gì thế đại tẩu nói chuyện, ít nhất người cùng người ở chung, dùng không dụng tâm ta là có thể cảm giác được. Con người không hoàn mỹ, đại tẩu là mẹ nó tức phụ, không phải ta tức phụ, xả không đến ta trên đầu, ta giống nhau coi như không nghe được. Ta biết ngươi là tốt với ta lạc. Nàng lại cười hì hì, bất quá loại sự tình này các ngươi nam nhân giống nhau chuyển bất quá con tới. Nữ nhân cùng nữ nhân ở chung, thật muốn là nhìn nhau không vừa mắt, đã sớm sẽ bức, nào còn có thể an ổn nhiều năm như vậy à. Thạch Đán liền cùng bị người bóp chặt thiết hầu dường như, ta chính là quan tâm ngươi. Quản thiếu Ninh mắt trợn trắng, ta còn có thể không biết ngươi là quan tâm ta nha. May ta không bà, bằng không giống ngươi như vậy quan tâm, ta cùng ta bà quan hệ, phỏng chừng còn so ra kém đại tẩu cùng ta mẹ. Được rồi, ta đổ ngươi đâu. Quản thiếu Ninh lại dùng ngón tay nhỏ ngéo một cái hắn lòng bàn tay, ta biết ngươi ý tứ, ta sẽ không mệt ta chính mình. Ngày hôm qua sự là ngày hôm qua sự. Ngươi mua cái này còn không phải là làm ta ăn sao? Như vậy có hay không ngày hôm qua kia vừa ra, ta đều sẽ làm nha. Nói đến giờ nhi thượng, Thạch Đán cũng không hề dối dám. Tả hữu trạch thói quen, nhân tế quan hệ cũng liền như vậy, hắn nhớ thương đơn giản chính là nàng, người khác bất quá là nhân tiện. Nếu nàng chính mình đều không có hướng trong lòng đi, như vậy chính mình liền càng không cần phải nhọc lòng. Mới như vậy nghĩ, quản đại ca liền mang theo tức phụ hài tử đã trở lại. Mới đi tới cửa. Liền nghe thấy được muội tử hai người nói chuyện. Thanh Bảo Tú đầu thấp không dám nâng lên tới, quản đại ca gõ gõ môn, đối diện tới mở cửa muội tử nói, mẹ thế nào? Ninh à, ta thế ngươi tẩu tử cho ngươi bồi cái không phải, nàng không phải thành tâm kêu ngươi vì chúng ta. Quản thiếu Ninh kêu một tiếng đại tẩu, sau đó nói, tẩu tử là cái dạng gì người ta còn không biết nha. Đại ca ngươi sợ là đã quên ta khi còn nhỏ cầm dao phay truy người chuyện này. Tẩu tử muốn thật là cố ý, ta đây cũng không làm nột. Tiểu muội. Hôm qua là tẩu tử không đúng, nay cái tới cấp mẹ nhận lỗi tới, sau này lại sẽ không như vậy. Thanh Bảo Tú thấy chính mình nam nhân cho bậc thang, cũng liền theo tiếp theo qua đi, hôm nay tẩu tử cũng mang theo vài thứ lại đây, không phải bên ý tứ, chính là nghĩ người một nhà hảo hảo, làm sai liền phải nhận thức đến sai lầm, sau này không hề phạm là được. Đi ra quản mụ mụ thấy bọn họ, sắc mặt vẫn là bãi, nhưng ngự khí còn thành, lại đây. Đại bảo tới mãi mãi nơi này, ngươi cô cho ngươi trưng gạo cây bánh. Lại đối với kia hai vợ chồng nói, đều vào nhà ngồi đi. Thanh Bảo Tú thấy bà vẫn là có chút không thoải mái, trong lòng cũng chột dạ, mẹ, ta cho ngài xin lỗi tới, gần nhất là ta thái độ không đoan chính, cảm thấy chính mình lấy tiền lương liền phiêu. Hôm qua quân ca cũng nói ta, chúng ta tuổi trẻ không hiểu chuyện, không hiểu đến sinh hoạt khó xử, sau này trong nhà chi phí sinh hoạt đều chúng ta hai vợ chồng chính mình đi chọn mua, không thể làm ngài đi theo chúng ta lao tâm. Lại quay đầu lại nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Cũng là vì mẹ ngài nhọc lòng này đó, gạo và mì lương du này đó chúng ta đều là trực tiếp lấy trong nhà, giá cả gì đó cũng chưa như thế nào quan tâm, mấy năm nay chiếm ngài không ít tiện nghi, nay cái lại đây đem tiền giấy cấp bổ thượng, ngài tiếp theo. Quản mụ mụ ừ một tiếng, chưa nói hai lời liền nhận lấy. Nàng đời này cũng chưa cái bà, đầu một người nam nhân vẫn là kén rể tới, xem quen rồi trong thôn đám tức phụ khổ nhật tử, nghĩ chính mình sau này nhất định phải làm hảo bà. Chính là cách ngôn nói rất đúng a, mọi việc tốt quá hóa lốt. Nàng tưởng không sai, nhưng quy củ cũng là mớn. Cho ta liền thu. Còn nói thêm, đều vào đi, lập tức liền ăn cơm. Nguyên bản là săn sóc bọn nhỏ tiểu gia, nơi trốn tưởng chú đáo. Kết quả ngược lại gọi bọn hắn không biết sinh hoạt gian khổ, thiếu cái gì đều cảm thấy trong nhà có, về nhà tới bắt là được, một chút đều không có nghĩ tới người trong nhà thượng chạy đi đâu lộng này đó. Nếu nói mấy năm trước cũng liền thôi, tốt xấu là nhà mình trong đất sản xuất, còn có thể thiếu bọn nhỏ một ngụm cơm ăn. Nhưng hiện tại không giống nhau, đồng ruộng đều nộp lên, mỗi người đồ ăn thật đúng là chính là dựa trong đất sản xuất tới phân, nàng tự nhiên cũng liền keo kiệt so đo lên. Thanh Bảo Tú thở dài nhẹ nhõm một hơi, mang theo hải tử liền vào phòng. Chính là quản đại bảo, cũng không dám muốn ăn muốn uống, thường thường liền xem cha mẹ ánh mắt. Quản mụ mụ cảm thấy được bọn họ thái độ chuyển biến, trong lòng có chút nị oai, còn cảm thấy chính là tiện hoảng. Đối với ngươi hảo, ngươi không để trong lòng, này phát một hồi hỏa, nhưng thật ra biết là người. Chờ quay đầu lại đem người tiễn đi, nàng lôi kéo khuê nữ vào nhà, cũng mất công cục đá liền một người. Ngài liền vụng trộm nhặt đi. Quản thiếu Ninh có chút vô ngữ. Tuy rằng đối nàng tới nói sắc thật xem như nhẹ nhàng chuyện này, nhưng cảm thấy bà thông gia không ở thế mà cao hứng, đích xác khó mà nói xuất khẩu a. Bởi vì hai người nói chuyện thanh âm thấp, Thạch Đán không nghe được, ngược lại thật cẩn thận ôm bình tiến vào, ta tồn điểm mật ong, chính mình đào. Quản mụ mụ nghe hắn nói như vậy, tức khắc nóng nảy, chính mình đào. Từ trên xuống dưới đánh giá, không chết người đi. Không có, ta diện mạo đều che chở. Thạch Đán nói, ngẫm lại còn cảm thấy quái ngượng ngùng, một chút ăn đồ vật, còn cùng đại cháu trai cất giấu. Nhưng không cất giấu cũng liên tiếp, thời buổi này nhưng không có gì đưa hóa về đến nhà, tưởng điểm thứ tốt đều đến chạm vào vật khí. Quản thiếu Ninh khiến cho hắn thu hồi đi, còn có thể phóng bao lâu a? Phóng đi. Thạch Đán nhìn mẹ vợ liếc mắt một cái, Nguyễn Thanh nói, ta xem ngươi đường không như thế nào bỏ được phóng, cắn một ngụm đều không thế nào ngọn, nghĩ cái này lấy tới múc hai muỗng, làm ngươi chấm ăn. Nay tiểu chi kỷ, có thể so cái gì dễ nghe lời nói đều kêu nữ nhân tâm sinh vui mừng. Quản mụ mụ lập tức liền ngượng ngùng đi ra ngoài. Quản thiếu Ninh trộm hướng ngoài cửa liếc mắt một cái, sau đó nước mắt lưng tròng, ngươi làm gì nha? Ta thiếu kia một ngụm ngọt còn có thể không ăn cơm a? Chính là kiều dưỡng tiểu cô nương nhật tử càng ngày càng không dễ chịu lắm, hắn trong lòng cũng không chịu nổi a. Lộng đều làm ra, lại không có chất bảo quản, không ăn không phải hỏng rồi. Thạch Đán nhướng mày, đồ vật liền như vậy điểm, quản mụ mụ cũng chưa nói gì, ngươi cũng đừng nói cấp đại bảo phân. Ta mới sẽ không, đây là ngươi cho ta tâm ý. Quản thiếu Ninh hơi mang điểm làm lung ý vị, nếu có thể mua được, ta đương cô, cấp cháu trai mua điểm không có gì. Nhưng cung tiêu xã hiện tại gì đều thiếu, này đó chính là ngươi mạo bị ong mật chập nguy hiểm mới làm ra, ta nhưng luyến tiếp cấp người khác. Nhiều lắm, chúng ta một người một muông từ từ ăn đôi mắt nhỏ e thẹn. Thạch Đán mắt hàm chờ mong nhìn nàng, ngươi uy ta a, này còn dùng nói sao? Ma xui quỷ khiến, quản thiếu Ninh phát xong lăng sau, đầu lưỡi theo bản năng từ cánh môi thượng đảo qua, sau đó đột nhiên túi người. Ở hắn khỏe miệng nhẹ nhàng mổ một chút, như vậy uy. Này, cũng không phải không được. Thạch Đán nhanh chóng phản ứng lại đây, ta kỳ thật không phải thực để ý, bất quá ngươi nếu là một hai phải như vậy, ta cũng bắt ngươi không có biện pháp. Ninh à, ta quản mụ mụ lại lộn trở lại thân, kết quả liền nhìn đến hai tiểu nhân nhanh chóng tách ra. Ho khan một tiếng, ta chính là lại đây nhìn xem. Vội vàng lui đi ra ngoài, một đống tuổi, chịu không nổi cái này. Nhưng sau khi trở về lại phản ứng lại đây. Hải tử còn nhỏ a. Sau đó coi như làm không có việc gì giống nhau, đem khuê nữ kêu đi rồi, miễn cho người trẻ tuổi cầm giữ không được. Chờ buổi tối, nàng rửa mặt xong về phòng sau, cùng Cao Số liền cộng lại mở ra. Ngươi nói đương nương như thế nào liền như vậy khó đâu, có tức phụ, hy vọng tức phụ toàn tâm toàn ý đối nhi tử. Có khuê nữ, lại hy vọng con rể toàn tâm toàn ý đối khuê nữ. Quản mụ mụ nói. Cao Số ừ một tiếng, uống lên đi, ngươi con rể yêu ai yêu cả đường đi đưa tới mật ong thủy. Người trong nhà một người một chén. Ta cũng có a. Thấy hắn nói như vậy, quản mụ mụ trong lòng lại ngọt lên. Cao Số hừ một tiếng, ngươi là đương nương, ngươi nghĩ như thế nào tùy ngươi liền. Quản mụ mụ không phản ứng hắn, uống lên mật ong thủy sau, trong lòng mạc danh liền khó chịu, nói cái gì lấy tức phụ đương khuê nữ, tuy nói không thể tám phần thật, chính là năm thành tóm lại là có. Ta cũng không phải muốn bọn họ tiền gì đó, chính là muốn chính mình một phen tâm ý có thể bị người để ở trong lòng, mà không phải lấy tiền đuổi rồi. Nàng càng nghĩ càng khó chịu, hốc mắt tử liền thiền lên, ngẫm lại cảm thấy chính mình có phải hay không biết đủ. Bảo Tú nói đến cũng coi như là không tồi, có chút bà liền nghĩ tức phụ đưa tiền, dán không chi kỷ không quan trọng. Ta cố tình lại muốn chi kỷ, không tiện sao. ngươi cũng biết ta. Nhân ra lại không phải ngươi sinh, nói hai câu lời nói nặng là có thể gắt trong lòng. Trái lại cũng giống nhau, nhân ra bắt ngươi đương thân mụ không ngoài nói, ngươi lại cảm thấy nhân ra cùng ngươi không chi kỷ. Cao số cảm thấy lão nương nhóm như thế nào liền nhiều chuyện như vậy đâu, cùng không cùng khuê nữ quá a. Cùng khuê nữ quá, có một cái cùng ngươi chi kỷ liền thành, tưởng như vậy nhiều làm gì. Muốn nói lên, trong nhà còn không có một cái hoa cùng hắn là thật chi kỷ đâu, nếu là giống nàng như vậy, chính mình không được khóc chết. Quản mụ mụ tưởng tượng cũng đúng, Ma Lưu thu nước mắt, lấy đi nam nhân trong tay chén. Ngươi làm gì? Cao số trợn tròn mắt. Ngươi nói rất đúng. Nàng liếc mắt nhìn hắn, ta chính là muốn kêu ngươi khai đạo ta, không kêu ngươi chọc tim ta. Ngươi chọc, ta nước mắt chảy đến nhiều liền khát, khát liền phải uống nước. Nhưng đó là ta con rể hiếu kính ta. Cho ngươi lưu nửa chén. Hành đi, nửa chén liền nửa chén. Mụ gia này thật là, càng già càng không nói lý. Lời nói thật không cho người ta nói còn. Lại qua mấy ngày, nếm tới rồi ngon ngọt thạch đán cảm thấy tiểu cô nương miệng so cái gì đều ngọt, liền càng thêm có nhiệt tình. Một ngày này, hắn thừa dịp lãm bùn sau khi kết thúc không đương, têu mấy cái tiểu đồng bọn một khối hạ kênh rạch sờ soạng không ít ốc đồng đi lên. Thứ này thịt thiếu lộng còn phiền thoái, không bao nhiêu người thích ăn. Nhưng là trong nhà có hai sân, khác không nói, hành gừng tỏi này đó là không thiếu. Chính là kia nhọn nhọn ớt cay đỏ, theo chân tường tài một vòng. Mỗi năm cũng có thể thu hoạch không ít. Nghĩ gần nhất đừng nói là đồ ngọt, chính là thịt đều ăn không được, cái này miễn cưỡng cũng coi như là cái thức ăn mặn, có thể kêu Ninh Ninh ăn uống hảo một chút. Sợ Phi Du nói, lộng bất việc một chút, nhiều phóng điểm ớt cay cũng có thể ăn với cơm. Kết quả mới vừa đem ốc đồng rửa sạch sẽ trở về đi, liền nhìn đến bên kia sạn thảo một đám cô nương bên cạnh, nhiều mấy cái chướng mắt vật nhỏ. Càng chướng mắt chính là, nhà mình tiểu cô nương bên cạnh, chọc cái kia ma cán nhi còn không phải là tiện nghi biểu đệ sao? Hắn trong lòng cảm thấy có phải hay không chính mình quá dễ nói chuyện, hai người bọn họ chuyện này chính là đánh tiểu liền định ra, vương trụ tử cái này không ánh mắt như thế nào luôn hướng lên trên thấu. Không chờ hắn bước chân nhanh hơn qua đi, liền nhìn đến một cái lạ mắt tiểu tử cũng hướng bên kia thấu, còn động tay động chân hướng cô nương ra trên người ai. Phanh! Một khối thổ ngật đáp trực tiếp liền bay qua đi. Bởi vì các cô nương đều ngồi xổm một bên, mới vừa rồi cách khá xa không thấy đến thanh, này một chút đi qua đi. Phát hiện mới vừa rồi kia tiểu tử không phải đối nhà mình Ninh Ninh động tay động chân, mà là phía sau Nhi bị ngăn trở Trần Tố Tố, đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quản thiếu Ninh cùng Trần Tố Tố ly đến có một mét xa, nàng lại chuyên tâm rút thảo, liền chờ đem chính mình này một mảnh lộng hoàn hảo về nhà, nào biết đâu rằng phía sau chuyện này. Này một chút nghe được thanh âm, hướng bên cạnh nhìn nhìn, liền nhìn đến vương trụ tử kia ngốc khờ khạo, trong chốc lát nhìn chằm chằm chính mình mặt xin ngốc, trong chốc lát nhìn chằm chằm mặt sau Trần Tố Tố mặt suýt nữa chảy nước miếng. Liền hơi mang ghét bỏ cách hắn xa một ít. Ninh Ninh. Nghe được thạch đán kêu hắn, nàng đứng lên giật giật chân, sau đó nhìn về phía trong tay hắn soạn, ốc đồng. Thạch đán ngừ một tiếng, trở về phong trong nước dưỡng một dưỡng, sau đó cắt rất ngông xào một xào. Quản thiếu Ninh gật gật đầu, đang muốn nói chính mình cũng thèm thịt, không nghĩ tới bên cạnh một trận gió thổi qua, vương trụ tử tựa như cái hung mãnh ngống trắng giống nhau, đột nhiên chiều phía sau vọt qua đi. A. Phía sau cái kia tay tiện tiểu tử tức khắc kêu thảm thiết một tiếng. Thạch đán vội lôi kéo người chạm xa một ít, quản thiếu Ninh quay đầu lại xem, làm sao vậy đây là sau đó thanh âm đột nhiên dừng lại, nhíu nhíu mày, ngươi xem điểm nhi, ta đi kêu đại đội trưởng. Thạch đán gật gật đầu, hướng tới bên cạnh mấy người nâng nâng cằm, kia tiểu tử tức khắc bị vây quanh lên. Trần Tố Tố cũng nhân cơ hội từ sau thân cây đi ra, trốn đến nữ hải tử nhiều địa phương, bị kéo lên đi tay háo cũng vội vàng thả xuống dưới. Kia tay tiện chính là khác thôn người, bởi vì thành lập đội sản xuất, có chút là bất đồng thôn người hợp nhau tới. Đại gia cũng không thế nào thủ, bình thường càng là không lui tới. Không nghĩ tới hôm nay cái này kêu hồ vượng lá gan phì, còn dám chạy đến nữ hoa tử nhóm bên này chiếm tiện nghi. Bên này chờ đại đội trưởng thời điểm, vương trụ tử xuống tay nhưng không nhẹ. Hắn người này đối ngoại là khờ khạo, nhưng khờ khạo nhan khống, vốn dĩ làm xong việc còn ở xinh đẹp cô nương trước mặt ngây người đâu. Kết quả mánh không đinh tới như vậy một cái mặt hàng, nhưng không phải hăng hái sao. Cho nên xuống tay một chút đều không khách khí, hồ vượng lại là cái chơi bời lêu lổng. Một đại nam nhân, mỗi ngày liền một cái công điểm, nói ra đi đều có thể cười người chết, sao có thể là vương trụ tử đối thủ. Không đợi hắn phản ứng lại đây, vương trụ tử lại là mấy quyền bay qua đi. Quản thiếu Ninh cùng đại đội trưởng lại đây thời điểm, liền nhìn đến vương trụ tử hung ba ba bị người ngăn cản xuống dưới, chỉ vào kia hồ vượng chửi ầm lên. Ân, đây là gia truyền bản lĩnh, nhớ năm đó Thạch Mạch Miêu chính là mang biến toàn thôn vô địch thủ nhân vật. Thạch Đán thấy nàng lại đây, càng là sau này lui lui, mai cho đến bên người nàng. Quản thiếu Ninh giữ chặt hắn tay, ngươi không đi lên đi. Thạch Đán lắc đầu, nhiều người như vậy đâu, ta nhìn điểm nhi liền hảo, không đi lên. Nàng ư một tiếng, đại đội trưởng đều tới, mặt khác cùng ta không quan hệ, hôm nay liền trở về đi. Tốt. Bên kia đại đội trưởng kêu người hỏi chuyện bắt đầu đoạn kiện tụng, bên này vợ chồng son không có xen vào việc người khác tâm, cắm một tay vốn chính là không thể gặp loại này khi dễ nữ nhân ghê tởm chuyện này, này một chút làm chủ người tới, tự nhiên cũng liền triệt. Bên kia Lý Phân thấy Trần Tố Tố phải đi, vội vàng kéo lấy người, ngươi làm gì? Trần Tố Tố hồi tưởng vừa rồi quản thiếu Ninh đi gọi người hành động, môi giật giật, ta đi cảm ơn. Lý Phân đệ thấp thanh âm, ngươi nhưng đánh đổ đi. Nhân gia căn bản liền không có cùng ngươi nhắc lên ý tứ, ta đều so ngươi hiểu biết ngươi tỷ, nàng chính là thuận tay chuyện này, ngươi còn tưởng rằng nàng quan tâm ngươi à. Trần Tố Tố cười lạnh một tiếng, nhấc chân lại phải đi, kết quả bị đại đội trưởng gọi lại, Trần gia nha đầu, Hồ Vượng mới vừa nói ngươi là ở cùng hắn xử đối tượng, đều là hiểu lầm, ngươi nói xem. Đại đội trưởng cũng biết Hồ gia tiểu tử này là đầy miệng đánh giám, nhưng là thiếu nam thiếu nữ, hắn thật là có điểm lấy không chuẩn, chỉ có thể hỏi một chút xem. Hắn nói bậy. Trần Tố Tố lúc này cũng bất chấp bên tâm tư, vội vàng biện giải, ta không quen biết hắn. Hắn chính là chơi lưu manh. Thúc, ngươi đem hắn đưa đồn công an đi. Một bên sốt ruột một bên nhìn quản thiếu Ninh phương hướng. Bên kia còn chưa đi xa hai người căn bản liền không dừng lại có thể thế nào. Một năm không thể nói hai lần lời nói, còn không có cùng Lý Phân thủ, có ích lợi gì. Chờ về đến nhà, quản thiếu Ninh trực tiếp liền cùng quản mụ mụ nói, Hồ gia cứ như vậy cũng chưa người quản A. Đảo không phải nói bởi vì Trần Tố Tố, mà là Hồ Vượng xem ánh mắt của nàng cũng quái ghê tởm. Chỉ là bởi vì nàng chính mình bản thân không phải dễ khi dễ, lại hơn nữa cùng thạch đán cơ hồ như hình với bóng, cho nên không bị hắn tới gần quá. Hắn khi dễ ngươi. Quản mụ mụ sắc mặt nghiêm túc lên. Không có, là Trần Tố Tố bị xả hai hạ, bất quá ta đem đại đội trưởng kêu đi, ra không được chuyện gì. Nga. Lão mẫu thân một lòng thả xuống dưới, người khác khuê nữ, nàng nhọc lòng không đến. Lại khoa tay múa chân trong tay đồ vật, ngươi kêu đại đội trưởng đi là được, kia Trần Giang Hà cũng liền nhanh, cùng ta không quan hệ. Sau đó tiếp tục, ngươi đến xem, cái này xiêm ý thế nào. Ngươi mấy năm nay vóc dáng thoán đến mau. Xiêm ý thì ta cho ngươi hướng lớn làm, này một chút buông biên, hẳn là có thể xuyên. Ta thử xem. Nàng tiếp nhận xiêm ý gì vào phòng. Ra tới thời điểm còn túi đầu nhìn nhìn, có điểm khẩn, làm to rộng một chút đi. Không phải nàng không yêu Mỹ, nay cái sự tình xem như kêu nàng đã biết. Nàng rốt cuộc là cái cô nương ra, lại không có khả năng thật sự đem trong nhà nam nhân cột vào trên người. Như vậy thu liễm một chút liền càng có tất yếu, lúc này cũng không phải nàng xú Mỹ thời điểm. Quản mụ mụ trầm ngâm trong chốc lát, cũng nghĩ đến này một vụ, ngươi thay thế, ta lại cấp phóng tuyến sửa sửa. Kết quả không đến nửa ngày, đại đội trưởng liền tìm tới cửa, Tam Liều A, Trần Giang Hà gọi người cấp đánh. Lại nhìn đến thạch đán, cục đá, ngươi cô đem người cấp đánh. Ngắn ngủn hai câu lời nói, tin tức lượng cực đại. Không cần giải thích là có thể biết, Trần Giang Hà nhất định là bị phẫn nộ Hồ gia người cấp đánh, thạch mạch miêu nhất định là bởi vì che chở nhi tử đem người khác cấp đánh. Quản mụ mụ trong tay châm còn cầm đâu? Nghe vậy liền rất bình tĩnh, cục đá à, đó là ngươi cô, ngươi đến đi xem, bất quá muốn che chở bản thân à, đừng bị người cấp đánh. Lại quay đầu lại xem nam nhân, lão cao, đi nhà máy đem lão đại cùng lão kêu lên đi, thân cha đã xảy ra chuyện, nhi tử đường đi xem. Trong nháy mắt, an bài rõ ràng, ngay cả đại đội trưởng cũng là nỗ lực nghẹn lại cười, sau đó mang theo thạch đán đi trước. Quay đầu lại xem quê nữ, ngươi đâu, cùng mẹ ngươi ta, còn có ngươi mãi, ba đóng cửa lại, gì đều đừng động. Chẳng được bao lâu, Thanh Bảo Tú cũng hoang mang rối loạn mang theo nhi tử lại đây, mẹ, ta như thế nào nghe nói đánh nhau. Không có gì đại sự nhi. Quản mụ mụ đem tôn tử đưa vào đi theo tiểu cô chơi, kêu con dâu cùng nàng cùng đi nấu cơm, Trần Giang Hà che chở Trần Tố Tố, bị người cấp đánh, không phải bao lớn chuyện này. Nga nga. Thanh Bảo Tú thở dài nhẹ nhõm một hơi, chợt nghĩ đến kế tiếp muốn ra tiền thuốc men cùng hiếu kính công công đồ vật, đầu lại đau, kia kia. Này nên cấp bao nhiêu tiền a? Quản mụ mụ liếc nàng liếc mắt một cái, cùng ta có gì quan hệ? Kia lại không phải cha ta. Nói tiếp, làm lão nhị cùng lão đại thương lượng đi, Ninh Bảo Nhi liền không cần cho, chờ nàng thành ra, ta đi theo nàng quá, liền không cần các ngươi dưỡng lão, các quản các. Thanh Bảo Tú ngượng ngùng, ngài là thân mụ, chỗ nào có thể đâu. Tùy tiện đi. Quản mụ mụ có thể có thể không, có liền cấp, không có đánh đổ. Thanh Bảo Tú cái này không nói, nghĩ mỗi năm hiếu kính tiền có tam đầu. Cảm thấy đây cũng là không nhỏ chi tiêu. Càng miễn bản hiện giờ lương giới dâng lên lợi hại, lại có hôm nay chuyện này nhi, đó là thuộc về không ra không được. Rốt cuộc năm đó bọn họ kết hôn, sinh hài tử, phân gia linh tinh, Trần gia bên kia cũng đều là tặng lễ, này thuộc về chính mình hai vợ chồng phải trả lại nhân tình. Như vậy tưởng tượng, liền lo lắng lên, bắt đầu tính xuống tay đầu đáy tới. Lo lắng nói, cũng không biết nghiêm trọng không nghiêm trọng. Nghiêm trọng nói, phỏng chừng đến đảo không ít ra tới. Quản mụ mụ nhìn nàng kia biểu tình, không có lắm miệng, chờ cao số đã trở lại, tiếp đón hắn ăn cơm trước, ăn xong rồi lại đi đem con rể lánh trở về. 71, ta còn nhỏ đâu. Chờ tới rồi buổi tối, sự tình cũng miễn cưỡng xem như giải quyết. Còn rất thảm, nghe nói chúng ta đi rồi lúc sau, hồ vượng mặt đều bị đánh sưng lên. Thạch Đán cơm nước xong sau, liền đem tình huống đại khái nói một lần, nghe nói là Trần Tố Tố cùng hồ vượng nổi lên khoe miệng, cây cột ở một bên nhìn tới khí, liền đi lên cho vài quyền. Ai biết bên trong là chuyện như thế nào? Quản mụ mụ đĩu môi, ngươi cô thế nào? Ta cô không có khả năng có hại, nhân ra đánh không lại nàng, nhiều lắm chính là nhiều ăn vài câu mắng, nhưng thật ra cây cột bị hồ vượng mẹ cấp cào vài hạ. Thạch Đán trả lời, kia không có việc gì liền thành, bị lao nương nhóm cào hai hạ, không hai ngày thì tốt rồi. Vốn tưởng rằng việc này liền đi qua. Không thành tưởng, mới không mấy ngày công phu, làm công thời điểm đã lời đồn đãi bay đầy trời. Tam Liều A, nghe nói nhà ngươi kia tiểu nữ tế cùng hắn biểu đệ phải làm anh em của trèo. Có người liền tới đây hỏi. Cái gì anh em của trèo? Quản mụ mụ sửng sốt, ngay sau đó nghĩ đến, ngươi là nói Thạch Mạch Miêu muốn cùng Trần Giang Hà đương thông gia. Này thật đúng là hiếm lạ sự. Bất quá cùng nàng không gì quan hệ, ái cùng nhà ai làm thân thích liền cùng nhà ai làm thân thích đi, dù sao nhà nàng không chỗ lẫn. Mà bên kia, Thạch Mạch Miêu kế đã nhiều năm trước lại lần nữa nhất chiến thành danh sau, trong lòng như cũ khó chịu. Nhưng nghĩ đến nhà mình kia ngốc nhi tử, ngầm cũng cân nhắc hai, trở về còn hỏi, cây cột, ngươi cùng mẹ nói thật, ngươi có phải hay không coi trọng Trần gia kia nha đầu. Bằng không lao lực, bị người đánh thành như vậy còn không buông tay, trong lòng còn không phải nhớ thương thượng. Mẹ! Vương trụ tử không lớn vui thừa nhận, ta chính là cảm thấy nàng đẹp. Đứa nhỏ ngốc này, cảm thấy nhân gia còn xem, còn vì nhân gia đánh nhau, chẳng lẽ còn không phải coi trọng. Chuyện này ngươi đừng lo lắng, mẹ cho ngươi nghĩ cách đi. Nàng nghĩ chính mình tốt xấu cũng là cái công nhân, nhi tử hiện tại cũng lớn, thích cái tiểu cô nương, chẳng lẽ đối phương còn sẽ lựa chính mình ra. Nếu là người khác cũng liền thôi, chính là Trần gia đi. Hẳn là không cái kia tự tin lựa, bằng không hồ gia kia tiểu tử vì sao chọn nàng khi dễ. Còn không phải quả hồng chọn mềm nhất. Mà hai đầu bờ ruộng bên kia, Trần Tố Tố nghe thấy cái này đồn đãi, suýt nữa không ngất xỉu, đây là ai nói hiệu nói vượng. Đều là giả, giả. Nàng đánh tiểu nhi chính là bị người nhà phủng lớn lên, liền tính là kia cũng không đến mức cùng vương trụ tử người kia a. Ta nói chính là thật sự, các ngươi đừng nghe những cái đó truyền nói dối, ta không có cùng bất luận kẻ nào xử đối tượng. Trần Tố Tố gấp đến độ thực, vội cùng mấy cái ngày thường một khối làm công tiểu đồng bọn giải thích, này căn bản không có khả năng. Không đợi người khác nói chuyện, liền thấy Lý Phân vẻ mặt không khí vui mừng đã đi tới. Ai ra, các ngươi đều ở đâu a? Tố Tố, ngươi làm sao vậy? Ta a, có một chuyện tốt nhi muốn cùng các ngươi nói. Lý Phân khiêng cái quốc đã đi tới, miệng liền không đỉnh, nhà của chúng ta kia khẩu tử chuyển chính thức, sau này cũng là cái đứng đắn lấy tiền lương công nhân, bọn tỷ muội yên tâm à, bọn họ nhà máy không ít người đàn ông độc thân, nếu ai có tâm, ta cho các ngươi hỏi thăm đi. Trần Tố Tố sắc mặt khó coi đến cực điểm. Đánh tiểu nhi một khối lớn lên vài người, Lý Phân năm đó còn đi theo nàng phía sau thảo ăn, hiện tại nhân ra tìm cái đương công nhân nam nhân. Nhà mình vị kia đại tỷ hai người đều có thể tiếp tục nhậm thư, nhìn tiền đồ liền không kém. Duy độc chính mình, bị một cái hai cái nhị nghịch ngợm cấp ăn vạ. Tố Tố, ta nghe nói nhà ngươi muốn cùng vương gia kết thân. Hôm nào nhật tử định ra tới, cùng chúng ta tỉ mội mấy cái nói a. Lý Phân đảo không phải cố ý kích thích nàng, này một chút thật đúng là cảm thấy việc hôn nhân này không tồi. Trần Tố Tố mặt là đẹp, nhưng nàng khuyết tật cũng đại a. Năm đó ai không biết, nàng cái kia tiện nghi ca ca vì nàng ăn được mặc tốt, đem nàng thân tỷ cấp bán. Rơi xuống cá nhân lái buôn tên tuổi còn rơi xuống không rõ, thân mụ cũng cùng dã nam nhân chạy, cha là cái người cầm, nàng chính mình mấy năm trước sinh bệnh đến bây giờ còn khập khiễng, làm việc cũng không nhanh nhẹn, cũng liền dư lại mặt. Loại tình huống này, còn bị hồ ra cái kia tiểu du thủ du thực cấp quấn lên, thượng chỗ nào nói tốt việc hôn nhân đi. Vương gia lại như thế nào không được, nhân gia vương trụ tử mẹ chính là cái dệt công nhân, nhật tử nhưng không lầm. Muốn ta nói, cái này cũng coi như là không tồi. Trần Thúc không lớn phương tiện, không có biện pháp thế ngươi nhọc lòng những việc này, chính ngươi cũng là đại cô nương, không có gì ngượng ngùng, muốn nhiều vì chính mình ngẫm lại. Nhà ta người nam nhân này, không phải cũng là ta chính mình tìm kiếm. Ta tốt xấu cũng nhiều năm như vậy giao tình, chẳng lẽ còn có thể hại ngươi. Giống chúng ta như vậy, không có người dựa vào suy nghĩ, liền phải chính mình nhiều vì chính mình suy xét. Nàng tự nhận là một phen hảo tâm, nhưng Trần Tố Tố sắc mặt xanh mét, hận không thể đổ nàng miệng. Chính khí trước mắt biến thành màu đen đâu, đông nhiên Hồ Vượng chạy tới, sắc mặt khó coi không được. Trần Tố Tố, ngươi muốn cùng vương gia cái kia thằng ngốc. Quan ngươi đánh giám. Nhân gia ái cùng ai, có ngươi chuyện gì như sao? Lý Phân thấy tiểu tử này lại tới nữa, cũng bất chấp múa mép khô môi, sợ hắn lại đi tới động tay động chân, kia một cái đại cô nương cả đời thực sự có khả năng kêu hắn làm hỏng. Không nghĩ tới Trần Tố Tố lại bướng bỉnh bỏ qua một bên tay nàng, lạnh lùng nhìn Lý Phân, ta sẽ không gả cho vương trụ tử. Hai người kia đối nàng tới nói, cái nào đều không phải hảo quy túc, nàng tuyệt đối sẽ không vì chạy thoát Hồ Vượng dây dưa, liền thừa nhận cùng vương trụ tử sự tình. Nay căn bản liền không phải nàng muốn, nếu mới ra hang hổ lại nhập ổ sói, kia cần gì phải lăn lộn này đó công phu. Lý Phân kêu nàng nói sừng sốt, liền như vậy trơ mắt nhìn nàng chạy. Không phải nàng có bệnh đi. Trận tròn đôi mắt, cây cột người này khá tốt ta. Chứ bỏ khờ điểm nhi, đầu óc có đôi khi quải bất quá con tới, nơi nào không xứng với nàng Trần Tố Tố. Đừng nói, nhân gia còn liền cảm thấy không xứng với. Thạch đán trước hai ngày lộng ốc đồng trở về, tuy rằng thịt không thế nào nhiều, tốt xấu cũng có thể tìm đồ ăn ngon. Nay sự tình cũng không thế nào nhiều, nhìn bận việc xong rồi, liền cùng mấy cái tiểu tử thét to một chút, một đám người liền hướng dòng suối nhỏ bên kia đi, nhìn xem có thể hay không lại tìm kiếm điểm đồ vật. Còn chưa tới địa phương, rất xa liền thấy Trần Tố Tố ngồi ở trên tảng đá rơi lệ. Hắn hoảng sợ, vội vàng chậm lại bước chân, tùy ý mặt khác mấy cái đối nàng có ý tứ tiểu tử không xa không gần nhìn. Trần Tố Tố, ngươi làm sao vậy? Là các ngươi a? Trần Tố Tố lau nước mắt, đỡ thụ đứng lên. Thạch Đán xem nàng hướng bên này xem, vội vàng ngắm phong cảnh, không nghĩ tiếp nàng lời nói cha. Rồi sau đó xem như vậy nay cái đánh giá cũng lộng không được, cùng người khác tiếp đón một tiếng, liền ra đi. Đương nhiên, trước khi đi thời điểm không quên cấp đại đội trưởng tìm việc, thúc, ta nhìn đến Trần Tố Tố ở bờ sông khóc, thiết chứng bọn họ ở kia cùng nàng nói chuyện tới. Trước khi đi còn cảm thấy chính mình đặc biệt có lương tâm, tốt xấu là một đám đại tiểu hòa tử, chính mình cùng chủ sự người ta nói một tiếng, liền có thể yên tâm về nhà tìm chính mình tiểu cô nương yêu đương đi, như vậy cho dù có cái gì, cũng nói không đến hắn trên đầu. Đại đội trưởng vốn dĩ liền đang giàu dĩ, vì chính mình thuộc hạ có vương hồ hai nhà khó chơi xã viên mà phát sầu. Này một chút nghe được Thạch Đán nói, đầu càng đau, tuy rằng minh bạch chuyện này không oán nhân ra cô nương lớn lên hảo, nhưng này nơi đầu sóng ngọn gió, ngươi liền không thể ở nhà đợi sao. Lại không gặp ngươi làm việc tránh công điểm, nghỉ ngơi không hảo sao. Ra tới hạt lắc lư cái gì nha. Cấp đại đội trưởng ném chuyện phiền toái Thạch Đán nhấc chân liền chạy, trong tay còn thuận một đóa không biết tên hoa dại. Về nhà liền cùng Quản Thiếu Ninh đem chuyện này nói, còn đáp ý cầu tán thưởng. Phúc! Quản Thiếu Ninh đang ở uống nước, nghe vậy một ngụm thủy liền phun tới. Người đây là dở khóc dở cười, lốp xe dự phòng tuy rằng là lốp xe dự phòng, nhưng sinh hoạt không phải nhất thành bất biến nha. Hai ta đều không phải dân bản xứ, ngươi này cũng quá cẩn thận rồi. Húng chi liền ngươi biểu hiện ra ngoài đòi tiền không có tiền, muốn bản lĩnh không bản lĩnh hình dáng, nhân gia nữ chủ đại nhân còn không nhất định nhìn chúng ngươi a. Đó là ngươi không hiểu. Thạch Đán mắt trợn trắng, ta đây đều là vì ngươi, cho nên toàn phương vị bảo vệ tốt ta chính mình. Thời buổi này, mi thanh mục tú nam hải tử cũng là phải chú ý an toàn. Hảo! Quản Thiếu Ninh cho hắn vỗ tay, ngươi nói được quá đúng. Chính là đại đội trưởng đổ tám đời múc. Rốt cuộc nữ chủ chính là cái hành tẩu hình người phiền toái cơ, mấy năm nay bọn họ tuy rằng không có tới hướng, chính là cùng Trần gia có lui tới nhân gia, lớn lớn bé bé, mỗi tháng đều là lớn nhỏ phiền toái không ngừng, quá nhưng thật ra hấp tấp. Cụ thể tham chiếu mỗi chỉ chim én, vai chính người bên cạnh, đại đa số đều gà bay chó sủa. Đây cũng là vì cái gì nàng mỗi lần nhìn thấy Trần Tố Tố đều ly đến tám trượng xa nguyên nhân. Khi còn nhỏ còn không rõ ràng, mấy năm nay mọi người đều trưởng thành, Trần Tố Tố cũng càng thêm nhận người. Đừng nhìn nàng quá giống như không ra sao dường như, nhưng người ta mấy năm nay lăng là không ăn qua khổ nhật tử, cũng không biết nơi nào tới như vậy nhiều nhiệt tâm thiếu niên cả ngày nhớ thương cho nàng đưa chuyển phát nhanh. Chính là nay cái chuyện này, nàng cũng không cảm thấy đối phương gặp qua không đi. Tưởng cũng biết, nàng cùng vương trụ tử căn bản liền không thể nào, Hồ Vượng cho nàng mang đến nhiều lắm xem như chắc trở, không chừng về sau nhân gia còn có thể đại phú đại quý đâu. Đương nhiên, nàng lại nghiến răng nghiến lợi lên, họ Phương kia tôn tử cũng thật có thể tăng A. Người đứa nhỏ này, tiến vào quản mụ mụ nhìn bọn họ hai người làm quái, duỗi tay chụp nàng một chút, cục đá như vậy không khá tốt, cùng người ngoài nào có như vậy nhiều mặt mũi tình, biết bảo trì khoảng cách, đây mới là hảo nam nhân. Mẹ, ăn một cái tát. Quản Thiếu Ninh ai toán nhăn khuôn mặt nhỏ, ta cùng hắn nói giỡn đâu. Chờ người đi rồi, còn khí rầm rầm hướng về phía hắn nhăn cái mũi, đây là ta mẹ vẫn là mẹ ngươi à. Ninh Ninh đừng ghen, ngươi còn có ta đối với ngươi tốt nhất đâu. Quản thiếu Ninh, vô lực phun tảo. Nàng cảm thấy tâm tắc, từ nhỏ dưỡng đến đại tiểu nam nhân, hiện tại thế nhưng không có khi còn nhỏ đáng yêu. Trong mắt chuyển á chuyển, đồng nhiên phát hiện đối phương vẫn luôn đang cười mị mị nhìn chằm chằm chính mình xem, trên mặt lại đằng đỏ. Mũi chân sau này rụt rụt, ánh mắt hơi có chút né tránh, ngươi, ngươi làm gì như vậy nhìn ta. Thạch Đán một chút cũng không khẩn trương, thanh thanh giọng nói, mới nói, ta liền muốn nhìn ngươi, chỉ cần ngươi ở, ta liền luôn muốn nhìn ngươi. Nghe vậy, nàng trịnh trọng nói, ngươi phải nhớ kỹ ngươi lời nói à, đừng nhìn ta hiện tại thanh xuân thủy linh liền dễ nghe lời nói không cần tiền ra bên ngoài giải, nếu là về sau ta tuổi già sắc suy, ngươi cũng không thể ghét bỏ ta. Như thế nào sẽ? Thạch Đán dở khóc dở cười, chỗ nào có ngươi như vậy, mới 14 tuổi, ngươi liền nghĩ đến tuổi già sắc suy. Như thế nào liền sẽ không? Quản thiếu Ninh nói thực nghiêm túc, nam nhân thích xem mỹ nữ ta đều có thể lý giải, bất biến tâm là được. A, ngươi còn như vậy hiểu chuyện nhi a? Thạch Đán có chút sợ không chuẩn nàng muốn làm gì. Cái gì kêu hiểu chuyện nhi? Cái này kêu lòng yêu cái đẹp người đều có chi. Nàng có nề nếp, nếu là thay đổi ta, ta cũng luyến tiếc không nhiều lắm xem vài lần Dương Quá Nhị Lang Thần gì đó a. Bọn họ nhiều xoáy a. Thạch Đán sờ sờ cái mũi, tâm nói ngươi chính là nói dễ nghe, ta muốn thật là theo ngươi đồng ý. Bảo đảm cho ta ném vải thiên sắc mặt. Cho nên nghiêm trang, nói bậy gì đó đâu, mỹ nữ đều là mây bay, ai mỗi ngày không có chuyện gì ngẩng đầu xem vân a. Ngươi nói thật. Đương nhiên là thật sự. Loại sự tình này liền không thể có một chút do dự. Quản thiếu Ninh hừ một tiếng, đôi tay ôm ngực, làm ngươi xem ngươi đều không xem, về sau ngươi nếu là muốn nhìn, ta nhưng không cho phép. Hắn sao có thể sẽ muốn nhìn? Tuyệt đối sẽ không muốn nhìn. Liền ngươi này sức lực, ta thật muốn là nhìn. Sợ không phải ngày mai phải đi xuống cùng lao tổ tông tán gấu. Quản thiếu Ninh trong lòng thoải mái, một chút đều không cảm thấy chính mình song tiêu. Thạch Đán nhìn nàng trộm nhạc tiểu bộ dáng, đen như mực đôi mắt nhìn nàng, còn có 2 năm A. Cái gì 2 năm? Quản thiếu Ninh khẩn trương một chút, ta còn nhỏ đâu. Ta liền nói còn có 2 năm ta là có thể kết hôn, cũng chưa nói làm gì nha. Thạch Đán trong mắt mang theo ý cười. 72, trận mắt há hốc mồm. Thường lui tới, mùa hè là Thạch Đán thích nhất mùa. Cái gì chai ốc cá tôm, gà vịt hiệu bảo, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, tổng có thể tìm. Nhưng là hiện tại không giống nhau, năm nay nước mưa liền như vậy điểm, lương thực trực tiếp giảm sản lượng, mặc dù mỗi ngày làm công, đại đội thượng kho lúa cũng lấy bay nhanh tốc độ giảm đi xuống. Càng miễn bản thu hoạch vụ thu sau còn muốn hiến lương, còn lại phân cho xã viên, thật chính là chờ chát cổ lượng. Dưới loại tình huống này, trong núi đồ vật tưởng giữ được cũng khó. Lại như thế nào biết núi rừng quy tắc, cũng không thắng nổi đói bụng bảo mệnh. Mấy năm trước còn không có yên ổn thời điểm, lương thực chính là mọi nhà đều phát sầu vấn đề. Khó khăn chờ đến phân thổ địa qua tốt hơn nhật tử, nhưng bởi vì quốc gia yên ổn, sinh nhi dục nữ, lương thực cũng tiết kiệm không xuống dưới. Càng miễn bản lương thực sản lượng cũng liền như vậy, đại đa số nhân gia đánh hạ tới lương thực có thể một nhà già trẻ chi phí sinh hoạt liền không tồi, từ đâu ra dư tiền sẽ nghĩ mua lương bán lương. Không đến hôn tang gả cưới loại này phải dùng tiền địa phương, không có người sẽ lựa chọn bán lương. Chính là quản gia cũng là từng năm nhìn cơ hội hướng trong nhà mua lương thực, nhưng động tĩnh cũng sẽ không quá lớn. Chính là tới rồi hiện tại, đã nhiều năm đi qua, độ lương thực lại nhiều, cũng là có tiêu hao. Trong nhà thêm nhân khẩu, bọn nhỏ tới rồi có thể ăn thời điểm, đều là tiêu hao, cho nên hiện giờ tổn cũng không tính nhiều. Đặc biệt là nhìn trước mắt tình huống, người trong nhà đều tự giác mà không giống trước kia như vậy rộng mở cái bụng ăn. Dưới loại tình huống này, Thạch Đán cũng bắt đầu phát sầu khởi về sau nhật tử. Thậm chí hơn phân nửa đêm đem chính mình tích tụ đào ra, tính toán đến chợ đen thượng mua giá cao lương. Không phải hắn trước kia không muốn lấy ra tới mua, hắn mấy năm trước còn nhỏ, thị trấn tổng cộng liền lớn như vậy điểm địa phương, ngươi thường thường hướng trong nhà dọn lương thực. Ai cân nhắc không ra? Còn nữa nói, ngươi liền tính tưởng mua, cũng mua không. Hiện tại tuy rằng tình huống nghiêm túc chút, nhưng luôn có những người này sẽ giá cao ra, càng miễn bàn nếu là gặp gả cưới loại việc lớn này, tổng hội có cơ hội. Nay không? Mới vừa lộng trở về tiểu nhị 10 cân lúa mạch, trên người hắn còn không có ngừng lại, trùng hợp quản nhị ca liền tìm lại đây. Nhị ca. Hắn nhìn bên cạnh, thấy không ai, vội đem hắn kéo vào tới, đã trễ thế này, ngươi như thế nào lại đây? Đi, bắt ve hầu đi. Quản nhị ca một thân tiểu thịt mỡ đã sớm đi xuống, nhưng vẫn là nhìn cao to chắc địch, không nhiều ít thịt, nhưng bắt được thứ này nướng một nướng, trong đội người cũng sẽ không nói cái gì. Úc đồng thứ này, này một chút đã tìm không thấy. Đã sớm bị người cấp lộng hết. Thành, ngươi chờ ta trong chốc lát. Thạch Đán lau một phen hãn, từ trong phòng đề ra cái rổ ra tới, góc tường ta loại không ít dưa lê, năm nay thu hoạch không được, tổng cộng liền 10 tới viên, ngươi cùng ta trước lấy qua đi, mãi mãi răng không tốt, cái này nhưng thật ra hảo gặm. So năm trước nhỏ không ít. Quản thiếu Ninh lúc này còn chưa ngủ, nghe được bên ngoài động tĩnh liền ra tới xem, liền nhìn đến hai người diện mạo bao mẹ đều không quen biết, một người đề ra cái rổ tiến vào, đi đâu a đây là. Thạch Đán xem nàng hao gầy khuôn mặt, cũng biết mấy ngày này thực sự là khổ chứ, mời tới viên dưa lê, bắt được mãi trong phòng đi. Ngươi đại tiểu hỏa tử đúng là trường thân thể thời điểm, lưu trữ chính mình ăn. Quản mãi mãi ngồi ở trên giường, nhìn đến người tiến vào còn không vui, ta đều lao như vậy, ăn mấy thứ này làm gì nha. Hạ nha không nói, cũng không thể lấp đầy bụng, ăn lãng phí. Thái độ kiên quyết, chết sống không cần phóng chính mình trong phòng. Chính là quản mụ mụ cũng không muốn, chính ngươi lưu trữ, ta nếu ai muốn ăn, liền đi lấy. Nay nhiều ngượng ngùng à, ngoài miệng tiểu nữ tế tê, nhưng còn không có thật thành ra đâu. Nhân gia cũng liền 15-16 tuổi, trai trai tiểu tử đúng là có thể ăn thời điểm, kết quả lộng điểm cái gì đều đưa lại đây, bọn họ đương đại nhân thật là có điểm thẹn thùng. Nàng quay đầu lại còn cùng nam nhân nói, này có thể trách ta bất công sao. Cục đá có cái gì đều một cái không rơi đưa lại đây, lão đại bên kia, nhân gia là xem thừa không dư thừa, thừa lại đưa lại đây. Cao số liền buồn bực, tam liều A, ngươi có phải hay không hải tử nói kia cái gì thời mãn kinh A. Này có cái gì giống vậy so. Bên kia chi kỷ ngươi cũng dán bên kia là được, cái này giống vậy so sao. Hắn liền khuyên nàng, cục đá lấy một lòng đối chúng ta cũng lấy một lòng đối hắn còn không phải là. Ngươi không thể luôn hai con mắt nhìn chằm chằm cái này tương đối a, bảo tú cùng cục đá so sánh với, tuy rằng không tốt. Nhưng là ngươi đặt ở bên ngoài nhìn một cái nào phân ra tức phụ, ở đối lao nhân mặt trên có nàng hảo. Không phân ra liền tính, nói không, nhưng là phân, bảo tú tuyệt đối là bên trong xuất chúng. Nhà ta hảo may mắn. Gặp gỡ cục đá như vậy cái hảo con rể, đem ta đương thân cha mẹ hiếu thuận, đó là ta duyên phận, không giống vậy so. Thật muốn là mỗi ngày như vậy tương đối, nhật tử xác thật là vô pháp nhi qua, ngươi ngẫm lại bảo tú, nàng nếu là cùng Hầu Văn giống nhau, ngươi chẳng lẽ còn có thể kêu nhi tử cùng nàng ly. Kia không thể. Chính là xem ở hải tử phân thượng, cũng sẽ không dễ dàng kêu hải tử cha mẹ bẻ. Thấy nàng như vậy, Cao Số liền nói, kia không phải được. Cái này có gì giống vậy so. Ta là dính hết. Về sau cùng ngươi còn có ta mẹ đều đi theo khuê nữ quá. Cho nên đâu, ngươi nếu là cảm thấy nơi này đầu trên lệch đại, liền nhiều vì khuê nữ hai người tiểu ra suy nghĩ, nghĩ thế bọn họ của cải nhi nhiều tích cóp điểm nhi, cũng không uổng phí nhân ra hai người về sau dưỡng chúng ta ba lão này phiên tâm ý. Quản mụ mụ đột nhiên liền minh bạch, đúng vậy, sự tình không phải hẳn là cứ như vậy sao. Nàng cũng không biết chính mình gần nhất là làm sao vậy, cùng tức phụ tuy rằng có điểm mâu thuẫn, nhưng hiện tại nàng xem như sửa lại. Cũng bay lên không đến cái gì vấn đề lớn mặt trên đi, cũng không biết chính mình vì cái gì luôn đem bảo tú cùng cục đá đặt ở cùng nhau tương đối. Hiện tại nghe nam nhân như vậy một phân tích, cảm thấy cũng là ai rất tốt với ta ba phần, ta cũng đối nàng ba phần. Tương phản, hai tử nếu là rất tốt với ta thập phần, ta đây cũng đối hải tử thập phần còn không phải là. Nghĩ thông suốt lúc sau, quản mụ mụ đối đái thạch đán thái độ liền thay đổi. Tuy không phải nói lấy hắn đương thân nhi tử giống nhau, nhưng khuê nữ là thân. Tưởng tượng đến khuê nữ tiểu trong nhà đồ vật dốc hết sức hướng trong nhà dọn, nàng liền ngồi không được. Bất thời giờ cùng Thạch Đán muốn chìa khóa, thừa dịp tan tầm thời điểm còn qua bên kia cho bọn hắn hợp quy tắc một chút. Thậm chí cân nhắc, liền tính trước không lanh chứng, nếu không làm bọn nhỏ sớm một chút làm rượu tính. Bằng không nhiều như vậy đồ vật không hảo lộng a. Lương thực thịt muối gì đó, khuê nữ thành ra, này đó đều là khuê nữ đồ vật, không hướng bên này dọn nàng liền không ý kiến, nhưng là dọn lại đây. Cùng nhau ăn trụ. Nàng chẳng lẽ còn sẽ đề phòng chính mình thân nhi tử thân tôn tử? Chính là không cất giấu đi, lại giống như thực xin lỗi con rể như vậy tín nhiệm. Quản nhị ca là biết nơi này đầu tình huống, đối thân mụ rối rắm có chút vô ngữ, ngài làm gì a đây là? Tiểu muội sớm như vậy gả chồng, nhân gia không nói nhàn thoại a. Quản thiếu Ninh cũng đối nàng mẹ thượng tuổi sau nghĩ cái gì thì muốn cái đó cảm thấy không biết nên khóc hay cười, mẹ, ngài tưởng như thế nào cùng người khác liền không giống nhau đâu. Nàng đang muốn nói cái gì? Quản nhị ca liền bàn tay vung lên, ngài này tâm tư, ta không thiếu được đến làm bất hiếu tử. Không chờ quản mụ mụ hỏi hắn chuyện gì xảy ra, hắn ngày hôm sau thừa dịp người trong nhà làm công thời điểm, từ trong xưởng xin nghỉ trở về, không nói hai lời đem mọi người phô đệm chăn cuốn một bọc, ma lưu liền ném tới cách vách sân, còn rất có nhàn tâm đem sân quét tước một lần. Chạm vào trở về sớm người hỏi hắn ở làm gì, nhân ra biểu tình chấn định, nói được còn rất có đạo lý, thúc, sớm như vậy tan tâm a, ta ở làm gì? Nga. Này không cách vách cục đá ra không như thế nào trụ, nhân khí không đủ sao. Nhà ta thương lượng qua, đi bên này trụ trụ, dù sao là ta muội phu gia, cả gia đình trụ cùng nhau cũng không có gì. kia bên này sân đâu? Bên này sân A. Ta này tuổi lớn, cũng muốn làm ai, mẹ nói đằng cho ta. Trong miệng hắn hạt bức bức, biên rất giống như vậy hồi sự, cũng không để bụng người khác có phải hay không cho rằng hắn đem lão nương cấp đuổi ra môn. Chờ quay đầu lại toàn gia tan tầm trở về, liền thấy trong nhà cùng gặp tặc dường như. Không chờ quản mụ mụ ra cửa nói trong nhà tao tặc, quản nhị ca trở về liền từ trong lòng ngực móc ra giấy dầu bao nửa con thỏ. Tới tới, đừng có gấp, đồ vật ta cấp dọn cục đá ra đi, đây là chúng ta nay cái tan vỡ cơm. Quản mụ mụ khí thao khởi cái chổi liền truy, ta đánh chết ngươi cái không đàng hoàng đồ vật. Quản nhị ca còn có chút ủy khuất, mẹ ngươi làm gì a? Ta gần nhất đều rất nhiều ít thịt, ngài đừng ngược đãi ta a. Ta ngược đãi ngươi, ngươi hảo hảo đem trong nhà lăn lộn thành như vậy làm gì? Ta này không phải sợ ngài khó làm sao? Thừa dịp hai người còn không có tan học trở về, quản nhị ca nhanh chóng đem sự tình nói một lần. Ta biết ngài không phải để phòng tức phụ người, này không phải hiện tại nhật tử quá khó, ngài mới có thể dối dám thành như vậy sao? Như là trước kia, trong nhà ngươi làm ra đồ vật, đại tẩu cùng đại bảo nói muốn muốn, ngài không phải không nói hai lời. Nhưng hiện tại trong nhà nhân khẩu nhiều, tích cóp tích cóp. Hiện giờ thứ tốt đại đa số đều là cục đá lộng cấp tiểu muội, nhà ta không cái kia mặt đi theo liền ăn mang lấy còn ra bên ngoài đưa, là không. Quản mụ mụ không ngôn ngữ, nếu là có bản lĩnh, nàng lại nơi nào bỏ được kêu đại tôn tử thèm như vậy hai ngụm ăn. Vậy ngươi cũng không thể không rên một tiếng liền như vậy dọn A. Này lại sao? Lúc trước không phải nói tốt sao, viện này chính là cho ta. Quản nhị ca không phải thực để ý, đại ca phân ra thời điểm, trong nhà nên cấp thuế ruộng cũng đều cho, ta ngài không cần cho ta. Vạn nhất ta tưởng cưới vợ, vẫn là phải dùng. Lương thực liền càng không cần, hiện giờ ta ở nhà máy đương nhà ăn công nhân, không thể thiếu ta cơm ăn, chính là buổi sáng, ta phải đi ngài bên kia chắp vá cơm sáng. Ngươi là ta thân nhi tử, ta cũng không thể nói đi theo ngươi muội tử, liền không ngươi một ngụm cơm ăn. Quản mụ mụ khó thở, ngươi muội tử là cái loại này người sao? Kia đảo không phải. Quản nhị ca hắc hắc cười nói, cục đá ta còn là hiểu biết, hai ta mỗi ngày ban đêm đều đi ra ngoài lộng điểm đồ vật. Cảm tình không phải bên có thể so sánh. Sau đó nghiêm mặt nói, ngài cũng đừng nghĩ nhiều, liền như vậy hào phóng quá khứ. Đại ca cũng là ta thân đại ca, tổng không thể chúng ta đem đại ca phiết một bên nhi đi thôi. Đại tẩu hiện tại cũng sửa lại, đều là người một nhà, ta làm như vậy cũng là không nghĩ ngài khó xử. Ngay sau đó lại cợt nhà lên, chờ ta cưới tức phụ, buổi sáng ta cũng có tức phụ lộng cơm sáng ăn, đại gia liền như vậy từng người qua từng người, mâu thuẫn cũng đã không có. Bằng không nơi nào nhiều chuyện như vậy nhi. Cha mẹ còn ở, còn có hai tiểu nhân không phân ra, tự nhiên liền cảm thấy này vẫn là chính mình ra. Nếu là mặt khác cũng liền thôi, không ai để ý cái này. Mấu chốt là hiện tại một ít khó làm cho thứ tốt, thật đúng là không phải cha mẹ có bản lĩnh lộng trở về, nhà ngươi lại là tưởng lấy lại là muốn mang. Hai vợ chồng già mặc dù biết con rể sẽ không nói thêm cái gì, nhưng trong lòng cũng sẽ cảm thấy khó làm người. Cho nên đâu, hiện tại nhanh nhẹn tách ra, cái gì mâu thuẫn liền không có. Quản nhị ca tay một quán. Ngươi cùng lão đại còn có bảo tú, khi nào đi, mẹ đều sẽ không đuổi đi các ngươi. Quản mụ mụ đôi mắt đỏ hồng, bất quá tiểu tử ngươi cho ta nhớ kỹ, sau này cưới vợ sinh hài tử, cho ta hảo hảo giáo. Đừng thấy cái gì tốt đều phải. Kia còn dùng ngài nói a. Quản nhị ca đem đồ ăn thiết hảo bưng lên bàn. Chờ hai tiểu nhân tan học trở về, liền nhìn đến trong nhà trống rỗng, đôi mắt đều trợn tròn. Này liền phân ra. Không phải, ai ra chú ý a. Ta a. Quản nhị ca cảm thấy chính mình ngần ấy năm nhưng xem như là một kiện nhất đến người ý chuyện này, thế nào? Ta một người làm. Quản thiếu ninh có chút chần chờ, kia cũng không cần như vậy chống rông A. Liên thương một cái bàn mấy cái băng ghế. Hại. Quản nhị ca vừa an biên xua tay, tỏ vẻ không để bụng, ta một cái người đàn ông độc thân, muốn như vậy nhiều đồ vật làm gì? Ban ngày trong nhà cũng không ai, muốn cũng là chiêu tạc A. Ta cho ngươi xem. Quản mãi mãi tuổi lớn. Tự giác là ở liên lụy con cháu tuổi tác, lão nhị, ngươi đem chìa khóa cấp mãi, mãi ở trong nhà mỗi ngày cho ngươi lại đây nhìn nhìn. Quản nhị ca dở khóc dở cười, ta nói dẫn đâu, trong nhà gì đều không có, có thể xem gì à. Lại nghĩ tới cái gì dường như, đúng rồi mãi, ta bên này không dưỡng đồ vật, ngài ở nhà không có việc gì nói, cấp cục đá kia sân dưỡng mấy chỉ gà, đem ta số định mức tính đi vào, đừng quá nhiều nhận người mắt. Ta bên này đem hôm qua dưa lê hạt giống cho ta gieo đi, chờ tới rồi kết quả thời điểm. Mỗi ngày lại đây chuyển động hai vòng. Kỳ thật chủ yếu vẫn là để phòng cách vách điền ra kia tiểu tử tay tiện. Tương viện muốn hay không thêm A. Quản thiếu ninh không phải như vậy dối dám người, nếu người trong nhà đều đồng ý, đó chính là đã định sự thật, người bên này tổng không thể gì đều không có đi. Không cần. Quản nhị ca nghĩ nghĩ, nói, ta chính là mỗi ngày buổi tối trở về ngủ, buổi sáng đi ngươi bên kia ăn cơm, tiền lương đều cấp mẹ thu cho ta đương tức phụ buồn, trên người một phân tiền đều không có, không cần phí cái kia kính nhi. Vì thế, toàn gia ăn xong sau, lại đi cách vách thu thập chỉnh lý. Thạch Đán không cho quản thiếu Ninh động thủ, ngươi đi trong phòng điệp quần áo đi, bên này đều là hôi, đừng cho làm dơ. Quản thiếu Ninh chớp đôi mắt nhìn hắn, thấy đại nhân không chú ý, thanh âm nho nhỏ, ta biết ngươi luyến tiếc ta làm việc, nhưng sinh ở thời đại này, ta không có khả năng đương cái đại tiểu thư nha. Hơn nữa, ta cũng tưởng cùng ngươi một khối làm việc, không cảm thấy mệt. Thạch Đán nghe nàng nói như vậy cảm thấy rất cao hứng, nhưng vẫn là kêu nàng đi qua, mẹ nói ngươi sẽ làm quần áo, nếu không ngươi cho ta làm một kiện áo lót. Quản thiếu Ninh nâng cầm lên, thanh âm thanh thanh thúy thúy, vậy ngươi chờ, áo lót nhiều đơn giản a. Nếu là áo sơ mi đánh giá nếu không không bao lâu chờ, bất quá nói trở về, áo sơ mi nguyên liệu nàng cũng mua không. Thạch Đán vốn dĩ chính là cùng nàng chỉ đùa một chút, ngần ấy năm xiêm y hề, trên cơ bản đều là quản mãi mãi cùng quản mụ mụ cho hắn làm. Này một chút nghe được nàng đáp ứng rồi, quay đầu nhìn lại, liền thấy nàng sườn mặt vừa lúc đối với ánh mặt trời phương hướng, bởi vì ly gần, không chỉ có là tiếng hít thở có thể nghe, ngay cả trên mặt tinh tế lông tơ cũng trở nên sinh động lên. Trong lòng nhiệt nhiệt năng năng, liền đến bên miệng nói đều trở nên nói lắp lên, hành, ta không nổi. Áp xuống đáy lòng quần quận suy nghĩ, ban đêm đi theo quản nhị ca đi ra ngoài bắt ve hầu thời điểm, đôi mắt lượng dò người. May không có đèn, bằng không bảo đảm cho hắn nhị cứu huynh dọa rất mấy cân thịt. Cuối cùng, hai người tóm được suốt một cái túi tử, đánh giá đủ xào 3-4 bàn, liền thu tay lại về nhà. Phân ta một chút, ta cấp đại ca bên kia đưa một mâm qua đi. Tuy rằng không phải cái gì thứ tốt, nhưng làm cho tốt, miễn cưỡng cũng có thể xem như một mâm món ăn mặn. Hắn ước lượng trong tay trọng lượng, nghĩ đại cháu trai tuổi còn nhỏ, trở về chính mình sân đem tiết kiệm được tới 2 viên đường cũng cấp bỏ vào túi. Trong nhà bên này, ngày hôm sau sáng sớm, quản thiếu Ninh nhìn đến đặt ở nhà chính trên bàn 2 rổ rau sam, hỏi, mẹ, từ đâu ra rau sam à? Liền nghe được phía sau truyền đến Thạch Đán thanh âm, nhị ca ban đêm lấy về tới. Nhị ca hơn phân nửa đêm đi ra ngoài chọn rau dại. Quản thiếu Ninh chấn kinh rồi, hắn thành tiên A, bắt xong biết hầu còn không ngủ được. Thạch Đán dở khóc dở cười, ngươi tưởng cái gì đâu. Đem rổ phóng tới một bên đài thượng, hắn cầm hơn một nửa cấp đại ca đưa đi, đây là đại tẩu kêu hắn mang về tới. Khá tốt, lúc này như vậy nộn nhưng không hảo tìm. Ăn qua cơm sáng, nhìn đi học thời gian còn chưa tới, nàng thuận tay liền đem ngựa răng hiện cấp rửa sạch sẽ, phơi phơi, làm thành đồ ăn trải qua mấy ngày trưng màn thầu mới ăn ngon, ta trước kia liền thường thấy. Làm như vậy, so mới mẻ ăn ngon. Ra tới cao số liền cười, rau dại thứ này có thể ăn ngon đi nơi nào. Ba, ngươi này thân trang điểm muốn đi đâu nhi? Quản thiếu Ninh quay đầu lại. Cao số đem ống quần cấp chắc hẳn, trong đất đầu không có gì việc, một đại nam nhân cũng liền như vậy mấy cái công điểm. Năm trước thời điểm đại đội thượng còn thiếu xã viên công điểm tiền không phát. Ta cùng mẹ ngươi thương lượng một chút, liền lấy điểm tiền đi một chút quan hệ, đến bên kia lò sát sinh lộng cái nhân viên tạm thời. Hắn không nói chính là, cái này đi một chút quan hệ, cũng hoa 50 nhiều khối cự khoản. Loại này liền không có cần phải nói, trong nhà tồn tiền còn có. Chỉ là lương thực thịt loại không hảo mua. Lò sát sinh công tác coi như là tốt, chỉ là không có tiền không có quan hệ, thật sự rất khó đi vào. Hắn cũng là làm công thời điểm nghe người ta nói lò sát sinh lão lưu quăng ngã chặt đứt cánh tay, việc nặng nhi không thể làm, mới động tâm tư. Đây là chuyện tốt ta. Quản thiếu Ninh rất cao hứng, lò sát sinh bên kia nói cũng muốn để ý, mệt nhọc liền sấn người không chú ý chầm rãi, cầm đao tử càng là phải chú ý. Ai? Cao số còn rất cao hứng. Mấy cái hài tử tuy rằng đều không phải thân sinh, nhưng việc lớn việc nhỏ thượng cũng không xem nhẹ quá hắn. Đến nỗi nói không giống như là thân phụ tử hoặc là thân cha con như vậy quan hệ gần sát, vậy vô nghĩa, người muốn thấy đủ. Quay đầu lại nhìn Thạch Đán như suy tư gì bộ dáng, hỏi hắn, ngươi làm sao vậy? Thạch Đán sắc mặt có chút phức tạp, ta ngày hôm qua đi văn phòng, nghe được lao sư nói, chúng ta sơ nhị kết thúc, tới rồi sang năm, sơ tam liền không đến nhiệm. Trong trường học lao sư tiền lương hàng năm ở kéo. Tới rồi sơ nhị thời điểm, học sinh là càng ngày càng ít, năm nay sơ tam là một học sinh đều không có. Còn năm chắc hạ tiểu học, người cũng là càng ngày càng ít, đã có 3 cái lao sư tìm lối ra khác. Không có việc gì, cái này ta đều nghĩ tới. Quản thiếu Ninh cũng không biện pháp, nhưng là có thể niệm nhiều năm như vậy thư, cũng là chạm vào vận khí quá minh lộ. Trước kia đại lộ bên kia, phá nhà ở đều dỡ bỏ, năm trước không phải kiến cái gì tơ lụa tổng xưởng sao. Ta liền tính niệm không đến sơ tam, nhưng sơ nhị kết thúc thời điểm. Cùng lao sư nói, lấy một lấy sơ tam thư, hẳn là không khó. Đến lúc đó chờ tơ lụa xưởng tới rồi mỗi năm chiêu công thời điểm, ta liền đi nhận lời mời. Lớn nhỏ cũng coi như là có cái bằng cấp, không buôn cán bộ đi, vừa mới bắt đầu chậm rãi học, tổng hội có tấn chức cơ hội. Nàng cho chính mình an bài rõ ràng, ta người này, biết chính mình nghĩ muốn cái gì. Bằng cấp là ta vì làm chính mình quá ngày lành mới tranh thủ, chờ thêm cái. Khi đó ta cũng mới 30 xuất đầu, công nhân cũng ở triệu tập dự thi hàng ngũ, ta cảm thấy ta có thể. Lại vô dụng, đại học chuyên khoa hẳn là có thể thi đậu đi. Ta không cho rằng chính mình nhất định nổi danh liệt trước mao, nhưng vì nhật tử càng ngày càng tốt, ta tưởng ta sẽ thi đậu. Từ tiểu học bắt đầu, liền tiếp thu chính là thời đại này giáo dục, chỉ cần kế tiếp thời điểm nàng không đem sách vở ném, liền tổng có thể có cơ hội. Tơ lụa xưởng. Thạch Đán nhíu nhíu mày, cung tiêu xã bên kia tìm tiêu thụ viên, kho quản, còn có kế toán, không thể so cái kia nhẹ nhàng. Ta còn rất không chí khí. Quản thiếu Ninh cười cười, kế toán nói, ta nhát gan, sợ tới lúc đó có cái gì nói không rõ. Tuy rằng có thể là ta lo lắng dư thừa, nhưng ta liền tưởng cùng ngươi, còn có chúng ta một nhà hảo hảo sinh hoạt, một đinh điểm khúc chết đều không nghĩ có. Ngươi suy nghĩ cẩn thận liền hảo. Thạch Đán phương diện này tùy nàng chính mình, dựa theo thực tế xã hội kinh nghiệm, nàng so với chính mình càng phong phú, ta vốn đang cảm thấy, hai ta liền tính không đến cao trung nhiệm, nhưng là tiểu học lao sư vẫn là có thể, chỉ là hắn có chút bất đắc dĩ, vốn dĩ nếu không phải thúc thúc đi lò sát sinh, ta cũng đánh qua cái này chủ ý. Quản thiếu Ninh liền ánh mắt quái dị nhìn hắn kia mi thanh mục tú bộ dáng, người đi lò sát sinh. Thật sự tưởng tượng không ra hắn cùng đồ tể bộ dáng trùng hợp lên là bộ dáng gì. Đúng vậy. Mỗi người đều vì trong nhà nhật tử góp một viên gạch, trong đất việc hiện tại nhìn còn hành, nhưng qua mấy năm nay, làm khởi việc tới có thể mệt rất nửa cái mạng. Lò sát sinh có thể được đến không ít tiện lợi, ta nghĩ còn có xưởng thực phẩm cùng bột mì xưởng, dù sao cùng áo cơm có quan hệ, ta có điều kiện không sợ khổ, như thế nào liền không thể thử xem. Nói, trên mặt hắn còn có chút từng đỏ, mấy năm nay tuy nói lo lắng, nhưng là cắn chặt răng tổng có thể nhai qua đi. Chính là kế tiếp nhật tử, chúng ta dù sao cũng phải vì sinh hoạt nghĩ cách. Sau này rất dài một đoạn thời gian vật tư đều sẽ thiếu thốn, hai ta về sau còn muốn sinh hài tử, ngươi ở cư uy hài tử gì đó, ở này đó địa phương, ta tổng có thể cho ngươi nghĩ ra biện pháp tới, không thể kêu ngươi lúc ấy còn mệt miệng. Nghĩ hiện giờ trong nhà nhiều lắm cấp dưỡng 6 chỉ gà, dương cùng heo cắt một con, lại nói, heo nói, chúng ta nơi này không hảo dưỡng. Ngại cùng đội thượng xin, đổi thành dưỡng 2 con dê, đến lúc đó chúng ta có hài tử, tốt xấu còn có thể có sữa dê uống. Quản thiếu Ninh trợn mắt há hốc mồm, ta. Cảm ơn ngươi. Nàng còn không có tốt nghiệp đâu, này liền nghĩ đến sinh hải tử ở cữ. Thạch Đán lòng bàn tay ở đổ mồ hôi, tuy rằng chúng ta còn nhỏ, nhưng ta là cái nam nhân, lại tiểu nhân nam nhân đều muốn khiêng lên dưỡng ra trọng trách. Trước tiên nghĩ vậy chút cũng không tật xấu. Hơn nữa, kỳ thật cũng không như thế nào trước tiên, dù sao hắn cảm thấy sớm muộn gì sự. Chạy nhanh đừng nói nữa, nếu là kêu mẹ nghe thấy ngươi nói này đó, còn tưởng rằng chúng ta. Làm sao vậy đâu? Lại như thế nào biết ăn nói nữ hài tử, ở này đó sự tình thượng luôn là ngượng ngùng. 73, ngươi quá xấu rồi. Thạch Đán không lại đậu nàng. Ngược lại cùng nàng nói lên chuyện khác, nhiều năm như vậy xuống dưới, tiền kỳ thật cũng không nhiều ít, cái sân dùng hết một bộ phận, còn có ngần ấy năm tích cóp đồ vật chi tiêu. Bất quá ngươi đừng lo lắng, ít nhất căng quá mấy năm nay là không thành vấn đề, chỉ là khả năng khó một chút, không đến mức nào không đi xuống. Hơn nữa sang năm chúng ta thế nào cũng có thể tìm công tác, không nhất định có cái gì tiền lương, nhưng căng cái một năm tích cóp kinh nghiệm vẫn là không thành vấn đề. Ngươi cũng đừng quá lo lắng này đó, ta cũng sẽ nỗ lực. Quản thiếu Ninh nói, ta thực hiện thực, ngươi nếu là không thể làm, ta chính là sẽ tức giận. Chờ thêm một đoạn thời gian, thời tiết chuyển lạnh xuống dưới, nàng xác định sang 5-6 tháng cuối năm đại khái suất không có biện pháp niệm thư sau, liền cùng người trong nhà đem tình huống nói một lần. Quản mụ mụ cũng không phải không quan tâm này đó, gần nhất đã có chút cảm giác. Như vậy cũng hảo. Vốn dĩ kêu ngươi niệm thư, liền trông cậy vào kêu ngươi lấy cán bút nhẹ nhàng một chút, hiện tại sơ chúng nói ra đi cũng coi như là sơ chung bằng cấp. Khác không nói, ít nhất nhà máy chiêu công thời điểm, này có văn hóa cùng không văn hóa vẫn là không giống nhau, ngươi khởi bước điểm liền so không có niệm thư hảo. Được không, vẫn là đến nhìn xem tình huống. Quản thiếu Ninh trả lời, năm nay cũng mau nghỉ. Ít nhất đem sơ nhị cấp niệm xong chỉnh. Chờ thiên lãnh xuống dưới nghỉ, ta liền đi xưởng khu bên kia đi dạo, hỏi thăm sang năm chiêu công thời gian. Công nhân tuy rằng là bắt sát, nhưng như cũng là thiếu người. Tuy nói hiện tại công tác cương vị có thể truyền cho con cái, nhưng nhà máy cũng không phải làm từ thiện, ngươi nếu là thật sự làm không được, có rất nhiều lâm thời công không có biện pháp chuyển chính thức. Cho nên nói, mấy năm trước thành bảo tú bên kia cũng coi như là đi rồi đại vận, nếu không phải đầu một đám nhận người. Thật đúng là không dễ dàng đi vào. Hơn nữa mấy năm nay thôn trấn hải tử niệm thư cũng nhiều, không nói toàn bộ đều niệm xong tiểu học đi, tốt xấu cũng là nhận biết mấy chữ, cho nên chiêu này công ngạch cửa nhi cũng liền cao lên. Hiện tại không giống trước kia như vậy, người đi ra ngoài mẹ cũng yên tâm, bất quá vẫn là không cần đi hẻo lánh lộ. Quản mụ mụ cũng thật cao hứng. Đảo không phải nói không duy trì khuê nữ đọc sách, mà là tình huống không cho phép. Hơn nữa nhiều lắm liền 2-3 năm thời gian, khuê nữ đều có thể gả chồng, trước tiên có cái công tác, vợ chồng son nếu là đều có thể bưng bát sát, kia nàng cũng liền không có gì nhọc lòng. Nhớ tới thạch đán, nàng còn nói thêm, cục đá bên kia là nghĩ như thế nào. Hai người vẫn luôn đều ở một khối, nàng tư tâm nghĩ, công tác tự nhiên cũng là ở một khối hảo. Không quan tâm bình thường đối con dâu có ý kiến gì, nhưng là không thể không nói, hai vợ chồng ở một khối công tác nói, kia mâu thuẫn xác thật là thiếu không ít. Hơn nữa hiện giờ nhà máy bên kia vợ chồng công nhân viên gì đó đều có thể có nhà ở phân phối, tuy rằng muốn xếp hàng chờ cái đã nhiều năm, nhưng cũng có cái trông cậy vào không phải. Hắn nói muốn đi bột mì xưởng hoặc là xưởng thực phẩm này đó địa phương nhìn xem. Quản thiếu Ninh lười nhác dựa vào trên người nàng, nhân ra tưởng so với ta chu toàn nhiều, ngay từ đầu cũng đánh quá lò sát sinh chủ ý nhưng là lò sát sinh nhưng khó vào, nghĩ sang năm đều không nhất định có cơ hội. Lại nói ăn, mặc, ở, đi lại này đó. Đối sinh hoạt cũng có tiện lợi. Quản mụ mụ liền nghe thở dài, thật tốt hài tử a, thiên đuổi kịp lúc này, liền nói, cũng đừng quá phát sầu, trong nhà còn có nhiều người như vậy. Người nãi ở trong nhà nhìn xem nhà ở chăm sóc gà cùng dương, ta trong khoảng thời gian này tan tầm cũng không vội mà trở về, nhìn xem phụ cận có cái gì rau dại cũng chọn trở về. Không câu nệ là lão nột, trở về chắc thủy hoặc là phơi khô, đến mùa đông cũng có thể có điểm thêm đầu. Ta không đi học nói cũng đi làm công, năm nay thiên thời không tốt. Chờ tan tầm sau khi kết thúc, chúng ta nương hai hướng trong đầu đi một chút. Đại đồ vật nhưng thật ra không lo lắng, khoảng thời gian trước còn nghe nói nhà ai tóm được cái heo con tử, sợ là đã sớm bị người theo dõi. Quản mụ mụ gật gật đầu, ta khi còn nhỏ cùng ngươi mãi còn đảo quá dễ sắn, chính là thứ đồ kia làm cho phiền toái, lượng còn thiếu. Này một chút nhưng thật ra không thể ghét bỏ nhân ra, lại thiếu cũng là đồ ăn. Nếu không nói như thế nào luôn lo lắng đâu, trong nhà càng là có tổn lương liền càng là vì sau này nhật tử phiền lòng. Này đó tồn trụ lương thực dễ dàng không dám hao phí, gần nhất nhiều là bên ngoài có thể lộng tới cái gì ăn cái gì, đem trong nhà tích góp. Chờ thiên hoàn toàn lạnh xuống dưới, quản thiếu Ninh cùng thạch đán cũng không từ trên núi lộng tới nhiều ít đồ vật. Năm rồi trên núi tùy tiện nhặt mao hạt rẻ, hạch đào chờ đồ vật, này một chút liền tính là quát mà ba thước, cũng giống nhau tìm không. Dĩ vãng trong thôn thổ địa đều là chính mình, mọi người cố chấm đất việc, nhàn rỗi mới có thể lên núi tìm kiếm một chút. Chờ tới rồi ăn chung nổi thời điểm. Đó là quốc gia cấp cơm ăn, quốc gia cấp tiền lương, liền càng không nhọc lòng này đó. Hiện tại nhưng hảo, sao cũng chưa. Mà không phải chính mình, lương thực cũng thấy đấy, mấy thứ này liền thành cứu mạng đồ vật. Vì cái này, một nghỉ, thạch đán liền chính mình ban đêm trộm đi ra ngoài tìm, bị quản thiếu Ninh bắt được quá vài lần cũng không sửa. Nàng con sinh khí, liền một cái dầu hỏa đèn, có thể chiếu đến nơi nào. Ồ sơn ma hắc, vạn nhất quăng ngã mương, ta thượng chỗ nào tìm ngươi đi. Ngươi còn như vậy. Ta cũng đi theo ngươi đi. Cũng xác thật tìm không thấy, vài cái buổi tối đều là tay không hồi, liền cũng không gọi nàng nhớ. Thạch đán trong lòng có chút tiếc hận, nhưng thật cao hứng nàng quan tâm chính mình, liền hướng nàng, ta chính là tưởng nhìn một cái, dị vãng vận khí đều không tồi, tổng có thể bắt được đến một hai chỉ tiểu nhân. Quản thiếu Ninh cảm thấy hắn nhận sai thái độ không phải thực đủ tư cách, dị vãng đó là nhân gia không có thời gian. Có cái kia công phu, đại gia hỏa nuôi heo đều có thể đem cái này khẩu tử cấp điền. Ai sẽ mang theo nguy hiểm lên núi? Hắn rội tay xoa xoa nàng đầu, hảo hảo, sau này ta cùng ngươi thương lượng, nhất định. Thành không? Ta còn cả ngươi đâu, ngươi nghe của ta sao? Nàng hư một tiếng. Thạch đán tay đi xuống, đầu ngón tay đụng tới nàng mềm mượt vành tai, nên nghe liền nghe, có chút ta cảm thấy không gây trở ngại, ta cũng là không nghĩ kêu ngươi đi theo ngủ không được. Phải không? Quản thiếu Ninh hử cười một tiếng, vậy ngươi nói, chuyện gì là không nên nghe nha? Thạch đán ngẩn ngơ. Cái này muốn như thế nào hồi? Bạn gái nói lựa chọn tính nghe, tức phụ nói không nghe. Quản thiếu Ninh không có hảo ý nhìn hắn. Thạch đán khỏe miệng hướng lên trên méo một cái, trên mặt lại là giả vờ sinh khí. Liên ở quản thiếu Ninh cho rằng hắn khả năng muốn tức giận thời điểm, lại thấy hắn ngón tay cái đáp ở nàng xương quai xanh thượng, lòng bàn tay dùng sức, đem người hướng trong lòng ngực lôi kéo, thấp giọng nói, cái gì bạn gái tức phụ, ở ta nơi này thống nhất xưng hô, chính là ái nhân. Cái này đổi quản thiếu Ninh ngượng ngùng. Cái gì ái nhân không yêu người, ngươi như thế nào nói lung tung đâu. Nàng rôi tay đẩy đẩy, kết quả không đẩy đến khai, đừng lấy lời nói lừa gạt ta nha, còn không có trả lời ta đâu. Lại nói, ngươi buông ra nha, nếu là gọi người khác thấy được, nhiều thẹn thùng. Thạch Đáng nghiêm trang thanh âm từ nàng đỉnh đầu truyền đến, hai chúng ta là đứng đứng đắn đắn qua minh lộ, có cái gì hảo thẹn thùng. Quản thiếu Ninh cảm giác trên người hắn ấm hô hô, không được tự nhiên dùng hai tay ngón trỏ ở hắn xương quai xanh phía dưới chọc chọc, kia chúng ta còn nhỏ đâu, ngươi không thể cứ như vậy cấp nha. Tuy rằng đi, nàng hiểu được cũng rất nhiều, nhưng như vậy một chỗ thời điểm thân mật, vẫn là có loại làm chuyện xấu cảm giác. Ta sốt ruột cái gì? Liên ở nàng miên man suy nghĩ thời điểm, Thạch Đán lại trợn mắt nói dối, thiên quái lãnh, ta ôm được ngay điểm nhi thế ngươi chắn phòng, ngươi cũng thay ta ấm áp ấm áp. Sau đó thành công đem nàng mang chạy thiên, đem có nghe hay không lời nói này một vụ cấp lửa dối qua đi. Quản thiếu Ninh hừ một tiếng, trước kia như thế nào không gặp ngươi thay ta chắn phòng a? Thạch Đán tâm nói kia có thể giống nhau sao? Như bây giờ, nếu là gọi người thấy được, nhiều lắm nói hai câu. Chính là gác trước kia ngươi cái củ cải nhỏ hình dáng, ta nếu là thật dám đối với ngươi như vậy, mẹ ngươi có thể đem ta ăn ngươi tin hay không? Không nghe được hắn thanh âm, quản thiếu Ninh trong lòng còn quái thấp thỏm, do dự dự mở miệng, hiện tại ta còn rất nhiệt, đều ra mồ hôi, ngươi muốn hay không? Buông ra. Đây là ôm bao lâu mới có thể ấm áp a? Thạch Đán không ngẹn lại, cười đem cánh tay thu càng khẩn chút, cùng các ngươi tiểu cô nương yêu đương, đều là như vậy đáng yêu sao? Quản thiếu Ninh lập tức liền nổi giận. Tiểu lông mày đều mau dựng lên, cái gì kêu chúng ta tiểu cô nương? Ngươi có ta một cái tiểu cô nương còn chưa đủ sao? Như thế nào còn có cái nhóm? Chẳng lẽ ngươi trước kia cùng không phải tiểu cô nương người nói qua? Thạch Đán vốn dĩ chính là tưởng đậu đậu nàng, không nghĩ tới điểm thượng hỏa đậu thượng, ta chính là đánh cái cách khác. Hừ, khả khả ai ái tiểu cô nương không để ý tới hắn, một con cánh tay liền đem hắn cấp ném ra, sau đó cũng không quay đầu lại vào phòng. Ta là tránh không khai người sao? Ta đó là nhiều ngươi. Thạch Đán mới che lại lương tâm cùng tiểu cô nương quan hệ thân mật không bao lâu, nay liền bởi vì miệng gáo bị ném ở bên ngoài uống lên tây bắc phong. Quản thiếu Ninh vào phòng liền dựa vào trên tường, cẩn thận nghe động tĩnh. Không nghe được hắn truy tiến vào tiếng bước chân, tức khắc tức giận a. Nhịn không được, vén rèm lên lại chạy đi ra ngoài. Cái này Thạch Đán cười, khoe miệng má lún đồng tiền đặc biệt thâm, trong ánh mắt ôn nhu thịnh không được đều tràn ra tới. Quản thiếu Ninh bị hắn này ánh mắt xem mau mau, chân lập tức rụt trở về. Có loại trột dạ muốn chạy cảm giác. Ta chỉ có ngươi một cái tiểu cô nương. Thạch Đán vượt qua ngạch cửa, bắt lấy tay nàng, nói thực nghiêm túc, không có khác tiểu cô nương, cũng không có không phải tiểu cô nương người, càng không có tiểu thiếu niên, nam nữ, ta liền ngươi một cái. Nga, như vậy a? Quản thiếu Ninh ngượng ngùng xoắn xít, cảm thấy chính mình hẳn là rộng lượng một hồi, không cùng hắn so đo. Liền thấy hắn ánh mắt chuyên chú, tựa hồ chờ cái gì dường như, theo bản năng trả lời, ta cũng không có khác. Người đâu? Lời nói xuất khẩu mới biết được chính mình lại bị hắn bao lại, tức khắc vừa xấu hổ lại vừa tức giận, ngươi như thế nào rong rong dài dài. Ta cùng ngươi mới rong rong dài dài. Thạch Đán làm ra hủy khuất biểu tình. Âm thầm đắc ý chính mình này trương mãi cẩu nhan giá trị hảo, nếu là con người rắn giỏi, hủy khuất biểu tình sợ là không lớn có thể xem, ngươi không cho ta cùng ngươi rong rong dài dài, ta còn có thể cùng ai nha. Cùng người khác ta nhưng không cái kia kiên nhẫn. Quản thiếu Ninh trước kia đã bị hắn đương tiểu hài nhi giống nhau hống. Khi nào nghe qua những lời này, nay một chút bị bắt lấy tay, mặc dù biết chính mình một chân là có thể đem hắn đá ra đi, nhưng thế nhưng luyến tiếp dùng sức lực. Ta đây tùy ngươi. Nàng đôi mắt tròn xoe, đơn giản ra mặt dày thấu qua đi, hảo hảo, còn không phải là muốn ăn ta đậu hủ sao, cho ngươi một ngụm. Bẹp một tiếng, hiện tại có thể buông lỏng ra đi. Thạch Đán trong thanh âm mang theo ý cười, ngươi sức lực như vậy đại, sao có thể bị ta bắt lấy. Lại bừng tỉnh, Nga, ta đã biết, Ninh Ninh là tưởng thân ta. Cho nên cố ý. Ngươi. Quản thiếu Ninh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi quá xấu rồi. Lúc này là hoàn toàn đi vào, liền môn đều bị từ phía sau thượng then cài cửa. Thạch Đán sờ sờ cái mũi, cũng tự trách mình miệng như thế nào như vậy tiện. Cái này hảo, đánh giá vài thiên đều sờ không được cô nương tay nhỏ. 74, Phương Vân thâm xa lưới. Phía 5, đệ nhị học kỳ cơ hồ là nháy mắt thời gian liền kết thúc. Tùy theo mà đến, là hai người hôn kỳ. Định ở sang năm tháng 3, tổng cộng dư lại không đến 8 tháng thời gian. Quản thiếu Ninh gần nhất hướng xưởng khu bên kia chạy cần. Bởi vì sơ nhị kết thúc, hiện tại xem như bị bắt bỏ học, như vậy liền không thể làm chờ cơ hội, tóm lại muốn khai nguyên. Tuy rằng biết hiện tại đại đa số nhà máy phúc lợi bởi vì mùa màng cũng chưa, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng muốn tích góp tiền hành động. Thừa dịp còn trẻ, có thể đua một phen liền đua một phen. Lại vô dụng, chiếm vị trí cũng thành. Thạch Đán lại vô tâm tư tưởng chuyện khác. Ninh Ninh còn có nửa năm liền phải gả cho hắn, trở thành chân chính ý nghĩa thượng người một nhà. Tuy rằng chính mình còn phải đợi nàng thành niên, nhưng như vậy cũng hảo. ít nhất lúc này nếu là có hài tử, chính mình cũng luyến tiếc. Quản mụ mụ vớt trong nhà tồn xuống dưới vài đồng, có chút đáng tiếc, đều là hảo nguyên liệu, chỉ tiếc là trước 2 năm. Ta vốn đang nghĩ, từ năm nay sơ, phàm là lánh giấy hôn thú, đều có thể bắt được thịt heo quả tử, trái cây, còn có miên phiếu cùng bố phiếu. Dư lại nói chưa nói, thịt heo đến bây giờ lúc này, kia thật là có bên trong quan hệ đều không nhất định làm cho đến, đã sớm bị người cấp để lại. Đến nỗi miên phiếu cùng bố phiếu, liền càng đừng nói nữa, có phiếu không hóa cũng không có cách. Có là được, đều là mới tinh vô dụng quá, còn hàng năm phơi, cũng có thể. Quản thiếu Ninh đảo không phải thực để ý cái này. Lại như thế nào tân vải dệt, cũng so ra kém thế kỷ 21 đa dạng nhiều, nàng xem qua không ít, cho nên không có gì hảo đáng tiếc. Đương nhiên, chờ sau này ảnh lâu săn sát, chính mình vẫn là có thể bổ chụp chung lúc tuổi già ảnh cưới sao. Quản mụ mụ liền cũng không hề đề, lại đem trong nhà lão đông bị hủy đi, cấp hai người nhiều làm mấy đệm giường tử. Đông đi xuân tới, thực mau liền đến định ra nhật tử. Chỉ trước mắt, quản thiếu Ninh liền phải lấy 16 tuổi xuân xanh gà chồng. Kỳ thật này một chút kết hôn tuổi phần lớn cũng là 16-17 tuổi, nhưng hai người sơ nhị một kết thúc liền vội vàng tìm công tác. Bởi vì quản mụ mụ ý tưởng, quản thiếu Ninh cũng từ bỏ tơ lụa tổng xưởng bên kia, ngược lại cùng Thạch Đán cùng đi xưởng thực phẩm. Bởi vì bên kia vợ chồng công nhân viên muốn đăng ký, trong nhà đơn giản làm cho bọn họ chọn cái ngày lành thành ra, dù sao vẫn là ở tại bên này sân, cũng không có gì để lo lắng. Ninh Ninh, ngươi đừng quá lo lắng. Hàng năm ở cùng một chỗ, cũng không có gì yêu cầu kiêng rẻ phương diện, Thạch Đán thừa dịp quản mụ mụ bố trí nhà ở thời điểm, lưu lại đây lôi kéo nàng tay nhỏ, ta biết ngươi còn nhỏ đâu, ngươi yên tâm, chờ ngươi đến 18 tuổi, thành không. Quản thiếu Ninh cái gì cũng chưa nói, chừng hắn liếc mắt một cái liền chạy ra. Ngay chính từ ngày đó, hai người đối với sách đỏ tuyên cộng đồng tiến bộ lời thề, liền bị mọi người ồn ào đưa vào động phòng. Đêm động phòng hoa trúc, nên là mặt đỏ ngượng ngùng điên đảo gối chăn, nhưng trước mắt lại là cùng người khác không lớn giống nhau. Thời buổi này, cô nương tiểu tử tới rồi tuổi này kết hôn gì đó đều là bình thường, nhưng hai người địa phương khác đều có thể, loại sự tình này thượng nhập ra tùy tục nói, tổng cảm thấy quá không được trong lòng kia một quan. Đặt ở đời trước 9 năm giáo dục bắt buộc, 16 tuổi cũng liền sơ trung tốt nghiệp muốn thượng cao trung tuổi tác, tuổi này yêu đương đều tính yêu sớm, càng miễn bản kết hôn. Cho nên hình thức đi qua, chân chính gọi người chờ mong địa phương, lại là ai cũng chưa để. Nhưng bữa ăn chính còn không có hảo, khai vị đồ ăn cũng vẫn là muốn. Thạch Đán hống nàng giúp chính mình, lại là thề thề, lại là lời hay không cần tiền ra bên ngoài giải, liền vì hưởng thụ kia mỹ rượu một lát. Quản thiếu Ninh cho chính mình làm nửa ngày trong lòng xây dựng, cuối cùng vẫn là nhắm hai mắt, tùy ý hắn bắt lấy tay mình. Nam nhân loại này thời điểm giống nhau đều dễ nói chuyện, tuy rằng nhưng là, tổng cũng là không tồi thể nghiệm. Lại còn có chút không biết đủ, ngươi như thế nào liền lớn lên như vậy chấm đâu. Quản thiếu Ninh gương mặt nóng bỏng, nhanh chóng thu hồi tay, trong lòng cảm thấy thẹn cảm đạt tới đỉnh núi, cái gì như vậy chậm. Liên tính tới rồi 18, kia cũng là cao trung sinh tuổi tác, ngươi quá xấu rồi. Thạch Đán thấp thấp cười, bắt lấy tay nàng nơi nơi loạn ném, chúng ta muốn nhập ra tùy tục, 18, thân thể cũng trưởng thành, ngươi nên sẽ không như vậy nhẫn tâm muốn ta đến hơn 20 tuổi đi. Lúc ấy đều lão phu lão thê, cũng không thể như vậy lăn lộn người. Hai người tuổi kém tuy rằng chỉ có 2 tuổi, nhưng loại chuyện này thượng, người trẻ tuổi luôn là không hảo đem khống. Quản thiếu Ninh vốn tưởng rằng hắn thỏa mãn nên ngủ, ai hiểu được hắn càng thêm có tinh thần, thế nhưng còn có khác ý tưởng. Nàng vốn tưởng rằng không chính mình chuyện gì, nhưng hôm nay cái này thành nàng trượng phu nam nhân lại nói cho nàng, nàng cũng có thể vui sướng. Hai cái người trẻ tuổi ở tối lửa tắt đèn lan lộn, đó là chăn thượng hồng nhạt mâu đơn đều càng thêm trước người. Nàng bị hắn liêu không thể đi lên hạ không tới, cuối cùng thực sự là bực, ngươi đừng sờ loạn nha. Quái khó chịu, cả người đều không được tự nhiên. Ta kêu ngươi đừng sờ loạn nha. Ngươi nói ta còn nhỏ nha. Ngươi đừng như vậy nha. Cuối cùng, nàng tiếng nói đều mang theo khóc nức nở, nhưng xem như kêu tinh lực 10 phần tiểu nam nhân cấp thôi tay. Thạch Đán ôm nàng ấm hô hô thân mình, ta muốn cho ngươi cao hứng. Quản thiếu Ninh bị lăn lộn mềm mại, bẹp một ngụm thân ở hắn trên cằm, ta cao hứng, thật cao hứng. Hiện tại đều thân ngươi, chúng ta ngủ được không a? Rõ ràng lao lực nhi chính là hắn, nhưng chính mình lại mềm không ra gì, thậm chí cảm thấy độ ấm tiêu cao tới rồi không thể tiếp thu nông nỗi. Nàng không gì uy lực trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi khi dễ ta. Ngày mai ngươi cái gì đều đừng nghĩ. Thạch Đán cười nheo lại mắt, đi xuống dùng ấm nước nước gấm đoái đoái, đối nàng nói, ngươi ngồi lại đây điểm nhi, ta cho ngươi lau lau, ra một thân hãn, cũng không thể như vậy ngủ. Ta ra nhiều như vậy hãn quái ai nha. Quản thiếu Ninh hừ một tiếng, vẫn là dịch tới rồi biên nhi thượng, tay lại duỗi ra tới, ngươi đem bố cho ta, ta chính mình tới, không được nhìn lén. Thạch Đán nhướng mày nhìn nàng, đem nàng xem đến bực lên, mới rôi tay đem vải bông đưa qua, nên thân thân, nên sờ sờ, có cái gì ngượng ngùng. Quản thiếu Ninh phun hắn một ngụm, lau xong rồi thân mình, ma lưu chui vào ổ chăn. Chờ người sau thu thập xong chính mình đi lên, nộn xinh xinh cánh tay lập tức liền rỗi qua đi. Thạch Đán buồn cười không thôi, đem nàng ôm vào trong ngực, trong lòng cảm thấy tràn đầy. Sáng sớm, thói quen một người ngủ quản thiếu Ninh thực mau liền tỉnh. Thấy bên cạnh người còn không có tỉnh, nghĩ tới tối hôm qua chính mình lớn mật hành động, lập tức lại nhắm mắt lại. Qua một hồi lâu, lông mi run rẩy, lại bị nhìn chằm chằm nàng Thạch Đán tóm được vừa vặn, tỉnh. Nàng ngượng ngùng gật đầu ừ một tiếng, người hướng trong chăn rụt rụt. Này phó tiểu bộ dáng, gọi được Thạch Đán không bỏ được đậu nàng, người trước gấm áp trong chốc lát, ta lên nhìn xem cơm sáng, ăn xong rồi cùng đi nhà máy. Thời gian nghỉ kết hôn cũng không cho phóng. Quản thiếu Ninh bĩu môi, đem hắn ngón út tún kéo vào ổ chăn, ngươi đừng như vậy sớm đi ra ngoài a, ngươi đi ra ngoài, mẹ lại muốn tới mắng ta lười. Thạch Đán có chút buồn cười, đó là ngươi thân mụ, mắng ngươi hai câu đều sẽ không hướng trong lòng đi. Ngươi còn tưởng nghỉ a? Nhà máy có nhiệm vụ, không hoàn thành chỉ tiêu đều đến ai phê. Vỗ vỗ tay nàng, mắng ngươi hai câu cũng không có việc gì, ta đem cháo cho ngươi Đoàn Tiến bảo. Quản thiếu Ninh lặng lẽ xem hắn. Nàng từ trước không có nói qua luyến ái, trước kia nghe người ta nói, nữ nhân chính là 20 năm công chúa, một ngày hoàng hậu, 10 tháng quý phi, cả đời bảo mẫu. Trong lòng có chút lo sợ, nàng nhìn lớn lên nam nhân, khẳng định sẽ không như vậy đối nàng. Nghĩ mấy năm nay hắn đều đem chính mình đặt ở đệ nhất vị, khoe miệng nhịn không được hướng lên trên kiều kiều, cũng túm xiêm y tiến ổ chăn mặc vào tới. Đi ra ngoài thời điểm, quản mụ mụ đã sớm lên chuẩn bị cho tốt cơm sáng. Nay một chút thấy mới nhậm chức con rể bưng buồn ra tới đảo rửa mặt thủy, chiều nhà ở phương hướng nhìn thoáng qua, liền đi qua. Cục đá A, thiên nhi còn sớm đâu, như thế nào không nhiều lắm nghỉ một lát. Thành ra, còn cùng trước kia giống nhau, chỉ có càng thân mật, ngươi đừng khẩn trương. Thạch Đán tâm nói ta tối hôm qua mới vừa đem ngải khuê nữ cấp cùng, này một chút có thể không trột dạ có thể không khẩn trương sao. Đem chậu phóng hảo, thời gian cũng không sai biệt lắm, ăn qua còn muốn đi nhà máy. Quản mụ mụ gật gật đầu. Sáng sớm, cũng không hảo đổ con rể nói chuyện. Chờ nhìn thấy con rể đem cháo cùng tiểu thái thịnh hảo đoan vào phòng, khoe miệng nàng nhịn không được dơ lên, ngay sau đó lại hạ xuống, tuổi còn trẻ, nhưng đừng là loạn lăn lộn khởi không tới đi. Như vậy tưởng tượng, liền đại không được. Cả ngày làm việc cũng chưa cái gì tâm tư, buổi tối chờ khuê nữ đã trở lại, mới lôi kéo nàng hỏi. Quản thiếu Ninh bị thân mụ hỏi đến thẹn thùng, ngài suy nghĩ vơ vẩn cái gì đâu. Sau đó giải thích, Thạch Đán nói ta còn nhỏ, mới 16. Không nghĩ ta sớm như vậy sinh hài tử. Liền nói chờ thêm 2 năm chúng ta lại. Dù sao ta không bà thúc giục, hắn muốn kêu ta hảo hảo dưỡng thân mình. Quản mụ mụ bị nói đỏ mắt lên, quay đầu lại đãi con rể càng thêm hảo. Nàng là cô nương mẹ, tuy nói người khác cũng là bình thường kết hôn sinh hài tử. Nhưng nghĩ con rể săn sóc khuê nữ tuổi còn nhỏ cho nên chính mình chịu đựng, nàng cái này đương mẹ vợ tự nhiên không có không hài lòng địa phương. Chờ đến thiên ấm áp một ít, Thạch Đán cùng nhị cứu ca tìm không ít tấm ván gỗ trở về, sân bên cạnh vòng một vòng bãi cái giá. Phía trên là trong núi lộng trở về hủ thổ, không chỉ có là trong viện có thổ địa phương cơ hồ đều cấp loại thượng, chính là giá gỗ thượng cũng đều thượng thật dày thổ, ở khe hở chi răng giá, liền vì nhiều điểm có thể vào khẩu đồ vật. Chơi này mầm, quản mụ mụ liền phát hiện không đúng rồi, cục đá, đây là dâu tây. Thạch Đán ngồi xổm trên mặt đất đinh cái đinh, chân nhi có điểm lỏng, nghe vậy liền ư một tiếng. Ninh Ninh thích ăn cái này, năm rồi trong viện có thể loại không ít, hiện tại đều tăng cường rau xanh tới, ta liền nghĩ tại đây phía trên loại điểm nhi, cũng sợ bị gà con cấp mổ. Bởi vì phía trên chế độ, gia cầm linh tinh đều là lấy hộ vì đơn vị hạn chế số lượng. Nhưng là giống nhà mình sân này đó loại chút rau xanh, tuần tra đội cũng liền mắt nhắm mắt mở quá khứ. Bọn họ cũng đều là người địa phương, nhật tử khổ sở mọi người đều biết. Nếu là liền nhà mình vườn rau đều phải quản không lên, đó là muốn sai lầm. Năm trước thời điểm liền bởi vì chuyện này nhi nháo quá một hồi, lúc sau này đó cũng liền lỏng xuống dưới. Đó là nhà ai nhiều dưỡng hai chỉ gà vịt, cũng không ai cử báo gì đó, ngược lại cũng là đi theo trộm bỏ thêm số lượng. Tưởng đều là một đạo lý, pháp không trách chúng. Bởi vì bên này giá gỗ khai đầu, trong nhà lộng tấm ván gỗ thời điểm kêu không ít người nhìn thấy, liền có người học lộng lên. Tốn công là tốn công một chút, nhưng thắng ở an tâm. Loại ở bên ngoài. Ai hiểu được ngươi ngày hôm sau vừa mở mắt còn có hay không cấp lưu lại một mảnh lá cải. Từng nhà liền như vậy điểm đại vườn rau, đều xem đến sò trong mắt còn khẩn. Bởi vì chăm sóc tỉ mỉ, lại có quản mãi mãi ở trong nhà nơi này nhìn xem nơi đó nhìn nhìn, dưỡng nhưng thật ra không tồi. Hai cái trong viện đều có giếng nước, hàng ngày dùng này đó liên tiếp loạn đổ, dùng để tưới đồ ăn nhưng thật ra được không? Toàn bộ người trong nhà tính xuống dưới, quản thiếu ninh đột nhiên phát hiện, giống như liền nàng là nhất thanh nhàn. Quản mãi mãi tuổi đại liền không nói, cha mẹ mỗi ngày muốn xuống đất làm việc, việc sau khi kết thúc còn muốn tới chỗ tìm kiếm có thể ăn đồ vật. Nhìn trong nhà ngày càng giảm bớt kho lúa phát sầu, đó là chính mình nam nhân, ban đêm cũng đều cơ hồ chỉ nghỉ một nửa, cùng quản nhị ca hơn phân nửa đêm có thể chạy đến cách vách thị trấn, hướng trong núi sâu kia chạy. Lại có một cọc, bởi vì muội tử thành ra, quản nhị ca cũng liền không có tiếp tục ở bên này ăn cơm. Cầm chính mình nên được phân ra tiền cùng lương lúc sau, cũng không cùng bên này xa cách, ngược lại là chỉ cần rảnh rỗi, liền cùng muội phu hai người nghĩ như thế nào tích cóp của cải nhi. Mỗi tháng, còn từ chính mình đồ ăn bài trừ một phần đưa lại đây cấp lao nhân, nhìn xác thật là so lão đại bên kia chỉ đưa tiền muốn chi kỷ đến nhiều. Nghĩ nhiều thế này, nhìn trong nhà liền như vậy điểm đồ vật, nàng khẽ cắn môi, xách nửa chỉ yêm con thỏ ra tới, tinh tế cắt dùng để ngao cháo. Tư vị liền như vậy, nhưng hai chén mang theo thịt vị cháo ấm hô hô uống xong đi, dạ dày cũng có cái thư hoãn. Còn lại xương cốt cũng không ném. Nàng cùng quản mãi mãi cộng lại một chút, đem xương cốt ngao ngao, canh đế lưu trữ làm chạy đi, xương cốt ma thành phấn sau quấy ở gà thực bên trong, cũng coi như là phế vật lợi dụng. Trong nhà làm thứ tốt, hàng xóm là giấu không được. Đơn giản cùng điền ra không giống nhau, bên này hai hộ đều khá tốt ở chung. Kia cái mũi nhanh nhẹn, đường rút lui thượng gặp được còn nói, trong nhà lại ăn đồ ngon. Quản thiếu ninh cười cười. Vẫn là năm trước yêm nửa con thỏ, mùa hè người háo vô cùng, liền cắt ngao cháo, bổ bổ thân mình. Nhân gia liền hâm mộ, vẫn là nhà ngươi nhật tử hảo quá, một đốn ăn luôn nửa con thỏ. Quản thiếu ninh xua tay, chỗ nào có thể đâu, ngài ra không cũng không kém. Nhà ta dân cư nhiều, năm khẩu người, còn có lao nhân, tổng không thể kêu trưởng bối đi theo chúng ta chịu tội. Ngài là không biết, đó là xương cốt, chúng ta đều luyến tiếc ném, ngoài nhỏ còn có thể uy gà, kế tiếp sợ là nửa năm đều nghe không thịt vị. Sau đó nói sang chuyện khác, thầm nhi, nói cái tin tức, có thể đi lò sát sinh bên kia nhìn xem. Ta ba hôm qua kêu ta cùng ngài chào hỏi, buổi chiều qua bên kia tìm hắn, có thứ tốt. Tuy nói hiện giờ không có những cái đó tiện nghi, nhưng xương cốt những cái đó, có quan hệ vẫn là có thể hỏi một chút, chính là phía trên không thịt. Không có việc gì. Này thím còn rất cao hứng, đem nàng gọi vào một bên đệ thấp thanh âm, ninh nha đầu à, thẩm nhi nhớ kỹ ngươi này phân tình. Trong nhà tức phụ đang ở cữ, ăn không hết tốt liền hạ không được mãi. Gà mái lưu trữ đẻ trứng, nàng này một chút chính phát sầu đâu. Quản thiếu ninh nhìn nàng đi xa, tâm nói vẫn là ba nghĩ đến xa. Hôm qua thấy nàng lộng, đã kêu nàng nhìn đến hàng xóm thời điểm nói hai tiếng, gần nhất có một đám xương cốt muốn đưa đến nhà máy thức ăn ra xúc đi, có rất nhiều thèm thức ăn mặn người suy nghĩ biện pháp. Nhà máy liền để lại một đám, cũng coi như là phục vụ quần chúng. Rốt cuộc xưởng trưởng cũng là người A, bảy đại cô tám gì cả, trong tay không thể rộng rãi cấp thịt, nhưng là chứa chút làm thức ăn chăn nuôi xương cốt vẫn là không thành vấn đề. Nói nữa, lại không phải bạch cấp, cho nên đấy lòng cũng không giả. Hàng xóm tổng cộng liền hai nhà, đối diện là nhà mình trước kia sân, còn cách một cái nói nhi, biết đến cũng liền như vậy hai hộ. Nhân gia cũng sẽ là người, biết nhà này lớn lớn bé bé cơ hồ đều là công nhân, cho nên được hảo cũng không lắm miệng, ở chung còn xem như hòa hợp. Trước kia lão sân cách vách chính là điền gia, bản thân liền không phải cái gì cần mẫn nhân gia, đến lúc này, càng thêm ghen ghét người khác. Trong mắt là không tồi nhìn chằm chằm nhà người khác nhật tử. Tuy rằng không hiểu được bên trong tình huống, nhưng là không ảnh hưởng điền ra lão bà tử ngầm suy đoán. Lúc này tránh ở kẹt cửa sau nhìn quản thiếu ninh cùng hai bên nữ nhân nói lời nói, người sau vội vàng vội đi ra ngoài, mở cửa lại đây hỏi, cục đá ra, các ngươi đang nói gì đâu? Các nàng làm gì đi? Quản thiếu ninh bởi vì không lớn thích có người thích bỏ tường viện nghe lén, này một chút đang ở cấp tường viện bên cạnh di bụi gai. Nghe vậy liền thẳng khởi eo, không biết ta, phỏng chừng tìm ta mẹ đi đi. Điền lão bà tử bĩu môi. Tiếp tục truy vấn, tìm mẹ ngươi làm gì? Hỏi ta mẹ nơi nào còn có thể có lông heo đồ ăn đi? Điền lão bà tử đối cái này đáp án không phải thực vừa lòng, nhưng quản thiếu ninh lại cúi đầu làm việc đi, liền chỉ có thể từ bỏ. Trên mặt lại là không cao hứng, tiểu nương gia, không hiểu được tôn lão đồ vật. Quản thiếu ninh liếc nàng liếc mắt một cái, quay đầu liền tế đại chiêu, mãi, điền gia bà mắng ta. Điền lão bà tử lập tức liền nóng nảy, ngươi đừng nói bậy a. Chân một điên liền vào chính mình ra không dám ra tới. Đừng nhìn quản mãi mãi già rồi, nhân ra ở một chúng lão nhân lão thái thái trong mắt vẫn là rất có thể hù người. Quản mãi mãi trong tay bưng gà thực áo, ra tới nhìn nghiêng đối diện liếc mắt một cái, cố ý lớn thanh âm, lại tìm việc nhi. Quay đầu lại ta tìm nàng tán gẫu đi. Còn tán gẫu? Che môn nghe lén điền lão bà tử phanh đến một tiếng giữ cửa quan trọng, phi. Ai muốn cùng ngươi tán gẫu nhi? Mắng hai câu, vào nhà nhìn đến nằm ở trên giường đất điền tẩu tử, không biết xấu hổ tiểu đồ đĩ. Ngươi còn có cái chứng dùng. Hoài cái hoa nhi đều hoài không tốt, nếu không phải xem ở ta đại tôn tử phân thượng, đã sớm đem ngươi hưu về nhà mẹ đẻ đi. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Điền tẩu tử sắc mặt u ám, nếu không phải ngươi nhi tử không bản lĩnh, lộng không tới ăn, ta đến nỗi gầy thành cái này quỷ bộ dáng. Ta tuổi trẻ lúc ấy còn có quỷ từ đâu. Lo lắng hãi hùng, không cũng hảo hảo đem ngươi nam nhân sinh hạ nuôi lớn. Điền lão bà tử liền nói, sau này ngươi ăn ít điểm, nam nhân trên mặt đất bên trong làm việc muốn ăn được, phi hương đúng là trưởng thân mình thời điểm, không thể mệt miệng, ngươi cái này đương mẹ nó, tổng không hảo cùng hài tử đoạt thực ăn đi. Ngươi nói này vẫn là tiếng người sao. Điền tẩu tử cường chống ngồi dậy, ta đẻ non. Hài tử là ngươi nhi tử. Các ngươi toàn ra đây là không đem ta đương người nhìn. Không thể sinh loa, ngươi đều không coi là một người. Điền lão bà tử liền nói, từ nay cái khởi, ngươi mỗi ngày liền ăn nửa chén cháo, dù sao mỗi ngày nằm, không đói chết liền thành. Điền ra tường viện phía sau, Trần Tố Tố cùng phân biệt đã nhiều năm Phương Vân Thâm hai mặt nhìn nhau. Sau đó liền nghe hắn nói, nghe được sao? Tố Tố, ngươi theo ta đi đi, cuộc sống này liền không phải ngươi quá. Trần Tố Tố cúi đầu, ta đi theo ngươi, ta có thể đi chỗ nào đâu. Ta còn có ba. Nàng hiện tại không phải trước kia cái kia kiểu tiếu cô nương, thư không niệm, chân thọn, bởi vì làm việc còn trở nên thô ráp lên. Như vậy tưởng tượng, đầu thấp càng sâu. Ngươi ba chẳng lẽ không phải ta ba? Phương Vân Thâm liền chạy nhanh hướng nàng, chúng ta một nhà ba người hảo hảo sinh hoạt, rời đi cái này địa phương, tổng so không ăn không uống cường. Trần Tố Tố giơ tay lau đôi mắt, ta còn có thể tin ngươi sao? Không đợi hắn trả lời, lo chính mình nói, ngươi năm đó liền đem ta ném xuống, hiện tại ngươi nói muốn dẫn ta đi, ta còn có thể tin ngươi sao? Nơi nơi đều phải chứng minh, chúng ta đi như thế nào? Cái này ta có biện pháp. Phương Vân Thâm từ lần trước chạy đi sau vẫn luôn không dám trở về, cũng may kêu hắn tìm được rồi nhà hắn trước kia hạ nhân. Tay hắc loại sự tình này, thói quen cũng liền không có gì, kia ra vừa lúc là một cái lão phụ mang theo bé gái mồ côi, bởi vì hàng năm ở tại trên núi, cùng trong thôn người cũng không thế nào thủ. Ta biết ngươi lo lắng ba, cho nên đã sớm làm tốt chuẩn bị. Phương Vân Thâm che lại trong mắt không kiên nhẫn, trong giọng nói lại tràn đầy nghiêm túc, từ trước là không có biện pháp, hiện tại ta một có đường ra, liền lập tức tới tìm ngươi. Kia không được. Nói miệng không bằng chứng, ta hiện tại đi theo ta ba, tốt xấu đông lạnh không đói không, đó là ta thân cha. Nhưng mà ngày hôm sau, Trần Tố Tố vẫn là đi theo Phương Vân Thâm đi rồi. Lại là không mang đi Trần Giang Hà. Gần nhất nhà máy không có nguồn cung cấp, công nhân tan tầm sớm. Quản thiếu Ninh sớm trở về nhà, dọn dẹp một lần, thấy ba mẹ còn không có trở về, thay đổi thân xiêm y tính toán cùng Thạch Đán cùng đi chém điểm tuổi lửa trở về. Không nghĩ tới mới vừa trói lại tóc. Viện môn đã bị bang bang chụp vang. 3. Nàng sửng sốt, đem người làm tiến vào. Kết hôn sau, huynh muội ba cái mỗi tháng cung cấp Trần Giang Hà đưa điểm đồ ăn, xem như xem ở huyết thống quan hệ phân thượng, cũng xem ở từ trước cấp đồng bạc phân thượng. Trần Giang Hà vốn định trực tiếp đem đồ vật cho nàng, chính là nghĩ tiểu nữ nhi chạy, lại không hảo kêu người ngoài biết hỏng rồi nàng thanh danh, liền theo đi vào, đem trong tay giấy cấp đại khuê nữ xem. Cái gì? Trần Tố Tố rời nhà đi ra ngoài. Rời nhà trốn đi. Trần Tố Tố đầy mặt là nước mắt nhìn Phương Vân Thâm, Vân Thâm ca ca, ngươi như thế nào có thể đem ta đánh hôn mê, trả lại cho ta ba để lại rời nhà trốn đi tin. Tố Tố, ta là vì ngươi hảo. Phương Vân Thâm ngón tay xoa nàng gương mặt, lau đi trên mặt nàng nước mắt, ta chỉ là muốn cho ngươi quá thượng hảo nhật tử. Đây là ngươi nói rất đúng nhật tử. Nàng vẻ mặt thương tâm muốn chết, nhìn càng là chọc người đau lòng, vừa rồi cái kia ngốc tử. Hắn sờ ta. Cái kia ngốc tử. Là cái ngốc tử. Ngoan. Nghe lời, hắn là ngươi nam nhân. Phương Vân Thâm như cũng là sủng nịch ngữ khí, chỉ cần ngươi hỏng rồi hắn hài tử, ngươi chính là tôn gia ván đã đóng thuyền con dâu, nhà hắn không thiếu lương thực không thiếu tiền giấy, gả cho hắn, ngươi chỉ có ngày lành quá, sẽ không chịu khổ. Chính là ngươi nói ngươi sẽ cưới ta. Phương Vân Thâm như là xem đã hiểu nàng ý tứ, xúc lên vào áo, cho nàng nhìn nhìn bụng vết thương, quản thiếu Ninh dùng dao nhỏ chát. Lại mặt vô biểu tình nhìn nàng, ta đời này đều sẽ không có hài tử. Cho nên. Hắn ngồi xổm xuống dưới, nhìn bị trói ở ghế trên Trần Tố Tố. Tố Tố, ngươi hiện tại là ta biểu muội, ngươi là yêu ta đúng không? Chỉ cần ngươi cùng hắn động phòng sau, chúng ta liền tính. Cũng sẽ không có bất luận kẻ nào phát hiện, bởi vì ta sẽ không có hài tử. Chỉ cần ngươi đồng ý, ngươi không chỉ có nhật tử trở nên hảo, còn sẽ có ta ở đây ngươi phía sau, ta sẽ đem ngươi hài tử trở thành chính mình tới đâu. Ta là ái ngươi, cho nên cũng sẽ ái ngươi hài tử. Chính là ta bà sẽ khổ sở. Nàng nước mắt doanh doanh nhìn hắn, trong lòng lại nhanh chóng nghĩ đến chính mình tình cảnh. Nếu có thể có ngày lành quá, nếu như vậy chỉ cần sinh cái hài tử, sau này nàng vẫn là có anh tuấn săn sóc nam nhân đau không phải sao. Chỉ là rốt cuộc ý nan bình, tưởng tượng đến chính mình cả đời liền phải cùng cái ngốc tử cột vào cùng nhau, dạ dày liền sông cuộn biển gầm. Ta hiện tại ở làm buôn bán, kiếm không ít, ngươi xem. Hắn hướng nàng trong túi tắc một phen phiếu, đây đều là ta tích cóp xuống dưới, chính là lưu trữ cho ngươi hoa. Ngươi sẽ vẫn luôn yêu ta sao? Trầm mặc trong chốc lát, Trần Tố Tố đột nhiên ngẩng đầu xem hắn, ngươi còn sẽ gạt ta sao? Sẽ không. Thấy nàng thái độ lỏng xuống dưới, Phương Vân Thâm vội vàng hứa hẹn, ta đều là vì làm ngươi quá thượng hảo nhật tử. Hắn không nói chính là, Tôn gia không phải rất muốn con dâu, chỉ là muốn cái nữ nhân sinh hài tử. Có hài tử, nữ nhân căn bản liền không nghĩ lưu trữ lãng phí lương thực. Mà Phương Vân Thâm đã cho nàng tìm hảo nhà tiếp theo. Ta đây, nghe ngươi. Nàng thanh âm thấp xuống, đáy lòng lại có một cổ không yên ổn cảm giác. Phương Vân Thâm vừa lòng cười, vỗ vỗ nàng đầu, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta ngày mai tới xem ngươi. Quá hai ngày liền đưa ngươi xuất giá. Chính là Trần Tố Tố lời nói còn chưa nói xong, người khác liền đi ra ngoài. Chính là ta còn bị ngươi cột lấy. Quản gia bên kia, đã biết Trần Tố Tố rời nhà trốn đi tin tức sau, Trần Giang Hà cấp vải thiên không dám ngủ. Hắn tiểu khuê nữ hắn biết, tâm nhãn tử có điểm nhiều, nhưng tuyệt đối không phải sẽ rời nhà trốn đi người. Bởi vì gần nhất tự cấp nàng tương xem nhân ra, điều kiện cũng không tệ lắm, nàng như thế nào đều sẽ không giống là lúc này rời nhà trốn đi. Thậm chí hắn còn lo lắng, khuê nữ có phải hay không gọi người cấp lửa. Đối với thân cha sốt ruột, quản thiếu ninh có thể lý giải. Căn cứ vào trước kia hắn xem như cứu chính mình một cái mạng nhỏ, quản thiếu ninh khuyên hắn, ba, đi đồn công an đi. Không thể. Trần Giang Hà lắc đầu. Là thanh danh quan trọng, vẫn là ngươi ném cái khuê nữ quan trọng. Dù sao ý kiến nàng cho, có nghe hay không, liền xem hắn. Không có biện pháp, Trần Giang Hà cuối cùng vẫn là cảm thấy khuê nữ người này tương đối quan trọng, ở quản nhị ca cùng đi xuống đồn công an. Cùng lúc đó, đồn công an bên kia cũng có cách vách huyện thành một lao hán ở địa phương công an đồng chí cùng đi xuống dưới báo án, nói là khuê nữ kêu con rể cấp lật chết. Hai hạ như vậy một chạm trán, quản nhị ca nghe được đối phương nói người chính là Phương Vân Thâm, lập tức kêu bên cạnh quen biết về nhà gọi người. Nguyên lai Phương Vân Thâm năm đó chạy đi sau, cũng không đi xa, liền đi cách vách huyện. Bên kia có năm đó hắn ở Triệu Nhị Mợ trong miệng nghe được Phương gia người xưa, buôn đến cậy nhờ ý tưởng quá khứ. Bởi vì làm chuyện trái với lương tâm, hắn trước nửa năm vẫn luôn tránh ở trong núi, kia một chút không giống như bây giờ, cũng không có bị đói hắn, nhưng thật ra an an ổn ổn. Người số phận nói không chừng, liền ở hắn nghĩ cách muốn xuống núi thời điểm, gặp lao hán khuê nữ Hoa Quyên. Hoa gia cha con, đúng là năm đó Phương gia người xưa. Hoa Quyên cùng Phương Vân Thâm giống nhau đại, bởi vì phụ thân xương gò má tính tình, vẫn luôn ở tại trong núi. Sau lại cô nương dần dần lớn, đối ngoại giới lòng hiếu kỳ cũng càng ngày càng nhiều, chạy liền xa hơn. Phương Vân Thâm đã sớm phát hiện cái này cô nương, quan sát nàng mấy ngày, liền làm bộ là chạy nạn tới, dần dần tiếp cận Hoa Quyên. Tiểu cô nương ra ra, hàng năm bị phụ thân câu không lớn thấy người ngoài, này một chút thấy một cái khuôn mặt tuấn tú thanh niên, đáy lòng cảm giác là không giống nhau. Ngay từ đầu cũng là sợ hãi, nhưng thời gian lâu rồi, liền dần dần đem một viên phương tâm treo ở trên người hắn. Phương Vân Thâm cũng là sẽ trang, được cô nương phương tâm sau, nghĩ bên kia chính mình là trở về không được, liền cũng tính toán ở bên này định cư xuống dưới. Dù sao thời buổi này chạy nạn người nhiều, cũng không kém hắn một cái. Ở đã trải qua hoa lão nhân nghi kỵ cùng với khó xử sau, lại ở bảo đảm nguyện ý ở rể tiền đề hạ, hai người đảo cũng thiết lập hỷ sự. Hắn cho chính mình biên tên, cùng hoa gia cha con liền như vậy quá nổi lên nhật tử. Bởi vì hoa lão nhân tuổi lớn, liền cũng dần dần buông tay trong nhà sự, có đôi khi đi trong thôn đổi đồ vật, cũng đều giao cho hắn đi. Thời gian lâu rồi, trong thôn người cũng đều quen thuộc hắn. Hắn người này lại không phải cam tâm bình thường, dần dần liền đi phố thoán hẻm bắt đầu làm mua bán nhỏ. Mắt thấy trong nhà đồ vật thêm vào nhiều, vợ chồng son thành hôn thời gian cũng dài quá, Hoa Quyên bụng lại không có phồng lên. Hoa lão nhân liền lo lắng lên, nghĩ dẫn bọn hắn đi bệnh viện cha cha. Phương Vân Thâm bởi vì trên người có chuyện này, không lớn nguyện ý đi bệnh viện, nhưng không lay chuyển được Hoa gia cha con, đành phải đi bệnh viện, không nghĩ tới lại cha ra hắn khi còn nhỏ quá không tốt, mệt đấy, đời này đều sẽ không có hải tử sự tình. Lúc này đã có thể cùng trời sập dường như, liên tiếp nửa tháng đều không có ra cửa. Trong lúc này, Hoa gia cha con cũng đều không ghét bỏ hắn, như cũ đương hắn là cái bình thường nam nhân. Liên ở hắn trọng nhặt tin tưởng chuẩn bị tiếp tục lão nghề thời điểm, Hoa Quyên mang thai. Đối mặt Hoa gia cha con chỉ thiên họa địa bảo đảm tuyệt đối không có làm thực xin lỗi chuyện của hắn, Phương Vân Thâm trên mặt cường chống cười, không chừng là bệnh viện khám sai. nhưng tâm lý càng nghĩ càng nén giận, cảm thấy chính mình tốt xấu cũng là đại thiếu gia xuất thân, hiện giờ thế nhưng bị tức phụ cấp tái rồi, sao có thể chịu được. Hắn người này lại là cái cố chấp tính tình, nghĩ chính mình ngần ấy năm vì cái này ra tính toán, mệnh chết mệnh sống kiếm tiền, không nghĩ tới lại là thế nam nhân khác dưỡng hài tử, trong lòng lại sao có thể nguyện ý. Ở một lần uống rượu sau, thừa dịp Hoa lão nhân đi núi sâu mấy ngày đều sẽ không trở về, một cái xúc động liền đem Hoa Quyên cấp lạc chết. Người đã chết, đại não cũng thanh tỉnh, theo bản năng cầm Hoa Quyên cùng chính mình thân phận chứng minh chạy đi ra ngoài, lang thang không có mục tiêu chạy tới trên đường. Không nghĩ tới lại gặp cùng ngày cho hắn xem bệnh bác sĩ, nhân gia còn nhớ do hắn, cho hắn xin lỗi, nói cùng ngày lấy sai rồi đơn tử, không dục chẩn bệnh là một cái khác cùng hắn trùng tên trùng họ nam nhân. Phương Vân Thâm đột nhiên liền nở nụ cười, cảm thấy ông trời đối hắn không công bằng. Cũng không biết là nghĩ như thế nào, thế nhưng lại chạy trở về, vừa vặn gặp được trước tiên về nhà tưởng cấp khuê nữ bổ thân mình Hoa lão nhân. Kế tiếp tự nhiên là không cần phải nói, Hoa lão nhân rốt cuộc tuổi lớn, lại như thế nào sẽ là đối thủ của hắn. Cái gáy bị thật mạnh gõ một chút. Nhưng Phương Vân Thâm cũng không chiếm được hảo, trọng điểm bộ vị bị Hoa lão nhân trực tiếp dùng cái quốc gõ đi lên. Chờ hắn ngày hôm sau từ trên mặt đất bò dậy thời điểm, lạnh lùng nhìn thoáng qua trên mặt đất cha con hai thi thể, liền cái nhặt xác tính toán đều không có, nhấc chân liền ra cửa. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói còn có thể làm chút cái gì. Cũng may hắn lạnh nhạt quán, vừa đến thôn phía dưới, là có thể vừa nói vừa cười cùng người trong thôn chào hỏi, rồi sau đó lập tức ngồi xe tới bên này, đem Trần Tố Tố cấp mang đi. Vốn là cảm thấy trời đất bao la không có một cái thiệt tình người, lúc này đột nhiên nghĩ tới Trần Tố Tố, cảm thấy nàng nhất định sẽ không ghét bỏ chính mình. Không nghĩ tới tìm được rồi nàng, rồi lại không thể gặp nàng đáy mắt tính kế. Nghĩ đến chính mình làm mua bán nhỏ nghe được một tin tức, đáy lòng lập tức sinh chủ ý, tính toán đem nàng bán cho nhân gia sinh hài tử. Cảm thấy nếu không ai thiệt tình đãi hắn, như vậy liền bắt lấy trong tay tiền, muốn tiêu tiêu sái sái quá cả đời. Càng muốn đầu óc càng thanh tỉnh, tính toán làm Trần Tố Tố cùng kia ngốc tử động phòng sau, liền về nhà hủy thi diệt tích. Hắn không biết chính là, ở hắn đi rồi, Hoa lão nhân run rẩy từ trên mặt đất bò lên, ghé vào khuê nữ thi thể thượng lại khóc đến hôn mê bất tỉnh. Chờ buổi tối lại lần nữa tỉnh lại, Hoa lão nhân bất chấp khác, một lòng chỉ nghĩ thế khuê nữ báo thù. Liền lập tức chống gậy gộc xuống núi, hướng thôn dân kể ra hắn ác hành. Muốn nói như thế nào tìm được bên này đâu. Phương Vân Thâm đảo tẩu thời điểm là mang theo chính mình thân phận chứng minh, mấy năm nay vẫn luôn tàng hảo, Hoa gia cha con lại không quen biết tự, hắn liền không để trong lòng. Chỉ là không nghĩ tới Hoa lão nhân không chết, công an đồng chí tới cửa sau ở trong phòng kiểm tra, liền tra được bên này. Sau khi nghe xong, quản thiếu Ninh ngăn không được tay chân rét run, ngay sau đó đã bị thạch đán đưa về ra. Bởi vì thân phận chứng minh cùng người sau lại làm chứng minh, theo này tuyến, Hoa lão nhân cũng bất chấp ngầm buôn bán sẽ thế nào. Dù sao hắn cũng sống đủ rồi, chỉ nghĩ kêu khuê nữ cùng cháu ngoại nhắm mắt, cho nên toàn bộ đem mấy năm nay chuyện này nói ra. Lại hơn nữa Trần Giang Hà báo án, nói khuê nữ khả năng không phải tự nguyện đi, còn có năm đó Trần Gia cùng Phương Vân Thâm chuyện xưa, liền theo này tuyến trước đi xuống cha. Kia, cha thế nào? Qua mấy ngày, trừ bỏ vẫn luôn đi theo Trần Giang Hà chạy trước chạy sau quản nhị ca, những người khác như cũ nên làm gì liền làm gì. Là Phương Vân Thâm đem người mang đi. Quản nhị ca một lời khó nói hết. Phương Vân Thâm tính toán đem Trần Tố Tố đưa cho ngốc tử gia sinh nhi tử. Công an đồng chí quá khứ thời điểm vừa lúc là buổi tối, bên kia đều chuẩn bị động phòng. A, Trần Tố Tố vẫn là tự nguyện, nghe nói công an đồng chí phá cửa không vào thời điểm, trên người nàng không có một chút bị hiếp bức bộ dáng, ngược lại còn. Ở quản nhị ca nói tới đây ấp há ấp úng, còn chủ động giáo kia ngốc tử động phòng. A, lại là đồng thời kinh hô. Không được việc. Nói ra sau cũng không cảm thấy xấu hổ, liền nói sang chuyện khác, người vẫn là hảo hảo, đã bị mang về tới. Nga. Quản thiếu Ninh biết người sau khi trở về liền không có hứng thú, Phương Vân Thâm đâu. Nàng muốn biết này vương bắt con bê là cái gì kết cục. Bắt đi, chờ ăn đồng đậu phộng. Phi. Hắn xứng đáng. Lời này là quản mụ mụ nói, có thể nói, chuyện này là nàng nhất cảm thấy hứng thú, ngày mấy, ta nhất định phải đi xem. Nàng ngẫm lại liền sợ à, hôm nay giết, bởi vì hắn, chính mình khuê nữ thiếu chút nữa liền không về được. Nghĩ đến đây, lại nghĩ tới Trần Giang Hà năm đó đem khuê nữ đưa về tới sự, lão nhị, ngươi quay đầu lại cấp họ Trần đưa điểm trứng gà qua đi, mẹ nay cái tâm tình hảo, mệt hắn khuê nữ làm tốt sự, tiêu này vương bắt con bê cấp bắt được tới rồi. Quản nhị ca khỏe miệng chịu chịu, thấy chính mình cha kế không để bụng cái này, liền gật đầu, ta hiểu được. Sau đó lại nói, chính là, mẹ, ta coi trọng cái cô nương, ngài xem bớt thời giờ giúp ta nói. A, coi trọng cô nương. cái này có thể so chồng trước quan trọng. Quản mụ mụ lập tức liền hỏi thăm lên, nhà ai cô nương a? Nơi nào người a? Nàng thực nóng bỏng, trong nhà có cái hơn 20 tuổi còn không có đối tượng nhi tử, tưởng cũng biết nàng nhiều sốt ruột. 75, nên ra tay liền ra tay. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, cô nương là hảo cô nương, đáng tiếc quản nhị ca chính là một khang yêu đơn phương, nhân ra có đối tượng. Có thể thấy được chân chính hảo cô nương, có rất nhiều người thật tinh mắt, đặc biệt đoạt tay. Đừng nhìn có chút cái gì nói thật dễ nghe, tỉ như chỉ cần cái quốc huy đến hảo, không có góc tường đảo không ngã linh tinh nói. Phóng tới hiện tại, vẫn là thuộc về đạo đức tiêu chuẩn vấn đề, đại đa số người biết cô nương có đối tượng, liền sẽ không lại có cái gì ý tưởng. Cho nên, quản mụ mụ nhìn hiện giờ lại quá 2-3 tháng liền 22 lớn tuổi độc thân nhi tử, sầu không được. Quản thiếu ninh gần nhất buổi sáng không phải thực ngủ được, sáng sớm liền bỏ lên, thấy quản nhị ca héo rũ, đã kêu hắn tiến vào chuẩn bị ăn cơm sáng. Sáng sớm, cùng nhau lại đây ăn chút nhi. Quản nhị ca đi đến, thật sâu hít vào một hơi, cái này cầm đi, ngày hôm qua quá muộn liền không đưa lại đây. Nàng rôi tay tiếp nhận nhị ca trong tay sơn cha, thứ này chỗ nào tới. Thời tiết này là sơn cha thu hoạch mùa, nhưng còn có thể có thừa. Năm rồi phúc lợi đã không có, liền thừa này đó, toàn không kéo kỷ, phơi khô phao thủy còn hành. Bụng bởi vì gần nhất thất tình đều bẹp không ít, nhìn đến muội tử ở bận việc, liền hỏi, cục đá đâu? Hắn tối hôm qua thượng cùng nhà máy vài người đi xoay người Hà phía sau nhi thôn, bên kia ven biển, lộng điểm cá biển sò biển trở về dọn dẹp, cái đầu rất tiểu nhân, chờ lát nữa ta trưng thượng ngươi nếm thử. Nhỏ một chút kỳ thật cũng có chỗ lợi, thứ nhi mềm, nhai ba là có thể nuốt xuống đi, cũng không lãng phí, ta kêu hắn liền ngủ nhiều một lát, bằng không mỗi ngày như vậy, người cũng chịu không nổi. Nam nhân đái chính mình hảo, trong lòng minh bạch liền thành. Không phải nói nam nhân cần thiết sáng sớm mỗi ngày cho chính mình làm cơm sáng, mới có thể thể hiện hắn đối chính mình ái. Quả thật, làm như vậy nói nàng sẽ ngọt ngào không được. Nhưng nhà ai nam nhân ai đau lòng nha, nàng cũng luyến tiếc hắn mỗi ngày như vậy vất vả còn không thể hảo hảo nghỉ ngơi. Cũng là thứ tốt, gần nhất thượng vàng hạ cám, đều không phải gì đứng đắn lương thực, cái này phao nước uống vừa lúc. Nói xong liền thuận tay đặt ở tủ chén bên trong. Khá tốt, cục đá là hảo nam nhân, ngươi cũng không thể học bên ngoài kia vai phong tà khí, không có việc gì làm liền làm yêu. Lại hỏi, sao không kêu ta? Hắn chịu chịu cái mũi. Têu ngươi làm gì? Nàng mắt trợn trắng, ta khi nào làm yêu qua? Sau đó mới hồi hắn, cá khô lại không nhiều trọng, ngươi gần nhất không phải tâm tình không hảo sao. Cho ngươi phần đều mang theo. Nhạ, liền ở tủ chén bên cạnh trong túi, còn có một túi là cho đại ca ra mang. Bao nhiêu tiền a? Quản nhị ca đi qua đi, ước lượng trọng lượng, nha, 5-6 cân đâu? 50 cân ta đều tưởng mua. Nàng đệ thấp thanh âm, mua không? Tổng cộng liền 20 tới cân, cho ngươi cùng đại ca một nhà phân 5 cân. Lúc này ăn đều quý, như vậy điểm ít nhất 5-6 khối đi. Sau đó liền phải rỗi tay bỏ tiền. Quản thiếu ninh ngăn cản hắn, ta cho ta đại ca nhị ca đưa điểm cá khô còn đòi tiền A. Ngươi thường lui tới cũng không thiếu cho ta trợ cấp, ta còn có thể muốn ngươi. Dừng một chút, ngươi cũng không phải không biết, nhà ta cơ hồ đều lấy tiền lương, tiền là không thế nào thiếu, chính là mua không. Thứ này lại không lo cơm ăn. An chính là như vậy điểm tử tiên. Hơn nữa nàng cũng không sợ huynh đệ lấy không, đảo không phải nhớ thương điểm cái gì. Từ nàng kết hôn sau, bất luận đại ca vẫn là nhị ca, đó chính là bắt đầu rồi quan hệ thân mật thân thích hình thức, có tới có lui, không giống như là trước kia như vậy. Nói một lát lời nói, cơm sáng cũng mau hảo, người trong nhà lục tục lên. Ăn cơm xong, trừ bỏ quản mãi mãi lưu thủ trong nhà, mặt khác nên làm công, nên đi làm đi làm. Cũng mệt bọn họ này tiểu viện từ địa lý vị trí. Thật là đi chấn trên nhà máy gần, phụ cận đại đội một lần nữa phân chia, làm công càng gần, không có gì không tiện lợi địa phương. Quản nhị ca cùng mội phu đi tới, còn hỏi hắn, các ngươi nhà máy gần nhất hiệu quả và lợi ích thế nào? Thời buổi này, nhà ăn việc đều không hảo làm. Chỉ là không hảo làm cũng đến làm, hắn hiện tại sợ nhất chính là nhà ăn sẽ giải tán, nói vậy chính mình phải từ công nhân thân phận thượng hạ xuống. Thạch đán hồi hắn, liền như vậy, nguyên vật liệu đều khó tìm. Mỗi ngày khởi công cũng làm không được cái gì. Sau đó an ủi hắn, nhà ăn sẽ không giải tán, xưởng dệt như vậy nhiều người, các ngươi nhà máy so xưởng thực phẩm hảo làm nhiều, như vậy nhiều công nhân muốn ăn cơm, không thể thiếu đầu bếp. Chịu đựng được đến lúc này, đến sang năm cũng liền chuyển biến tốt đẹp. Năm nay kỳ thật so năm trước khá hơn nhiều, tình hình hạn hán không như vậy nghiêm trọng, xem như dần dần khôi phục, mấy ngày này liền mau đi qua. Bằng không tới rồi tháng 10 hiện tại, hắn đi bờ biển thôn tìm kiếm điểm thực phẩm tươi sống cũng sẽ không làm cho trở về. Nhìn bầu trời khi ăn cơm người, thường thường cũng là thực khôn khéo. Này đó ngư dân trong tay hàng khô không ít, nhưng đều là chỉ vào sinh hoạt. Mắt thấy tháng này vũ rơi xuống không ít, liền thả ra tiếng gió muốn ra hóa, tưởng cũng là biết lại đè ở trong tay liền không thượng giá cả. Quản nhị ca phi thường ưu thương thở dài, hảo cô nương là người khác không có biện pháp, việc là chính mình, vẫn là phải hảo hảo kiếm tiền. Lại quay đầu nhìn một bên cùng khuê nữ nói chuyện Cao Số, ba, lò sát sinh có thì không? Cao Số chỉ chính mình, hỏi ta a. Sau đó sâu kín, xương cốt đều kêu cấp sạch, này heo dê thịt lại không cùng thịt cá dường như, nói có là có thể có. Năm nay heo liền như vậy chút, người cũng chưa đến ăn, trừ bỏ đội sản xuất có nhiệm vụ chỉ tiêu, cá nhân không ai nuôi nổi. Nói được cũng là, năm rồi bã đậu còn có thể làm heo thức ăn chăn nuôi, mấy năm nay đều gọi người đương đồ ăn. Ai, ta thèm thịt ta. Nhắc đến ăn, béo lùn chắc nịch quản nhị ca mồm mép đặc biệt lưu, sau đó mặc sức tưởng tượng tương lai, nghe mẹ nói gần nhất nước mưa hàng không tồi, đến sang năm đánh giá sẽ không lại tiếp tục hạn đi xuống. Ta nhìn xem ta tích có tiền, ôm hai chỉ heo con trở về, têu mãi ban ngày giúp ta chăm sóc, cuối năm cấp mãi đưa nửa phiến thịt lại đây. Quản thiếu Ninh liền hỏi hắn, nhị ca, người bên kia không dưỡng dương. Ta một độc thân đại lao gia nhi, dưỡng dương làm gì? Ta liền hảo thịt heo kia một ngụm, đối thịt dê không có hứng thú. Đúng rồi ba, quay đầu lại ngài cùng mãi nói một chút, ta bên kia gà số định mức cũng thay ta nhìn bái, cơm heo gà thực ta đều cấp chuẩn bị cho tốt phóng trong nhà, quay đầu lại lớn cũng cấp mãi đưa hai chỉ. Hắn hiện tại là một người ăn no cả nhà không đói bụng, trừ bỏ thân cha cùng thân mụ bên này, khác toàn rơi xuống chính mình trong bụng, tiểu nhật tử quá đến có thể so người khác thoải mái nhiều. Cao Số liền lấy xem thường không được phiên hắn, cái này ngươi quay đầu lại cùng ngươi nãi chính mình nói đi. Cấp nhà mình tôn tử chăm sóc một chút sân, ngươi phân đến như vậy thành, quay đầu lại kêu mẹ ngươi lấy cái chổi đuổi, đừng trách ta không giúp ngươi. Lời này đem quản nhị ca nói hắc hắc nở nụ cười, này không phải các ngươi ba đều đi theo tiểu muội sinh hoạt sao, ta sao có thể kêu nãi bạch cho ta làm việc. Nói như vậy nói, vậy tính ở hắn dưỡng lao số định mức bên trong. Cao Số hừ một tiếng, tới rồi ngã rẽ liền cùng bọn họ tách ra. Hiện tại việc tuy rằng không nhiều lắm, nhưng các ngươi cũng không thể lười biếng. Thiên thời dần dần hảo, tới rồi sang năm, chỉ cần đồ vật vừa thu lại đi lên, liền vội chân đánh cái hót, các ngươi cũng không thể lười biếng, đến lúc đó việc theo không kịp gọi người ta nói xấu. Mấy người còn có thể nói cái gì? Đương nhiên là liên tục gật đầu hẳn là. Qua vài bước lộ, quản nhị ca liền cùng muội tử nói, các ngươi có hay không phát hiện, ba gần nhất cùng mẹ càng ngày càng giống a. Kia lại nhảy bộ dáng, quả thực chính là giống nhau như lúc. Quản thiếu Ninh vặn mặt, ngươi thôi đi, cũng không sợ ta cáo trạng a? Hắc, ngươi đều gả chồng, cáo trạng này tật xấu còn không có sửa đâu. Hắn trong lòng như vậy tưởng, nhưng ngoài miệng lại nói, ngươi chính là ta thân muội tử, ngươi có thể là cái loại này người sao? Sau đó liền tách ra đề tài, cá khô ta liền nhân tiện cấp đại tẩu đưa đi, nàng lần trước nói ở nhà làm điểm màn thầu bộ tạp, kêu ta cho ngươi đưa lại đây, ta lúc ấy bởi vì liền cấp đã quên, buổi tối kết thúc cho ngươi mang qua đi. Quản thiếu Ninh cười hì hì nhìn hắn, bởi vì cái gì? Đừng náo. Đại cô nương, còn như vậy dài dòng. Tới rồi xưởng khu bên này, nhìn đến quản đại bảo ở bên ngoài chơi. Rất xa, quản nhị ca liền thấy, đại bảo, ngươi như thế nào ở bên ngoài, không cùng mẹ ngươi tiến xưởng A. Quản đại bảo năm nay cũng 6 tuổi, nhìn đến nhị thúc, ngẩng đầu liền chạy vội tới, ba mẹ tối hôm qua nói chủ nhiệm làm cho bọn họ giữa trưa lại đi, buổi sáng nói bọn họ phân xưởng máy móc muốn duy tu. Sau đó chiều trong tay hắn xem, nhị thúc, ngươi cho ta đưa ăn ngon sao. Quản nhị ca gật gật đầu, đây là ngươi dượng làm cho cá khô, cô kêu ta cấp mang lại đây, cấp đại bảo trưng ăn. Sau đó nhìn thời gian không sai biệt lắm, biết đại ca trong nhà có người, đồ vật buông nói hai câu lời nói liền đi rồi. Quản đại ca tiễn đi nhị đệ, quay đầu lại liền nhìn đến nhi tử lay túi tử ở nơi đó nói thầm, cô sao liền tặng cá khô à, thịt gà cũng không có, tô bánh cũng mà không có. Vẫn là cô đâu. Sao không đối thân cháu trai hảo điểm nhi a? Nghe được lời này, quản đại ca mặt lập tức liền trầm xuống dưới. Hướng tới trong phòng đang ở mặc quần áo Thành Bảo Tú kêu, Bảo Tú, ngươi ra tới một chút. Chuyện gì a? Thành Bảo Tú dùng chiếc đua đem đầu tóc cắm lên, thuận tay liền đem cá khô phóng tới trong ngăn tủ, sau đó lại hướng màn thầu bột tạp bên trong thêm 10 cái trứng gà, thật dài thời gian không ăn cái này, cục đá lộng thứ này phỏng trừng hoa không ít tiền. Quân ca, ta lần trước mua nghêu sò du đâu? Cấp tiểu muội đưa 2 cái. Nghe được nàng nói như vậy, quản đại ca mới vừa rồi muốn chất vấn tâm tư phai nhạt xuống dưới. Ngược lại thư hoang chút, đại bảo, ngươi đi trong phòng viết 10 cái tự, ba kiểm tra xong rồi đưa ngươi đi trường học. Nhà máy bên này nhà giữ trẻ vẫn là bình thường có người nhìn, đáng tiếc đại bảo không đuổi kịp hảo thời điểm, vốn dĩ có thể học tiểu học, lại cấp chậm trễ 1 năm, hiện tại còn ở nhà giữ trẻ bên trong hốn. Đuổi đi nhi tử, quản đại ca lôi kéo tức phụ tay ngồi xuống, đem vừa rồi nhi tử nói một lần, bảo tú, ta biết ngươi là cái hảo nữ nhân, cũng sửa lại, nhưng chúng ta đầu một hồi đường cha mẹ, phải hảo hảo giáo hài tử, không thể làm hắn cảm thấy người khác nên cho hắn thứ tốt. Nửa ngày không động tĩnh, quản đại ca ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến thành bảo tú đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, đôi mắt chừng đến Lưu Viên. Hỏi nàng, ngươi làm gì vậy? Như thế nào cái gì hư ngươi đều nói là ta? Nàng chỉ vào hắn hỏi, hai tử từng ngày ở bên ngoài, ta cùng ngươi giống nhau đi nhà máy, chẳng lẽ là ta giáo? Không phải quản đại ca bị nàng hoảng sợ, sau đó vội vàng trấn an, ta chưa nói là ngươi a. Ta nói hài tử phạm sai lầm, ta phải hảo hảo giáo, ngươi là đương mẹ nó, ta là đương ba, đều có trách nhiệm. Không phải mẹ giáo. Quản đại bảo đột nhiên từ phía sau cửa vươn đầu, mẹ không cùng ta nói rồi nha. Đại bảo. Thanh bảo tú thấy nhi tử ra tới, cũng thu trên mặt biểu tình. Ngược lại hỏi hắn, đại bảo, những lời này đó ngươi cùng ai học a? Mợ cả nói nha. Quản đại bảo không phải thực hiểu này đó, nhà mình mẹ hỏi, hắn cứ việc nói thẳng, là thành tài cùng ta nói. Thanh tài chính là mợ cả tiểu nhi tử, so quản đại bảo lớn 2 tuổi, không đi niệm thư, nhưng là mỗi ngày cùng mẹ nó tới nhà máy đợi, hiện tại cũng ở nhà giữ trẻ bên trong. Không chờ đại nhân hỏi chuyện, quản đại bảo tiếp tục nói, thành tài đều không cùng ta chơi, nói mẹ ngươi năm trước còn sẽ nhà ngoại đưa lương thực cùng thịt, năm nay liền đưa tiền, cấp còn chưa đủ mua lương thực. Mợ cả nói ngươi vẫn là đương cô đâu, cũng không biết đau lòng trong nhà cháu trai nhiều đưa một chút. Thanh bảo tú bị lời này cấp khí cái ngã ngửa, ngươi mợ cả chính miệng nói. Quản đại bảo nháy đôi mắt, thành tài nói mẹ nó là nói như vậy, còn hỏi ta nhà ta có hay không thịt ăn, nói đương cô nên cấp cháu trai ăn được. Đánh rắm. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng chính mình nghĩ đến trước kia làm hôn chứng sự, đôi mắt liền có chút né tránh. Ngươi về sau đừng cùng thành tài chơi. Đem nhi tử đẩy đi vào, nàng cũng không dám ngẩng đầu xem nam nhân nhà mình, ta là thật không nghĩ tới. Ta biết không trách ngươi. Quản đại ca nhưng thật ra thực bình tĩnh. Hắn tức phụ không phải cái hoàn mỹ người, ngươi không thể nói nàng không sai, nhưng người đều có tư tâm, hắn lý giải cái này. Cho nên lần trước cãi nhau sau, mẹ vợ ra bên kia, hắn đều là đưa tiền. Tiền cùng năm rồi giống nhau nhiều, chỉ là bởi vì lương thực giá cả dâng lên, cho nên mua không được thứ gì, cho nên cùng thành ra bên kia tự nhiên mà vậy liền không giống trước kia như vậy. Lâu ngày thấy lòng người. Quản đại ca ôm nàng, ta không phải kêu ngươi cùng nhà mẹ đẻ ly tâm, chính là ta chính mình, thành ra sau, không phải cũng là cố chính mình tiểu ra. Cho nên ta không trách ngươi không nghĩ tới, ngươi sau này trong lòng hiểu rõ là được. Ngươi ba cái ca ca cũng đều có chính mình ra, vì tiểu ra suy xét là bình thường sự. Hiện tại ngươi biết lúc trước ta mẹ biết ngươi đem nàng đưa lương thực cùng thịt lấy về nhà mẹ đẻ đi, nàng vì cái gì sinh khí đi. Nói đến cùng, mẹ là đau lòng chúng ta, cho nên trợ cấp tới. Quản đại tẩu cũng muốn mặt, nghe nam nhân nói như vậy, cũng liền gật đầu, còn bảo đảm về sau nhất định hảo hảo nhìn nhi tử, không cùng những cái đó lòng lang dạ sói lui tới. Lại hướng túi tử bên trong thả một cái đồ hộp, thường lui tới là ta làm không đúng, mẹ bên kia ngươi cho ta hảo hảo nói nói. Đến nỗi chính mình thân mụ bên kia, nàng quyết định về sau liền ngầm cho, khắc, mấy cái tẩu tử nhóm giống nhau cũng đừng nghĩ có. Đạo lý nàng là minh bạch, đáy lòng lại bị chính mình nhà mẹ đẻ đại tẩu như vậy đương nhiên thái độ cấp khí chứ, quay đầu lại liền chưa cho nàng sắc mặt tốt. Làm đến thành gia đại tẩu còn tưởng rằng cô em chồng uống lộ thuốc, còn khuyến khích nhi tử đi cô ra ăn chút tốt. Kết quả tự nhiên là không cần phải nói, thân cháu trai nói ra kia phiên lời nói, còn gọi chính mình nam nhân cấp nghe được, mặt nàng hướng chỗ nào gác. Nay phiên mâu thuẫn, quản đại ca tự nhiên là không biết. Hắn đã sớm không quen nhìn mấy cái cứu minh ra kia phó sắc mặt. Nếu không phải này quan hệ thông gia quan hệ hợp với, hắn tức phụ cũng không phải tốt xấu không biết người, hắn mới lười đến hướng bên kia đi. Chỉ là mẹ vợ hai vợ chồng còn đi theo mấy cái cứu minh quá, đảo cũng không hảo làm quá phận. Lại như thế nào không phải, nhân gia cô nương cũng là gả cho chính mình sinh nhi dục nữ muốn quá cả đời, không thể nói cưới nhân gia vào cửa, liền mặc kệ nhân gia cha mẹ. Cũng may thành gia đại tẩu miệng không che chắn đem tức phụ cấp trọc, sau này cuối cùng có thể lỗ thai thành tĩnh điểm nhi. Đến nôi tức phụ tưởng, cũng muốn kêu mẹ vợ đi theo chính mình hai người quá. Hắn đương nhiên là không vui. Khai gì vui đùa a đây là... Nhà mình mẹ cùng tiểu muội quá, kia cũng là muốn muội phu đồng ý, đó là bởi vì hắn song thân không có, vẫn là đánh tiểu nhi liền đi theo chính mình ra cùng nhau. Nhiều ít năm đều thói quen, liền cùng nhà mình hài tử giống nhau, đương nhiên không gì bài xích cảm. Dù sao phía chính mình, hiếu kính mẹ vợ có thể, nhưng là cùng mẹ vợ quá liền miễn. Cũng may thành bảo tú cũng chính là như vậy nhắc tới, biết không đại khả năng, sau này cũng không lại nói. Bất quá nói trở về, hài tử vẫn là muốn đánh. Đừng động có phải hay không cùng người học, nhưng ngươi học tiến trong lòng đi, còn đương nhiên, kia tự nhiên trốn không thoát một đốn nam nữ hỗn hợp đánh kép. Chờ buổi tối về đến nhà, bên này mẹ mới hạ nổi, quản thiếu Ninh liền nghe được đại cháu trai khóc đến đánh cách thanh âm. Như thế nào đánh hài tử? Đại bảo, tới cô nơi này. Quản nhị ca cùng đại ca hai vợ chồng một khối lại đây, tiểu tử này một ngày tam đốn đánh, không có việc gì. Thanh bảo tú trong tay túi tử tràn đầy, tiểu muội, ta cùng ngươi một khối nấu cơm. Sau đó đem đồ vật buông, quen cửa quen nẻo vào nhà bếp. Thạch Đán đang ở trong phòng sát rau, nhìn đến tẩu tử tiến vào, còn có điểm không phải thực tự tại. Quản thiếu Ninh biết hắn thói quen, liền nói, nay cái là Thạch Đán nấu cơm, nhà chúng ta số chắn nữ nhân nấu cơm, số lẻ nam nhân nấu cơm, làm cho bọn họ nam nhân làm việc đi. Tẩu tử đi, chúng ta đi vào xem lại ấp tiểu kê đi. Lại hỏi nàng, nhà ngươi muốn gả con sao? Quay đầu lại ra tới, cho ngươi ra đưa mấy chỉ qua đi. Thanh bảo tú liền gật đầu, thành, cho ta lưu 6 chỉ tiểu nhân, quay đầu lại ta mặt khắc cầm trứng gà lại đây đổi. Chờ buổi tối ăn cơm xong trở về, lấy thượng tiểu muội cấp thả đồ vật túi tử, nhìn đến bên trong còn có làm tốt gạo cây bánh, hai vợ chồng liếc nhau. Hai tử hắn cô còn nhớ thương đại bảo thích ăn cái này. Thanh bảo tú liền xem nam nhân, chờ gà con ra tới, trong nhà giết, lấy 2 chỉ cấp mẹ bọn họ đưa qua đi. Một con đi. Quản đại ca kêu nhi tử lại đây ăn, gà con khi còn nhỏ sẽ không có người quản, chờ lớn, lại mặt khác giết đưa qua đi, mới mẻ ăn ngon. Còn nói thêm, đại bảo, chờ lần tới đi cô ra, muốn cùng cô nói cảm ơn biết không? Đã biết. Quản đại bảo ăn miệng đều cổ lên. Có thể không biết sao. Trước khi dùng cơm mới ăn đánh. Chờ trở về phòng, Thanh bảo tú lục tung, nghĩ cái gì đáp lễ thích hợp. Quản đại ca hỏi nàng đang làm gì, nàng cứ việc nói thẳng. Người sau điểm điểm nàng, chân trước đưa, sau lưng liền trở về, không biết còn tưởng rằng ngươi tưởng đoạn thân đâu. Hồi hồi đi không tay không liền thành, nào có như vậy nhân tình lui tới. Cũng thành đi. Kỳ thật Thanh bảo tú trong lòng còn rất hụt hẫng, nhà mẹ đẻ 3 cái tẩu tử, trước kia đáp lễ đều là một phen hành một bút cải trắng, chờ hiện tại xem như nháo bẻ, càng là liền hành thái cũng chưa thấy. Cũng may thân mụ biết nàng khó xử, mỗi lần cấp dưỡng lao tiền, cũng đều trộm lại cho nàng nhét trở lại một ít. Bằng không nàng cũng không biết nhà mẹ đẻ còn có ai sẽ đau lòng nàng. Bất quá nói đến đau lòng, đó là như thế nào đều không bằng chính mình đau lòng chính mình. Quản thiếu Ninh bên này việc làm hảo hảo, tuy rằng hiệu quả và lợi ích không như thế nào, nhưng tốt xấu cũng coi như là nhẹ nhàng. Chỉ là không nghĩ tới, không hiểu ra sao, liền cấp thay đổi cương vị, bắt đầu làm phụ liên công tác. Cái này công tác đi, kỳ thật không mệt người, chính là mỗi ngày chuyện nhà lông gà vỏ tỏi điều tiết quan hệ. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Này việc có thể dừng ở trên đầu mình. Về nhà liền phun tảo, ta mới 17 tuổi A. Hoa quý thiếu nữ. Ngươi kết hôn A, này việc rất thích hợp. Thạch Đán một bên sát chân một bên hồi nàng, quản ngươi nhiều ít tuổi đâu, ngươi này đều kết hôn hơn nửa năm, còn có văn hóa, hiểu biết chữ nghĩa, lại cấp huấn luyện, không khá tốt. Dù sao liền nói lời nói chuyện tào lao nói chuyện tào lao, không thể so ở phân xưởng nhẹ nhàng A. Nhưng ta tuổi thanh xuân thiếu nữ tuổi tác, mỗi ngày cùng bác gái đại thẩm qua lại chuyển động, làm đến ta nghe xong một đầu bác quái. Mấu chốt nhất chính là, nàng tuổi trẻ A, so nàng tư lịch lao đều hái cho nàng thuyết giáo, hoặc là truyền thụ các loại kinh nghiệm. Thạch Đán nghẹn cười, ngươi liền nhận bái. Phân xưởng vị trí còn cho ngươi lưu trữ, nhân gia cũng khen nhà ta hòa thuận, cho nên mới đem ngươi điều quá khứ. Lại nói, chờ sang năm 3 tháng nhìn xem, sơ tam ta vẫn là muốn khảo thí, tốt xấu đem sơ chúng tốt nghiệp bằng cấp chứng thực, cùng lao sư nói tình huống. Trường học bên kia ta không hảo đi, nhưng có thể ở nhà tự học, khảo thí thời điểm lại đi. Rốt cuộc tình huống đặc thù, lúc này nếu là từ công tác đi niệm thư, tới rồi sau này hố đã sớm bị người cấp điển. Kia cao trung đâu? Nàng hỏi, lại lầm bầm lầu bầu, cao trung huyện thành mới có, trong thị trấn không đến niệm. Sang năm là 62 năm, tưởng niệm cao trung liền phải đi từ công đi huyện thành. 3 năm qua đi chính là 65 năm, mà những cái đó tình huống kỳ thật là ở 65 năm liền có bắt đầu rồi. Đại học làm theo không được. Đến lúc đó công tác càng khó tìm, vạn nhất bị lộng địa phương khác đi chi viện nông thôn xây dựng. Nghĩ, ngươi nói đúng, sơ tam phải cho lộng kết thúc, sau này phải hảo hảo đương cái công nhân. Cao trung là không có biện pháp suy nghĩ, công tác còn có thể bảo. Không thể đẹp cả đôi đằng nói, vẫn là đến giữ được quan trọng. Nay không, phiên năm tới rồi 62 năm tháng 4, hai vợ chồng chạy hơn phân nửa tháng, mới xem như kêu chính mình có thể báo thượng danh. Nhà máy nghe được bọn họ còn muốn tiếp tục niệm thư, bắt quái rất nhiều, phần lớn là không xem trọng, kỳ thật sơ nhị đều đủ rồi. Nhà ta kia chất nữ, mới tiểu học tốt nghiệp, cũng đều gả cho người trong sạch. Chúng ta nữ nhân niệm thư, còn không phải là có hảo tiền đồ tái giá cấp hảo nam nhân sao? Người nam nhân là hảo, tiền đồ cũng hảo, còn lăn lộn cái này uổng phí kính làm gì a? Quản thiếu Ninh nghe xong không ít nhàn thoại, bất quá nàng không thèm để ý là được, cùng trong xưởng lãnh đạo cũng nói. Ta bên này buổi tối đều là ở trong nhà tự học, không chậm trễ nhà máy việc. Chính là trường học muốn đại khảo thời điểm, yêu cầu xin nghỉ qua đi, còn thỉnh lãnh đạo nhóm hành cái phương tiện. Ta cũng tưởng càng thêm phong phú chính mình, sau này vì nhà máy làm cống hiến. Kỳ thật học tập loại sự tình này đi, hiếu học người trẻ tuổi cho người ta cảm quan vẫn là không tồi. Dù sao xin nghỉ trừ tiền lương, cũng không bạch đưa tiền, không có gì hảo không đồng ý, một năm cũng liền như vậy mấy ngày công phu. Nhưng tưởng là như vậy tưởng, có chút người mạch não là cùng người khác không lớn giống nhau. Này một chút nàng đang ở phụ nữ chủ nhiệm văn phòng, nói chính mình năm nay này một năm còn muốn tự học sơ tam chương trình học, cho nên tính toán đem phụ liên công tác cấp đẩy. Mới vừa kết thúc, liền thấy một cái cô nương chạy tới, nói cửa bên kia có người tìm. Nàng hỏi một câu là ai, đối phương nói không quen biết. Không quen biết liền không quen biết đi, đi ra ngoài, mới phát hiện là Trần Tố Tố, ngươi có việc như sao? Ta nghe nói ngươi còn muốn tiếp tục niệm thư. Trần Tố Tố nhấp nhấp miệng, vậy ngươi niệm thư thời điểm, ngươi việc ta có thể giúp ngươi làm sao? Tiền lương ta chỉ lấy 1/3. Quản thiếu Ninh có chút không hiểu ra sao, không cần, ta nhà máy việc sẽ không chậm trễ, ở nhà tự học không cần đi trường học. Vậy ngươi đi học nội dung sẽ theo không kịp. Trần Tố Tố có chút vội vàng, rồi sau đó lại lui một bước, ta không phải muốn cướp ngươi việc, chờ ngươi sơ tam kết thúc, ta có thể còn cho ngươi. Ta hỏi tham qua, vị trí có thể thay thế, ta đằng trước kia ra tẩu tử sinh hài tử, chính là tìm chính mình nhà mẹ để muội muội thay thế, chờ nàng sinh xong lại tiếp tục trở về công tác. Quản thiếu Ninh trực tiếp cự tuyệt nàng, không cần, ta vội lại đây. Sau đó xoay người muốn đi người, thời gian không sai biệt lắm, ta bên này cũng muốn công tác. Đại tỷ, nàng bước chân dừng một chút, không có quay đầu lại. Ta không phải muốn cấp ngươi đồ vật, là ba sinh bệnh, ta muốn kiếm tiền cấp ba chữa bệnh. Nàng trong mắt hàm chứa nước mắt, bên cạnh có người nhìn lại đây, liền giải thích, ta không có muốn cấp đại tỷ công tác, ta chính là muốn làm việc kiếm tiền, cấp ba chữa bệnh. Ba ở đâu? Sinh bệnh sao? Ngươi đợi chút, ta đây liền xin nghỉ, mang ba đi bệnh viện. Không cho nàng nói chuyện cơ hội, quay đầu liền thỉnh nhân viên tạp vụ cho chính mình xin nghỉ, quay đầu lại ta tới bổ giấy bác sĩ Nhi. Nhân gia cũng lý giải, ngươi đi đi, trưởng bối quan trọng. Ân. Nàng gật đầu, không cho Trần Tố Tố nói chuyện cơ hội, mang ta đi nhà ngươi. Tiện đường còn đem quản nhị ca cấp kêu lên, đối phó trả xanh chuyện này, nhị ca so với chính mình dùng được. Trần Tố Tố run rẩy môi nói không ra lời, nàng chỉ là tưởng tránh điểm tiền A. Nhưng mà không ai để ý tới nàng tâm lý hoạt động, ở biết Trần Giang Hà chỉ là cảm mạo phát sốt sau, hai anh em không để ý tới một bên muốn nói lại thôi Trần Tố Tố. Phi thường dễ nói chuyện cùng bác sĩ thương lượng tới, dùng cái gì dược hảo, ăn cái gì bổ thân thể. Dù sao là trừ bỏ chi kỷ, mặt khác làm đỉnh đến vị. An bài hảo lúc sau, liền cầm bệnh viện đơn tử trở về nhà, chờ quản đại ca biết sau tặng tiền lại đây. Huynh muội ba cái lại thương lượng tới, một nhà ra một người một ngày, chờ Trần Giang Hà hảo liền không tuân thủ. Một phen hành động đặc biệt nhanh nhẹn, đem nhà máy nói bọn họ tâm tàn nhẫn mặc kệ thân cha ngôn luận cấp hung hăng đè ép đi xuống. Trần Giang Hà trong lòng là rất vừa lòng. Người già rồi, không phải đồ cái không cơm có người cấp ăn, sinh bệnh có người cấp trị sao. Chi kỷ phương diện này, hắn rất có tự mình hiểu lấy. Cho nên a, đối với tam huynh muội dứt khoát lưu loát hành động, hắn đặc biệt vừa lòng. Nhưng là Trần Tố Tố liền không hài lòng. Nàng là thật sự không có muốn cướp nàng công tác, chỉ là muốn kêu người ngoài cảm thấy nàng nỗ lực, vạn nhất trong xưởng lãnh đạo xem nàng đáng thương, liền đem nàng cấp để lại đâu. Từ lần trước sự tình qua đi, trừ bỏ mấy cái đầu thiết tiếp tục tin tưởng nàng đơn thuần tốt đẹp, mặt khác đều chạy cái sạch sẽ. Ngay cả ngay từ đầu muốn cùng nàng làm mai kia ra, cũng không có âm tín. Nói thật, nàng nhật tử là không tính khổ sở. Dài quá như vậy một khuôn mặt, tổng hội có tiểu tử ngốc nguyện ý đầu thiết hướng trong đầu đâm, chỉ là nàng chướng mắt thôi. Nàng đấy lòng chỉ là muốn tìm cái công nhân, tưởng thay đổi mọi người đối chính mình ấn tượng, gả cá nhân hảo hảo sinh hoạt. Nhưng là không ai cho nàng cơ hội này, quản gia mọi người cũng không quan tâm nàng tưởng chính là cái gì. Chờ Trấn Giang Hà xuất viện sau, nên làm gì, chút nào không nhọc lòng khác. 76, ân, đồng tình nhị ca. Vốn tưởng rằng sự tình liền như vậy hiểu rõ, không nghĩ tới rốt cuộc vẫn là cùng nàng nhắc lên quan hệ. Qua không hai tháng, Trần Tố Tố cùng Vương Trụ Tử đã kêu người nhìn đến lăn ở bắp mà, lúc này mặc kệ có nguyện ý hay không, cũng đều muốn cưới. Kỳ thật chuyện này nói đi lên cùng quản gia không nhiều ít quan hệ, năm đó Thạch Đán cùng Thạch Mạch Miêu cái này cô cảm tình nhưng chẳng ra gì. Cũng chính là bởi vì Vương Trụ Tử lớn, mới dần dần có chút lui tới. Bất quá này cũng sẽ không thực gây trở ngại cái gì, tuy rằng là anh em bà con, nhưng quan hệ còn không có thân mật đến cái kia phân thượng. Sau này thành ra, vậy lại là hai nhà người, bình thường cũng không gặp được một khối đi. Chỉ là, đương Vương Trụ Tử đỉnh con mẹ nó công đi xưởng dệt sau khi trở về, nhìn đến Trần Tố Tố, liền nói, Tố Tố, cho ta đảo buồn nước gấm lại đây. Một ngày việc làm xuống dưới, cũng thực sự là mệt không nhẹ. Không nghĩ tới Trần Tố Tố thấp thấp ừ một tiếng, xoa xoa khỏe mắt, hảo. Dáng vẻ này, bất luận là ai, cũng đều có thể nhìn ra tới nàng hình như là bị ủy khuất. Nhưng Vương Trụ Tử là người nào nột. Bản thân liền không phải cái gì tâm tư tỉ mỉ người, lại làm một ngày việc, có thể phát giác tới mới có quỷ. Cho nên Trần Tố Tố ở nơi đó biểu diễn nửa ngày, nghề hà người xem thực sự không lớn lên căn huyền nhi. Ngần ấy năm, Thạch Mạch Miêu liều mạng một hơi, cũng coi như là cấp nhi tử tích cóp hạ của cải nhi. Cho nên đương hai người thành hôn thời điểm, còn cấp kiến tân phòng. Bởi vì này phiến đất nền nhà phân chia đại khái đều ở một khối, cho nên Vương gia tân sân khoảng cách thạch đán bên này cũng liền cách 3-4 hộ nhân gia. Này một chút hơn phân nửa đêm, quản thiếu Ninh ban đêm cảm thấy đã đói bụng, đang ở nhà bếp rơi xuống mì sợi, đột nhiên liền nghe được Thạch Mạch Miêu kia cực có xuyên thấu lực tiếng nói. Sợ tới mức tay một cái run run, về phòng còn kinh ngạc, người cô này lại là làm sao vậy? Thạch đán tiếp nhận chén, liền đi ra ngoài nhìn xem ý tứ đều không có. Không nghĩ tới sân bên ngoài lại truyền đến gõ cửa thanh, bên cạnh Tiền gia tẩu tử ở gõ cửa, cục đá a, qua đi nhìn xem a, ngươi cô ra đánh nhau. Cây cột bị mẹ nó cấp cào vẻ mặt huyết, ngươi là đương ca, nhìn một cái đi a. Thạch đán tâm nói, ta là đương ca, nhưng cùng ta có cái dám quan hệ a. Quản thiên quản địa, cũng quản không được mẹ ruột đánh nhi tử không phải. Hướng bên ngoài lên tiếng, hiểu được. Nhưng trong tay chén như cũ không có buông xuống đi ra ngoài xem ý tứ. Không nghĩ tới bên ngoài Tiền gia tẩu tử đang chờ đâu. Nhân gia cũng là nhiệt tâm, lần trước nói là ở cữ muốn bổ thân mình chính là nàng, cho nên lúc này à, cũng xác thật là hảo tâm tới, chạy nhanh đi ra ngoài nhìn xem, ngươi chính là lúa mạch non nhà mẹ đẻ duy nhất đại cháu trai, ngươi nói chuyện vẫn là dùng được. Thạch đán liền không kiên nhẫn, nhưng cũng không thể nói thật kêu hàng xóm ở bên ngoài như vậy vỗ, liền đứng dậy, Tiền tẩu tử à, hơn phân nửa đêm, cây cột đều có tức phụ, ta cái này đương biểu ca còn tới cửa nhưng không dễ nghe. Sau đó lại chỉ vào trong phòng, ta biết tẩu tử ngươi là hảo tâm, nhưng ta cô liền cây cột một cái nhi tử, cả đời trông cậy vào, nhân ra hai mẹ con nói nhau nhau miệng không có việc gì. Lại đệ thấp thanh âm, ta minh cái đi xem. Hôm nay cũng đã chậm, ta tức phụ gần nhất có điểm mệt, không biết có phải hay không có, đến hảo sinh nghỉ ngơi. Tiên tẩu tử thân sắc liền xấu hổ lên, nhìn ta, cũng là ta xen vào việc người khác. Thạch đán trên mặt đương nhiên không phải ý tứ này, tẩu tử đừng đa tâm. Ta biết ngươi là hảo tâm, nhưng thật không cần lo lắng gì, không có cái nào đương nương sẽ đem con trai độc nhất đánh gần chết mới thôi. Tiễn đi Tiền tẩu tử, nhưng là Vương gia bên kia vẫn là không có ngừng nghỉ. Trong phòng, Trần Tố Tố bụng mặt thượng bàn tay ấn, mẹ, ngài vì cái gì đánh ta a? Ta cũng là đau lòng cây cột, ta đánh tiểu nhi khổ quán, nhưng cây cột không trải qua việc nặng nhi mệt việc, ta thế hắn đi làm. Ta tới Dương gia, trả lại ngươi tới Dương gia. Ngươi còn có mặt mũi nói. Thạch Mạch Miêu cũng không phải ăn chay, ngươi cho ta không hiểu được ngươi cái này tiểu đệ tử tâm tư đâu. Nhà ta cây cột thành thật buồn phận, trừ bỏ có điểm nốc, cũng không gì khuyết điểm. Ngươi cho rằng ta hiếm lạ ngươi làm con dâu. Nếu không phải ngươi làm ra kia không biết xấu hổ sự, nàng cười lạnh một tiếng, chỉ vào bị nam nhân khóa đến trong phòng nhi tử nói, ta nhi tử ta rõ ràng. Vậy không phải sẽ chủ động khi dễ cô nương ra người. Lúc trước ngươi bị người khi dễ, là ta nhi tử hảo tâm hộ ngươi. Chính là ngươi đâu? Nga, coi thường đúng không? Hiện tại hảo, thành nhân ra giày rách, không ai muốn, liền tới lừa dối ta ngốc nhi tử. Lời này xác thật là đả kích đến nàng. Trần Tố Tố sắc mặt trắng bệnh, chuyện này là nàng cả đời đều không muốn đề cập. Lừa dối. Loại chuyện này, nếu không phải Vương Trụ Tử nguyện ý, chính mình có thể lừa dối hắn. Đáng giận này Vương Trụ Tử cũng là cái không có đảm đương nam nhân, chính mình đều là nhà hắn người, thế nhưng còn tùy ý mẹ nó khi dễ chính mình, một chút đều không giống. Nghĩ đến chính mình nơi trốn không bằng người, nàng che miệng khóc lên, cố tình hàng xóm, không có một cái tới cửa tới khuyên khuyên. Vì thế liền nói, ngài tưởng thế nào? Đừng quên, hai tháng trước, là ngươi nhi tử đối ta chơi lưu manh. Không biết xấu hổ. Nếu không phải ngươi câu dẫn, ta nhi tử có thể mắc mưu. Ngươi cho rằng ta vì cái gì hảo hảo đem việc cấp cây cột. Thạch Mạch Miêu nhất như thế nào biết chọc giận người, ngươi thượng xưởng thực phẩm bên kia tìm ta kia cháu dâu. Muốn nhân ra công tác. A. Ngươi cho rằng mỗi người đều là ngốc tử, có thể tùy ngươi lừa gạt. Nói cho ngươi đi. Trên mặt nàng là đắc ý cười, thanh âm lại đè thấp xuống dưới, ta biết ngươi là cái thứ gì, ngươi mấy thứ này, đều là ta năm đó chơi dư lại. Ta biết ta nhi tử là cái gì đức hạnh, nhưng muốn nói hắn cường ngươi, kia tuyệt đối không có khả năng. Ngươi hơn phân nửa đêm vì cái gì cùng cái nam nhân đi bắt mà, ngươi dám nói rõ ràng. Bất quá nàng kéo dài quá cường điệu, loại sự tình này ta nhi tử cũng không có hại, nhà ta thanh danh cũng không thế nào hảo, chỉ cần ngươi có thể sinh hài tử, ta có thể không ngại. Nhưng ta là đương đương, ta không nghĩ tự mình hài tử bị người trở thành ngốc tử lừa gạt, cho nên ta kêu cây cột đỉnh ta công, không nghĩ làm hắn cùng ngươi mỗi ngày ở nhà nị vai bồi dưỡng cảm tình. Đến lúc đó ngươi nếu là có mang, uy hiếp cây cột kêu ta về sau đem danh ngạch nhường cho ngươi. Lão nương tuyệt đối sẽ không tin ngươi. Ngươi! Trần Tố Tố không thể tin tưởng nhìn chằm chằm nàng, ngươi như thế nào ác độc như vậy? Ta ác độc! Thạch Mạch Miêu cười lạnh, rốt cuộc mẹ ngươi năm đó ái đoạt người khác nam nhân, cuối cùng còn cùng dã nam nhân chạy. Ngươi cái này đường khuê nữ, liền tính cho ta sinh tôn tử, ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi sẽ thành thật. Càng đừng nói lần trước sự tình, có thể vì như vậy tam dừa hai táo liền nguyện ý cấp ngốc tử sinh nhi tử, ngươi cho rằng ngươi là cái gì hảo mặt hàng. Cho nên a, ngươi cho rằng ngươi Trần Tố Tố là cái thứ gì. Làm ngươi tiến ra môn, một phương diện là ta không nghĩ cùng nhi tử ly tâm. Về phương diện khác, ta cũng muốn ôm tôn tử. Đến nỗi lúc sau ngươi nhật tử. Có ăn có xuyên, ta cũng sẽ không đánh ngươi ngược đãi ngươi, nhưng tuyệt đối không cho phép ngươi sinh ra bên tâm tư. Trong nhà tiền ngươi cũng đừng nghĩ sở đến. Này nhưng đem Trần Tố Tố khí, ngươi sẽ không sợ ta không cho ngươi sinh tôn tử. Thích sinh thì sinh. Kỳ thật nàng còn có điểm hối hận, rốt cuộc liền một cái nhi tử, Thạch Mạch Miêu vẫn là không nghĩ cùng nhi tử ly tâm. Chỉ là không nghĩ tới, này họ Trần chuyện xấu cũng quá nhiều, mỗi ngày trang như vậy, thật giống như chính mình có bao nhiêu bạc đãi nàng dường như. May nhà mình nhi tử trong óc không kia căn huyền, bằng không mẫu tử quan hệ đã sớm cấp châm ngòi không có. Nay cái buổi tối, nếu không phải kia ngốc đại ha nhi tử lại đây nói tức phụ đau lòng hắn, muốn đi nhà máy làm việc dưỡng hắn, nàng mới lười đến hơn phân nửa đêm không ngủ được tới lao lực. Cũng may vương trụ tử chỉ là đầu góc chuyển chậm, không phải thuần khiết ngốc. Lao nương cùng tức phụ ở trong sân nói nhau nhau, hắn ở trong phòng không sai biệt lắm cũng nghe minh bạch. Cho nên chờ Thạch Mạch Miêu đem Trần Tố Tố thu thập một hồi lúc sau, về phòng hắn liền nói, Tố Tố, ngươi có phải hay không nghĩ cùng ta sinh hoạt ta? Lúc trước chính là ngươi nói ngươi tưởng cùng ta sinh hoạt, cũng sẽ hảo hảo làm công làm việc, còn nói chỉ cần ta đối đãi ngươi hảo, ngươi liền sẽ cao hứng. Chính là ngươi đãi ta hảo sao? Trần Tố Tố liên tiếp thất lợi, suýt nữa duy trì không được chính mình nhân thiết. Cũng may nàng vẫn là biết chính mình kia cọ sắt làm việc tốc độ là muốn dựa người dưỡng, đảo cũng không cam lòng áp xuống chính mình tính tình, ta đi theo ngươi cũng không cầu khác, không phải đồ cái ngươi rất tốt với ta sao? Kết quả đâu? Ngươi nhìn xem ta gương mặt này, đó là bị mẹ ngươi đánh. Nàng tức giận đến đem chăn xốc lên, ta lớn như vậy, chưa từng chịu quá loại này ủy khuất. Ngươi nói ngươi sẽ che chở ta. Sau đó một mình ngồi ở giường đất bên kia, chờ người tới hống. Vương trụ tử ôm đầu, cảm thấy này thành ra nhật tử, sao liền cùng cục đá quá đến không giống nhau đâu. Không nghĩ ra cũng không thèm nghĩ, kỳ thật trong lòng vẫn là có ngật đáp, không khỏi đem vừa rồi mẹ nó nói Trần Tố Tố muốn công tác sự tình nghĩ đến thâm chút, liền cũng không đi hướng nàng. Trần Tố Tố đợi nửa ngày, lại phát hiện người đã nằm xuống tới. Tức giận đến qua đi ninh hắn một chút, ngươi có ý tứ gì? Cái gì có ý tứ gì? Vương trụ tử cũng bực bội, thường yêu bất quá. Trần Tố Tố trợn tròn đôi mắt, ngươi nói cái gì? Ta nói từng yêu liền quá, bất quá liền lăn. Hắn bắt một phen tóc, ta nói ngươi rốt cuộc ở lăn lộn cái gì? Ngươi cùng Phương Vân Thâm còn có cái kia ngốc tử sự tình, ta để ý ngươi sao? Là ngươi chạy tới cùng ta nói trước kia là bị người lừa, trong lòng nghĩ ta đã cứu ngươi, thích ngươi, muốn cùng ta sinh hoạt. Vương trụ tử, ngươi nói này vẫn là tiếng người sao? Vậy ngươi làm chính là nhân sự sao? Ôm ta chính là ngươi, thân ta chính là ngươi, gọi ngươi bắt được tới rồi, ta gì cũng chưa làm, ta hoàn không hoàn. Ta thành ra đều 2 tháng, vẫn là một người một cái ổ chăn, ta đổ gì? Không đợi nàng đáp lời, lại tiếp tục nói, ta cũng cho rằng ngươi tưởng cùng ta hảo hảo sinh hoạt, cho nên ngươi nói ngươi đau lòng ta mới đi theo mẹ nói. Là, ta cũng không phải cái gì có bản lĩnh nam nhân, lười, xuẩn. Không yêu làm việc, ngươi nguyện ý đi cũng có thể. Nhưng ta không phải ngốc tử. Trên đời này, ai gạt ta đều có khả năng, theo ta mẹ không có khả năng. Ta suy nghĩ ta mệt ta, cùng ngươi hảo thời gian dài như vậy, ngươi đều không muốn đem thân mình cho ta, còn muốn ta đem công tác cho ngươi. Trần Tố Tố không lời gì để nói, nghẹn nửa ngày, thế ra đại chiêu. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta? Ngươi nếu là không muốn, hai ta liền đi ly hôn. Ly liền ly. Thạch Mạch Miêu một chân đá văng ra môn. Hảo A, nguyên lai còn không có được việc nhi đâu. Lúc này sắc mặt là hoàn toàn tái rồi. Vốn dĩ lại đây nghe lén, là sợ nhi tử về phòng lại kêu cái này tiểu yêu tinh cấp hống, kết quả nàng nghe được cái gì. Tiệc rượu làm, lễ hỏi cho, hai tháng đều, nhi tử còn không có ăn thượng thị. Ly. Cần thiết ly. Lúc này là ai nói đều không dùng được. Chờ thiên sáng ngời, xuống đài không được Trần Tố Tố bị vương gia hai vợ chồng đè nặng đi chân chính phủ bên kia, nói cái gì cũng muốn đem hôn cấp ly. Nếu không nói như thế nào người đến có lương tâm đâu. Vương Đại Sơn nhưng thật ra cảm thấy mệt, nghĩ đến liền nói, hiện tại đi ít nhiều. Đến tìm Trần Giang Hà cái kia người cầm, đem lễ hỏi cùng tiệc rượu tiền phải về tới A. Bằng không mới là mệt quá độ, bằng không đã kêu cây cột đem người cấp ngủ. Thả ngươi nương thí. Thạch Mạch miêu phỉ nổ, ta vốn dĩ cho rằng đều ngủ qua, nghĩ dù sao cũng có thể ôm tôn tử, kết liền kết. Kết quả cuối cùng là, ta cây cột bị người đương cái ngốc tử dường như lừa gạt, có thể không rời. Con ngủ. Này cái gì xuẩn bức nam nhân, ngủ không phải đến muốn. Nay tiểu yêu tinh tâm tư như vậy trầm, ta đã có thể một cái nhi tử, trong ổ chăn đầu chuyện này, tiêu nàng cấp lừa gạt, ngươi bỏ được nhi tử chịu tội. Kia cũng có thể đi trước đem lễ hỏi cấp muốn. A Vương Đại Sơn nhìn phía sau hủ rũ héo hứa nhi tử liếc mắt một cái. Đi trước. Kia ly không rời được còn hai nói. Đến nỗi lễ hỏi, nàng không sợ Trần Giang Hà không còn. Dám không còn, liền chờ hắn khuê nữ liền cái nhị hôn mang hoa đều tìm không thấy đi. Một nhà bốn người ở trên đường đi tới, nói chuyện cũng không tránh người, cho nên nghe được người còn rất nhiều. Chờ quản thiếu Ninh biết tin tức thời điểm còn kinh ngạc một chút, ly hôn. Lúc này mới kết hôn hai tháng đi. Mặc kệ nó. Thạch Đán may mắn tối hôm qua không qua đi, đừng động bọn họ, ái ly không rời. Bất quá ta phỏng chừng đến lúc đó ngươi ba đến đi tìm đến đây đi. Kia đi tìm tới liền tìm lại đây, phu thê quan hệ, kết hôn, ngươi đến thực hiện ít nhất phu thê nghĩa vụ đi. Nếu là ngươi không muốn hoặc là mặt khác nguyên nhân, như vậy này có phải hay không có lửa hôn hiểm nghi? Loại chuyện này, đầu tiên Trần Tố Tố liền đứng ở sai lầm phương, nếu là nhân gia nhà trai thiệt tình tưởng ly, kia ai nói đều không hảo xử. Đi trong xưởng trên đường, còn nhìn đến vương gia bốn người ở trấn chính phủ cửa cái cỏ. Buổi tối tan tầm toàn gia cùng nhau liên hoan thời điểm, đại tẩu tước khoai tây ra thời điểm còn hỏi, ly sao? Quản thiếu Ninh ở bên cạnh nhẹ nhàng đẩy Thạch Ma, không biết, không đi hỏi thăm. Ái sao như thế nào, tuy rằng cảm thấy Trần Giang Hà lúc này người đến lao niên như vậy lăn lộn còn rất đáng thương. Nhưng trăm nhân tất có quả a, hiện giờ nhật tử, đều là hắn lúc trước chính mình tuyển, nàng không cái kia công phu đi đáng thương hắn. Chờ ngày hôm sau đi làm, nhà máy liền có quen biết nói, Ninh à, nhà ngươi cái kia muội tử, cùng ngươi nam nhân biểu đệ là thật ly. Thật ly. Nga. Quản thiếu Ninh không mặn không nhạt ân một tiếng, sau đó rời đi đề tài, ta ba nói lò sát sinh bên kia có một chút hạ giác liêu. Nói còn chưa dứt lời, người đã bị vây quanh, rốt cuộc không ai quan tâm mặt khác bắt quái. Ly liền ly đi, chỗ nào có ăn thịt quan trọng a? Chờ nàng bên này từ trong đám người cấp tránh thoát ra tới, liền nghe được bên ngoài có người kêu. Tiểu Ninh à, chạy nhanh, xảy ra chuyện nhi. Quản thiếu Ninh tâm nói nên không phải là Trần Tố Tố ly hôn chuyện này đi. Không chờ nàng mở miệng, kêu nàng người liền cấp hoang mang rối loạn vào được, chạy nhanh ra đi, nhà máy cửa ngươi nam nhân đã bị ngăn cản, một cái nói là ngươi nam nhân thân mụ người tìm tới. Nói nàng là ngươi công công nguyên phối. Nói cục đá là nàng sinh. Gì? Thạch thúc nguyên phối. Cục đá còn không phải thím thân sinh. Quản thiếu Ninh nháy mắt ngây người, phản ứng đầu tiên cái này khẳng định là giả. Đệ nhị phản ứng. Kia nếu là thật sự, chính mình đây là. Bầu trời rơi xuống cái thân bà. Nàng còn không có hoan quá thần, cũng đã bị vây quanh, đi tới xưởng khu cửa. Thạch Đán. Nàng nhìn đến nam nhân nhà mình, đi qua, chuyện gì xảy ra a? Ta nghe nói. Ngươi chính là Ninh Ninh đi. Lời nói không còn nói xong, quản thiếu Ninh đã bị trước mắt cái này gọi là ông tư văn trung niên nữ nhân cấp bắt được. Một bên nhiệt tình nhìn nàng, một bên nói. Ta năm đó cùng cục đá ba tách ra cũng là bất đắc dĩ, sau đó thời gian dài liền không có âm tín, mấy năm nay thật vất vả nghe được cục đá rơi xuống, liền nghe nói hắn thành ra. Sau đó cười tủm tỉm, hảo hai tử, mẹ vừa thấy đến ngươi liền thích. Quản thiếu Ninh không được tự nhiên rút về tay, ngài khách khí. Không quan tâm có phải hay không, nàng đều không có cái gì do dự tâm thái. Cục đá cùng nàng nhiều năm như vậy tình cảm ở đâu, đối với thạch gia chú thím, cũng liền mấy năm ở chung tình cảm. Càng miễn bàn hai người đều là đời sau lại đây, đối với loại tình huống này, tự nhiên là ai nuôi lớn liền thân ai. Sinh ân cùng dưỡng ân, chẳng lẽ còn muốn tuyển sao? Hơn nữa cũng không đến tuyển A, giữa mấy năm cha mẹ đã sớm không còn nữa, trước mắt toát ra một cái thân mụ tới, ngươi nói là được. Đến nôi nói cái gì không có âm tín, lời này quản thiếu Ninh là đánh chết đều không tin. Thật muốn là cùng chồng trước có bất đắc dĩ nguyên nhân tách ra, kia hải tử luôn là chính mình đi. Còn có thể có bao nhiêu bất đắc dĩ, liền dưỡng hải tử chồng trước ở Thạch gia quê quán cũng không biết. Trở về đi, đừng chậm trễ. Thạch Đán lại không phải ngốc tử, là cá nhân tới nói mẹ hắn liền nhận hạ. Ai ai ai. Vương Tư Văn thấy hai người không chút do dự đi rồi, vội vàng đuổi theo lại đây. Hải tử, ta thật là ngươi thân mụ a. Nói, lại nhìn nhìn vây quanh người, nếu không ngươi đi hỏi ngươi cô cô khẳng định biết ai là mẹ ngươi a. Thạch Đán nhướng mày, cho nên đâu. Dưỡng ta ba mẹ sớm đã chết, ta nhiều năm như vậy đi theo mẹ vợ quá, tồn tại mẹ cũng chỉ có ta mẹ vợ một cái. Đang nói, liền nhìn đến Thạch Mạch Miêu vẻ mặt sát khí vọt lại đây, người đâu? Vương Tư Văn cái kia tiện nhân đâu? Này một chút đi đến phụ cận, trên mặt vẻ mặt phẫn nộ đốn hiện, ngươi cái này là lơi hong bướm, ngươi còn dám trở về. A, này bốn chữ vừa ra, mọi người ánh mắt liền thay đổi. Ngay cả Thạch Đán mày cũng nhíu lại, xem hắn cô này hành động, làm không hảo này còn thật có khả năng là nguyên chủ thân mụ. Bên kia hai người đều đã tiếp đón thượng, Thạch Mạch Miêu đuổi theo Vương Tư Văn đánh, còn không quên quay đầu lại, cục đá. Ngươi mang theo ngươi tức phụ đi làm việc. Không đến vì này những đồ vật chậm trễ kiếm tiền, có việc nhi ta buổi tối nói. Thạch Đán gật gật đầu, cô, vất vả ngươi, quay đầu lại ta kêu cây cột trong nhà tới ăn cơm. Đừng nhìn khi còn nhỏ nháo băng rồi, mấy năm nay xem ở vương trụ tử phân thượng cũng nhiều lắm đương nhìn không thấy là được. Lại có, liền hướng về phía hôm nay giải quyết phiền toái này sức mạnh, này cô thật là có tất yếu lui tới. Ít nhất ở trước mắt vị này mục đích không rõ thân mụ tồn tại dưới tình huống. Thạch Mạch Miêu cái này đường cô em chồng quả thực chính là đại sát khí. Dù sao hắn cũng không tưởng chiếm cái gì chỗ tốt, quả nàng có phải hay không có núi vàng núi bạc, hắn hiện tại có tức phụ có gia, không nghĩ có khác khúc chết. Càng miễn bản nhiều năm như vậy không tìm nhi tử, hiện tại mới nói tìm được, ai biết là mấy cái ý tứ. Đương nhiên, ra chuyện này, buổi chiều làm việc thời điểm tự nhiên đã chịu không ít người chiếu cố. Chờ buổi tối trở về, Thạch Mạch Miêu liền tới cửa. Nàng thích chiếm tiện nghi là nàng tính tình. Nhưng ở Vương Tư Văn chuyện này thượng, nàng là so bất luận kẻ nào đều phải phẫn nộ. Đều là cái này tiện nữ nhân, năm đó nếu không phải nàng nhìn đến người ba sau khi trở về chặt đứt chân liền cùng người khác thông đồng, người ba sao có thể sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Thật đúng là thân mụ a. Ta đây mẹ. Nga. Nhắc tới cái này đại tẩu, Thạch Mạch Miêu liền càng khí, người ba nhặt được, là chạy nạn lại đây. Không phải ta nói, người ba xem người ánh mắt là thật không được, một cái là lơi ong bướm. Một cái không có nam nhân liền muốn chết muốn sống ném mệnh. Lại nghĩ đến cháu trai lớn, liền sửa lại khẩu, nếu không phải nàng chạy, ta đến nỗi đại ca cũng chưa sao. Lại như thế nào lòng tham, đại ca luôn là thân A. Tốt xấu cũng là nhà mẹ đẻ người, có thể vì chính mình chống lưng, nàng có thể không hận sao. Đương nhiên, cháu trai là không thế nào quan trọng, rốt cuộc cháu trai thân mụ xem như cùng nàng có thù oán, mẹ kế lại là cái bùn nhau chết không lên tưởng, thân ca ca đã chết, ai còn quản cháu trai chết sống A. Bất quá lời này liền không có cần phải nói ra tới. Thạch Đán cau mày, ta như thế nào cũng chưa nghe qua. Thật muốn là có loại sự tình này, đánh giá đã sớm truyền khai đi. Nói tới đây, Thạch Mạch Miêu mày càng sâu, ngươi nhà ngoại đã sớm chết sạch, mẹ ngươi cái kia lôi thôi quỷ, ở nhà mặt không gội đầu không sơ, cái kia quỷ bộ dáng, ai nhận ra được a? Cùng ngươi ba lâu như vậy, mà cũng chưa hạ quá, người trong thôn thật đúng là không nhất định biết nàng trông như thế nào nhi. Hơn nữa nàng chạy kia đoạn thời gian là mùa đông. Cũng chưa người nào ra tới, đầu xuân ngươi ba liền nhặt được mẹ ngươi, ai có thể biết ta. Đều là không sai biệt lắm tuổi nữ nhân, gây đến cùng ma cán nhi dường như, ai còn chú ý cái này a? Thạch Đán khỏe miệng chịu chịu, này cũng quá xả. Bất quá đây là đến từ thân cô phía chính phủ nghiệm chứng, đánh giá 8-9-0-10. Nhưng là, cùng hắn có quan hệ gì? Không nghĩ tới Vương Tư Văn hành động năng lực không phải cái, không đến nửa tháng, liền thuê nghiêng đối diện điền ra nửa sân, mỗi ngày ra ra vào vào. Nhiệt tình đến không được. Sáng sớm, cũng không biết nàng nơi nào làm ra thứ tốt, lại là thịt lại là xương sườn đưa lên môn, còn nói chờ thêm mấy tháng, nghị cách ở trong thị trấn dàn xếp xuống dưới, sau này thế nhi tử chăm sóc tôn tử. Lời này nói, quản thiếu ninh liền càng phiền. Ngươi cái này thân bà ta cũng chưa nghĩ tới muốn nhận, này liền ám chỉ muốn ôm tôn tử. Ngươi là quạng hành nào? Như vậy một đối lập, ngay cả Trần Giang Hà đều trở nên gương mặt hiền từ lên, có thể nói được thượng là cái hảo phụ thân rồi. Điền ra người nhìn mắt thèm, Vương Tư Văn liền nói, năm đó cũng là bất đắc dĩ, ta cũng là mệnh hải tử, này không, hiện tại chính là ta đền bù thời điểm. Đền bù cái rắm. Quản thiếu ninh phiền đều phiền đã chết, luôn có kia ăn no căng nói cái gì thiên hạ đều là cha mẹ, nên hiếu kính vẫn là muốn hiếu kính. Thậm chí còn có người nói, cha mẹ ngươi ly hôn, người cục đá cũng chưa nói mặc kệ thân cha vợ, tới rồi ngươi nơi này, ngươi cũng không thể mặc kệ ngươi thân bà. Ngươi đánh rắm. Kia có thể giống nhau sao? Trần Giang Hà là cha nam không thể nghi ngờ, nhưng nhân ra cha về cha, dưỡng hài tử tiền chưa nói không cho đi. Vương Tư Văn có thể so sánh sao? Thạch Đán kia mấy năm chịu khổ muốn chết thời điểm nàng không ở, hiện tại thành gia trưởng thành, nói đến đền bù. Phi! Ai hiếm lạ ngươi như vậy điểm tử đồ vật, ta còn sẽ không tránh. Lại nghe được lời này, quản thiếu Ninh liền cười lạnh nhìn về phía kia xen vào việc người khác, phải không? Kia thật đúng là ta ít thấy việc lạ, tẩu tử ngài lời này nói được ta liền không chỗ dung thân, nếu không như vậy, dù sao vị này cũng không dưỡng quá nhà ta cục đá, càng không dưỡng quá nhà ngươi nam nhân, nếu không ngươi đem nàng thỉnh về đi ăn ngon uống tốt cũng phụng, sau này vốn riêng đều là của ngươi. Ngươi nọ nháy mắt liền không nói, nhưng sau lưng tiểu lời nói lại không thiếu chuyển. Cái này truyền liền truyền đi, nàng không sao cả. Bất quá vị này thân bà nhìn không giống như là cái cao minh, ở Điền gia ở nhiều thế này thiên, Điền gia mẹ chồng nàng dâu kia miệng rộng, đã sớm đem chuyện của nàng truyền ra tới. Vương Tư Văn năm đó cùng nàng thông đồng nam nhân kia chạy, kia một chút còn không có giải phóng, cha không nghiêm. Tới rồi nam nhân quê quán, liền cùng kia nam nhân quá nổi lên nhật tử. Chính là nàng không nghĩ tới chính là, kia nam nhân ở quê quán có đứa con trai. Chờ cực cực khổ khổ đem người khác nhi tử nuôi lớn cưới tức phụ, hiện tại lao đã chết, nhân gia cũng liền dung không dưới nàng. Nay không, liền nhớ tới chính mình còn có một cái thân nhi tử. Dù sao ở con nuôi trong nhà trột dạ khí đoạn, đến thân nhi tử bên này liền không giống nhau, lại như thế nào đều là chính mình trên người rơi xuống một miếng thịt, còn có thể mặc kệ thân mụ. Hắc, thật đúng là có thể mặc kệ. Thạch Mạch Miêu kia há mồm cùng môi vớt dường như không, nhân gia ngày đó cũng chính là mang nàng, chưa nói khác. Chờ xong việc hoán lại đây liền nói. Gì? Nhà ta cục đá mẹ sớm đã chết. Ngươi nói nữ nhân kia a? Hại, đừng nói nữa. Ta này không phải thấy nàng liền tới khí sao. Năm đó chính là kia tiện nhân câu dẫn ta đại ca, đem ta đại tẩu sống sờ sờ tức chết rồi, quay đầu lại còn muốn cướp ta cháu trai. Nếu không phải ta che chở cục đá, hắn hiện tại chỗ nào có thể có này ngày lành a? Lời này liền chỉ do đánh giám. Bất quá miệng thượng không thừa nhận ông Tư Văn thân phận. Thạch Đán thật đúng là liền không để bụng cái này. Ít nhất cùng cô lui tới, so cái này trên danh nghĩa thân mụ muốn tự tại nhiều. Nhưng ông Tư Văn có thể chịu được. Chịu không nổi cũng đến chịu, nàng còn tưởng rằng nhi tử bên này cậy không ra liền có thể đi cậy tức phụ miệng, không nghĩ tới quản thiếu Ninh căn bản liền không phải cái loại này tiểu tức phụ, nàng mới sẽ không có cái gì vì ta yêu thương nam nhân, ta liền phải làm hắn có mẫu thân loại này gặp quỷ ý tưởng, tốt nhất chỗ nào mát mẻ chỗ nào đợi đi, thiếu vướng bận. Chờ hạ ban. Thuận đường đi cung tiêu xã mua đồ vật. Liên nhìn đến Thành Bảo Tú đứng ở giao lộ không ngừng nhìn xung quanh, xem thân ảnh của nàng liền vội vàng thấu lại đây. Ninh à, thật lạ à. Quản thiếu Ninh không gật đầu cũng không lắc đầu, ta chỗ nào biết ta. Biết đến cũng liền cây cột mẹ nó, nàng nói không phải, kia khẳng định liền không phải. Thành Bảo Tú thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền nói quản thiếu Ninh, không phải liền tốt nhất, may không phải, bằng không sau đó nho nhỏ khen tặng một chút chính mình bà. Trên đời này giống ta mẹ như vậy bà chính là ít có, thật muốn là thật sự, kia nhật tử nhưng khổ sở. Quản thiếu Ninh liền tách ra lời nói, đại tẩu, ngươi cũng đi vào mua đồ vật sao. Nàng liền gật đầu, gần nhất nghe nói cung tiêu xã bên này đồ vật nhiều, ta phải chạy nhanh tới xếp hàng, mua điểm bột ngô trở về. Sau đó lại nói, ta nhớ rõ mẹ nói qua ngươi liền thích ta làm bắp màn thầu. Khác không nói, đây là ta đánh tiểu nhi liền cùng ta mẹ học, chờ làm tốt, ta kêu lão nhị cho ngươi mang qua đi. Quản thiếu Ninh cũng không cùng nàng khách khí, phiền toái tẩu tử. Đang nói đâu, phía sau nói nhào nhào thì thầm. Ta như thế nào nghe như là Trần gia kia nha đầu thanh âm. Thanh Bảo Tú nói thầm một câu, quay đầu lại nhìn, hắc, thật đúng là. Cũng không phải là Trần Tố Tố sao. Vị này chính là cấp trấn trên cư dân sinh hoạt thêm không ít đề tài câu chuyện, bên cạnh xếp hàng liền có người nói, ai ra, nháo đi lên, nghe nói là hối hận. Hối hận cái gì? Hối hận cái gì? Trần Tố Tố nước mắt xoạch xoạch đi xuống rớt, hảo à, ta nói hai ta như thế nào kết hôn mới hai tháng, ngươi liền nghe ngươi mẹ nó không rên một tiếng ly hôn, hiện tại thế nhưng lại lanh chứng. Hợp lại ngươi là đã sớm ở bên ngoài có người đi. A. Quản thiếu Ninh cùng Thành Bảo Tú đồng thời a một tiếng, hai mặt nhìn nhau, tốc độ này, quá nhanh đi. Ai ra? Bên cạnh xếp hàng bài phiền người tức khắc liền tới tinh thần, tấm tắc, hiện tại này người trẻ tuổi a, một chút đều không lấy hôn nhân đương hồi sự. Quản thiếu Ninh nghĩ Thạch Mạch Miêu tốt xấu cho chính mình xử lý từ trên trời giáng xuống bà, chính mình muốn hay không xem ở cái này phần đi lên giúp Vương trụ tử, không nghĩ tới không cần nàng nhúng tay, chính mình vị này mới nhậm chức biểu đệ muội hỏa lực 10 phần đem Trần Tố Tố cấp làm thiên. Vị này gọi là Mao Đại Ni tân đệ muội rất thú vị, đối mặt mọi người chỉ trò trò, rất có thản nhiên tiếp thu ý tứ, nói thẳng nói, vị này muội tử, lời này chính là ngươi nói không đúng rồi. Ta so cây cột đại tam tuổi, đã kêu ngươi một tiếng muội tử. Ta cùng nhà ta nam nhân chính là đứng đứng đắn đắn từ cha mẹ cấp định ra, đó là đi rồi chính quy chính tự. Đến nỗi ngươi khỏe miệng nàng méo một cái, ta bà đều cùng ta nói, cùng là nữ nhân, ta cũng xem thường ngươi lừa hôn. Bắp mà kia sự kiện, ta nam nhân có phải hay không cái non, ta so ngươi rõ ràng nhiều. Thốt ra lời này ra, chung quanh đại nương đại tẩu nhóm liền đều có khác ý vị cười. Nàng nói tiếp, lúc trước chính là ngươi chơi tâm nhãn kêu mọi người nhìn đến hai ngươi, trên thực tế căn bản liền không được việc nhi. Hai ngươi kết hôn đều hai nguyệt, ta nam nhân liền căn ngón tay đều chạm vào không thượng ngươi, còn phân ổ chăn ngủ. Đại gia nói, đây là hai vợ chồng sinh hoạt thái độ sao? Liền có người ồn ào, cây cột, có phải hay không ngươi không được a? Phi! Vương trụ tử còn chưa nói lời nói, Mao Đại Ni trực tiếp phun trở về, ngươi mới không được. Ta nam nhân cũng liền đầu mấy ngày không được, phía sau được chưa, ai cần ngươi lo. Nàng như vậy vừa nói, mọi người xem vương trụ tử ánh mắt liền đồng tình, càng miễn bản vương ra chuyện này sớm đã có tiếng gió truyền ra tới. Mao Đại Ni cũng mặc kệ bên, nàng cũng là nhà máy dệt công, vẫn là trong nhà con gái duy nhất, nhiều năm như vậy không gả đi ra ngoài, chính là nghĩ cái lớn rể. Hiện tại chiêu không đến, kia sinh hài tử có một cái quá kế về nhà mẹ đẻ đương hương khói cũng thành. Thạch Mạch Miêu là cái lợi hại nhân vật, sợ nhà mình ngốc nhi tử quay đầu lại cấp Trần Tố Tố an bài thượng, cho nên mã bất đình để ấn hắn kết hôn lên giường, đến nỗi xong việc. Này tức phụ cũng là cái đánh đá, mẹ chồng nàng dâu hai ăn nhịp với nhau. Hai bên đều là độc nhất cái, còn có gì nói không khai. Không thành liền không thành đi, ta cũng không đạp hư nhân gia đại cô nương không phải. Chính là Trần gia muội tử, ngươi này không cho nam nhân ngủ, còn muốn ta nam nhân công tác, ngươi này liền không phúc hậu a. Lời này vừa ra, Trần Tố Tố thậm chí đều có thể nghĩ đến chính mình sau này ra cửa sẽ gặp được cái dạng gì nam nhân. Vì chỗ tốt nguyện ý cùng ngốc tử, vì công tác còn lấy chính mình thanh danh tới làm tiền đặt cược, này còn có thể có hảo sao. Đáng tiếc nhân gia Mao Đại Ni sức chiến đấu 10 phần, chậm trễ nàng nam nhân vì nàng lão Mao gia truyền thừa hương khói vậy đều là giai cấp địch nhân. Như cũ cười như không cười nhìn nàng, dù sao đi, ta cùng cây cột trứng cũng xả, rắc cũng ngủ, không chừng lúc này đều mang theo hoa. Trần gia muội tử, ngươi nên sẽ không muốn học mẹ ngươi giống nhau đoạt nhân gia nam nhân đi. Nói bậy, kia vốn là ta nam nhân. Nhưng đó là chính ngươi không cần không phải. Ai ra? Thanh Bảo Tú xem đến còn rất nhạc a, cô nương này không tồi a, rất minh bạch chuyện này. Cái này nhưng đem Trần Tố Tố cấp dối tới rồi trong đất đi, cắn răng nhìn nàng phía sau vương trụ tử. Vương trụ tử, ngươi còn có phải hay không nam nhân? Nàng cho rằng dựa vào chính mình dung mạo, vương trụ tử cái này yếu đuối cũng chính là nhất thời bị mẹ nó cấp hù dọa ở, quay đầu lại không còn phải dán lên tới. Chỉ là không nghĩ tới vương gia làm như vậy tuyệt, thế nhưng, Mao Đại Ni xoay tay lại vãn trụ vương trụ tử cánh tay, hắn có phải hay không nam nhân, ngươi khẳng định là không thể biết đến. Trần Tố Tố này một chút rốt cuộc banh không được, nghiến răng nghiến lợi, ngươi, ta gì a ta. Mao Đại Ni từ nhỏ chính là đương nam hoa dưỡng, tố chất tâm lý đặc biệt hảo, còn da mặt đặc biệt hậu. Trần Tố Tố điểm tâm này mắt tử căn bản liền không đủ xem, thôi đi, về nhà hảo hảo đợi đi, đừng học mẹ ngươi, tịnh nhìn chằm chằm người khác nam nhân nhìn. Sau đó cũng không xếp hàng, lãnh nam nhân liền phải về nhà. Đi ngang qua quản thiếu ninh bên này thời điểm, còn chào hỏi, biểu tẩu, đại tẩu, xếp hàng đâu a? Bên này chị dâu em chồng hai hốt hoảng nhìn nàng, theo bản năng gật đầu, a, là. Mao Đại Ni mặt mang mê chi mỉm cười, Tiết Thành, chúng ta hôm nay liền không mua, quay đầu lại tìm các ngươi nói chuyện đi a. Hành a. Quay đầu lại còn cùng chính mình mẹ nói, ai, ta cảm thấy Mao Đại Ni khá tốt, đặc biệt nhận người thích, tính tình cũng hảo, nếu là không thành, cùng nhị ca nhiều thích hợp a. Hừ. Nào biết quản mụ mụ cùng làm tặc dường như, ngươi nhưng nhỏ một chút thanh. A. Lại sao lạp? Kia Mao Đại Ni chính là ngươi nhị ca nhìn chúng cô nương. Nghĩ đến này quản mụ mụ liền tới khí, nàng cũng rất thích cô nương này, ngươi nhị ca cái kia thằng đốc. Thích nhân gia lại không nói, nghẹn đã nhiều năm. Mao gia vốn dĩ nhìn chúng một cái con rể, cùng Mao Đại Ni đều phải bàn chuyện cưới hỏi, ai hiểu được nửa đường hối hận, kéo nhân gia cô nương hơn nửa năm, lại nói hài tử không nghĩ qua kế, sau đó liền thổi. Còn có chuyện này, cũng không phải là. Quản mụ mụ liền nói, vốn dĩ biết nhân gia có đối tượng, ngươi nhị ca cũng liền nghỉ ngơi tâm tư. Ta cũng liền không nhiều hỏi thăm, đều phải kết hôn, hỏi thăm gì a, ngươi nói đúng không? Ai hiểu được a, bên kia che vô cùng, mới vừa kết thúc đã kêu cục đá hắn cô cấp tiệt hồ. Nàng không nói chính là, lão nhị cái này suối quẩy, lại buồn trong phòng hảo chút thiên. Quản thiếu ninh nhất thời không biết nói cái gì. Ân, đồng tình nhị ca. Không có biện pháp, bởi vì nhân gia Mao Đại Ni đối quản nhị ca ấn tượng liền dừng lại ở, cái này đầu bếp không tồi, mỗi lần nhà ăn đánh đồ ăn tay đều không run. Nhìn xem, đánh đồ ăn hồi hồi không run tay, nhưng ai kêu người nhà nhát gan không dám nói đâu. Khu, sắc thật là muốn đồng tình. Đặc biệt là nhìn đến Mao Đại Ni đem vương trụ tử cái này mềm bẹp nam nhân điều trị dễ bảo, còn trong nhà ngoài ngõ ôm đồn, đặc biệt có nhiệt tình thời điểm. Không chỉ có là quản nhị ca buồn bực, chính là quản mụ mụ cũng buồn bực. Thật tốt con dâu a. Thạch Mạch Miêu ngươi cái không làm nhân sự, ở đoạt tức phụ chuyện này thượng thủ sao liền nhanh như vậy đâu. 77, động phòng mang thai một con rồng. Này khuê nữ đi, là càng xem càng hảo, càng xem càng cảm thấy chính mình tay chậm. Đặc biệt là Mao Đại Ni cùng Lao Đại hai vợ chồng cũng Lao Nhị đều ở xưởng dệt, tuy nói không đến mức ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy đi, nhưng một ngày tổng có thể thấy thượng như vậy cái hai ba hồi. Từ sớm đến tối bận việc. Buổi sáng sớm lên chăm sóc cơm sáng, giữa trưa còn cho chính mình cùng nam nhân mang theo cơm hộp. Cũng không phải sở hữu công nhân đều ăn canteen, ở nhà ăn ăn cơm đa số là độc thân nam nữ hoặc là trong tay không kém tiền, lộng hai tiểu thái. Luyến tiếc này tiêu dùng hoặc là trong nhà nữ nhân tương đối sẽ quang hẳn ra, đều là mang theo cơm hộp, chờ đến giữa trưa quản nhà ăn muốn một ly nước sôi, hoặc là đặt ở bếp lò thượng trưng một chút, tiết kiệm nhiều. Xưởng khu đại đa số đều ở một mảnh nhi, mỗi cái nhà máy lãnh đạo còn sẽ ngầm nhiều lần nhà máy hiệu quả và lợi ích. Ngay cả nhà ăn đều có tốt đẹp cạnh tranh. Cách vách tiền tẩu tử ở xưởng dệt, tan tầm gót quản thiếu ninh thuận lộ, còn nói, ta nói nhà ngươi kêu biểu đệ vận khí cũng thật không tồi, lần trước muốn đắn đo Mao gia kia người nhà chính là hối ruột đều thanh. Ai nói không phải, ta cũng hối chính mình tay chấm đã. Lại bởi vì lần trước chính mình hảo tâm làm chuyện xấu, tiền tẩu tử liền có chút ngượng ngùng, lần trước cục đá nói ngươi không thoải mái, sao, có phải hay không thực sự có? Muốn hay không đi bệnh viện kiểm tra kiểm tra? Nếu là thực sự có, này nói một tiếng, ta ở cứ thời điểm còn may mà nhà ngươi hỗ trợ, bằng không nhà ta kia tiểu tử sữa đều không nhất định đủ ăn. Quay đầu lại ngươi sinh, nhà ta tiểu tử đồ lót, tã gì có thể cầm đi xử. Quản thiếu ninh cười nói tạ, thời buổi này hài tử đều là tiểu nhân xuyên đại, có kia quan hệ tốt, lẫn nhau nương xuyên hài tử xiêm ý thì cũng không phải không có. Hơn nữa nhân gia cũng không phải toàn cho ngươi, chính là cái ngụ ý. Nói nữa, tã thứ này nàng thật đúng là không chê. Đánh tiểu ở cô nhi viện thời điểm, chiếu cố các đệ đệ muội muội thói quen, tá tuy nói nhìn lôi thôi một ít, nhưng chỉ cần tắm rửa cần mẫn, so tá giấy hảo xử nhiều, mông không dễ dàng trường hồng đậu đậu. Trở về trong lòng lại là lo sợ, căn bản liền không mặt mũi cùng thạch đán để việc này. Chính mình này còn không có viên phòng, hài tử chuyện này. Còn không có ảnh đâu. Tính toán đâu ra đấy, hiện tại cũng mới 17 một tuổi, phiên năm mới 18. Đi. Cũng may thạch đán vẫn là có cơ bản đạo đức điểm mấu chốt. Mỗi ngày thân thân mật mật có, nhưng tuyệt không có cưỡng bách tiểu tức phụ ý tứ. Mà quản nhị ca, ở tự mình điều tiết một đoạn thời gian lúc sau, cũng khôi phục bình thường. Không khôi phục không được à, thượng một hồi biết nhân gia muốn thành gia thời điểm đã thất tình quá một hồi, hoành không thể lại thất tình hồi thứ hai đi. Bên này còn có thể nói là nhàn nhạt tiếc nuối, nhưng Trần Tố Tố bên kia chính là hối hận không thể trở về đánh chết làm yêu chính mình. Nhân gia còn cùng thân cha nói, ta không có tưởng cùng vương trụ tử ly hôn. Ta chính là không cam lòng. Nhưng ta này không có ý khác ca. Ta là cái cô nương gia, không nơi nương tựa, còn không phải là tưởng tích cóp điểm cái gì ở trong tay sao. Ai hiểu được hắn cái kia nạo loại, liền biết nghe mẹ nó. Cho nên a, kia có thể thế nào đâu. Nhân gia đều kết hôn a. Trần Giang Hà không thể nói chuyện, nhưng hiện tại chỉ có như vậy một cái khuê nữ canh giữ ở bên người, cũng thay nàng sốt ruột. Liền biết tự nhi hỏi nàng, muốn làm sao bây giờ. Trần Tố Tố ấp úng, còn có thể làm sao bây giờ? Ta chính là muốn có cái chính mình tiểu gia. Tiểu gia, ngươi đây là mấy cái ý tứ? Chẳng lẽ, nhất quán không bị ngươi xem ở trong mắt vương trụ tử, này một chút còn muốn nhặt về tới. Trần Giang Hà vội vàng xua tay, trên giấy viết nói, chuyện này không thể thành, 3 năm đó liền đã làm sai chuyện, không nghĩ nhìn ngươi cũng bị người chỉ trỏ trỏ cả đời. Còn chỉ trỏ trỏ. Chẳng lẽ như bây giờ gả không ra, chờ sau này thành gái lỡ thì liền sẽ không bị người chỉ trỏ trỏ sao? Nàng liên nói, nhưng ta như bây giờ, còn có thể có ai muốn ta a? Trần Giang Hà tiếp tục, nhưng như vậy không được. Nhân gia thành gia, ngươi này không phải tang lương tâm sao? Trần Tố Tố rào biện, kia nếu cùng năm đó hai người các ngươi giống nhau, chúng ta đều cho nhau cầm lòng không đầu. Không có gì cầm lòng không đầu. Trần Giang Hà khoát đến lập tức đứng lên, trên đời này nào có cái gì cầm lòng không đầu. Nhưng bất hạnh không thể nói chuyện, cấp muốn mệnh. Người già rồi, thượng tuổi, chính là liền lừa mình dối người cũng làm không đến. Cái gì mới gọi là cầm lòng không đầu? Nếu nói hai bên lẫn nhau vì độc thân không có gánh nặng gia đình, như vậy cầu tình không tự kìm hãm được có lẽ còn có thể tin. Nhưng nếu hai bên hoặc là trong đó một phương có gia thất, dưới loại tình huống này có thể thuyết minh cái gì cầm lòng không đầu? Tham luyến sắc đẹp, lòng mang ý xấu. Cũng hoặc là đối hôn nhân quan hệ không có khế ước tinh thần. Cầm lòng không đầu này bốn chữ, ở ngươi một bên tình nguyện như vậy cho rằng thời điểm không ai có thể nói đến quá ngươi, nhưng nuốt lương tâm bản thân ngẫm lại, thật có thể lừa đến quá chính mình sao? Trần Tố Tố ước chừng có thể minh bạch nàng ba muốn nói cái gì, cũng đồng dạng đứng lên, ta biết nói như vậy ngài sẽ xem thường ta, nhưng ngài trải qua quá việc này nhi, ta hy vọng ngài có thể lý giải. Ngài nói ta ích kỷ cũng hảo, vô cớ gây rối cũng thế, cũng hoặc là ngài cảm thấy ta là ở đoạt người khác nam nhân. Đều thành. Ta là ngài khuê nữ, ngài thật bỏ được ta sau này liền như vậy qua. Hoặc là nói ngài cảm thấy ta hiện tại còn có thể nói đến cái gì người trong sạch. Liền cái loại này 40 hơn tuổi lão quang côn hoặc là mang một chuỗi dài hài tử đều dám lên môn. Ngài thật bỏ được ta sau này chịu cái này tội, cho người ta đương mẹ kế. Chính là. Trần Giang Hà tức giận đến không được, nhưng chính mình hiện tại không thể nói chuyện, chính là có một đống đạo lý, cũng rót không đến hài tử trong bụng đầu đi. Chính mình lúc trước. Là. Xác thật là. Nhưng chung quy loại này vi phạm lương tâm sự tình là một loại phản bội, đó là Triệu Tiểu Thanh. Nàng trong lòng chẳng lẽ liền không có cách đứng sao? Chỉ có thể cầu tình chính mừng khi, hết thảy đều không phải như vậy quan trọng. Nhưng chính mình đó là song thân không ở. Thật muốn là hài tử nói được như vậy, nhật tử còn có thể quá sao? Tạm thời không đề cập tới người khác ánh mắt, chính là kia Thạch Mạch Miêu, có thể kêu nàng hảo quá. Nhưng là này đó đạo lý, Trần Tố Tố nghe không vào, đó là nghe lọt được cũng không thèm để ý lại thế nào, chẳng lẽ còn so hiện tại ra cửa đã bị người nhổ nước miếng càng khổ sở sao? Cho nên nàng căn bản liền không có nghĩ tới muốn từ bỏ, đó là khó nghe nói nhiều chút, kia cũng chỉ là nhất thời, nếu giống mẹ năm đó như vậy có hài tử, hắn chẳng lẽ còn có thể không phụ trách. Cho nên nàng hiện tại đặc biệt hối hận, sớm biết rằng lúc trước liền từ diễn thành thật, cũng sẽ không rơi xuống hôm nay tình trạng này. Lúc trước không có đồng ý cùng Vương trụ tử cùng phòng, một phương diện là bởi vì chính mình chướng mắt hắn, về phương diện khác cũng là tưởng bưng cầm, lấy này cọc sự điếu hắn ăn uống, hảo kêu chính mình có thể bắt được công tác. Không nghĩ tới làm qua đầu, Têu Thạch Mạch Miêu bắt lấy này cọc chuyện này, buộc bọn họ ly hôn. Hiện tại nhưng hảo, công tác không có, nam nhân cũng không có. Chính mình ra liền thừa một cái lao cha, đó là trong tay có điểm tử tiền, lại như thế nào có thể kêu nàng qua đến hảo.